Dựa theo Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, Tô Gia Thôn ứng cải thành tập thể chủ tính chung hình thức, đem thổ địa hóa thành vốn cổ phần, thành lập công ty. Nhưng cụ thể cổ quyền phân phối, cái này cần càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu, trong lúc nhất thời khó mà định ra. Mà lại, còn cần cùng ban ngành chính phủ tiến hành câu thông. Sự tính rất nhiều, nhưng Tô Hàng hoàn toàn không xen tay vào được, đều phải từ Tống Ngữ Tịnh đi làm. Ngày mai ta muốn về Vong An, nơi này liền giao cho ngươi. Tô Hàng nói, ta sẽ cố gắng, tranh thủ năm nay hoàn thành cải tạo hạng mục. Tống Ngữ Tịnh gật đầu nói, có nàng 2.000 vạn, giai đoạn trước cải tạo vấn đề tiền bạc, đã giải quyết. Nhưng khó khăn là thổ địa chỉnh hợp, cổ quyền phân phối, đây là mấu chốt nhất, cũng cần có nhất cẩn thận một bước. Tống Ngữ Tịnh chưa từng nghĩ tới chỉ hốn tại cái này nho nhỏ trong làng, nếu không nàng thoát ly Tống gia liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tại trong mắt của nàng, Tô Gia Thôn chỉ là một khối bàn đạp, là để công ty nhảy lên một cơ hội. Tương lai, nàng nhất định sẽ đứng tại cửa hàng đỉnh cao nhất, nói cho tất cả mọi người, Tống Ngữ Tịnh là một nữ nhân, cũng là trên thế giới nhất biết làm ăn nữ nhân. Đến lúc đó, công ty cổ quyền cũng không phải chỉ là mấy ngàn vạn, dù là 1%, khả năng đều là một cái vô cùng to lớn số lượng. Tô Hàng không quan tâm, cũng không thể lực quan tâm những sự tình này. Hắn muốn làm, chính là lưu lại bộ phận lá trà, cũng cam đoan nước của mình quả có thể tiếp tục thuận lợi sản xuất. Hai thứ này, là Tô Gia Thôn quật khởi căn bản. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, làm Tô Gia Thôn tân tiến một viên. Tống Ngữ Tịnh đương nhiên lưu tại Tô Gia phòng cũ ăn cơm. Đối với cái này, Lý Nhạc Vui càng thêm bất mãn, trừng mắt Tống Ngữ Tịnh, không chút khách khí nói, ngươi không cảm thấy nơi này có chút chen sao. Không còn đem mình làm Tống Gia một viên Tống Ngữ Tịnh, đã không có cố kỵ nhiều như vậy. Nàng một mặt mỉm cười, nói, nếu như ngươi là muốn đi bên ngoài ăn, ta không ngại. Lý Nhạc Vui nghe ra lời nói bên trong dị dạng hương vị, sắc mặt nàng lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Tống Ngữ Tịnh không nói lời nào. Mà Tống Ngữ Tịnh cũng không có yếu thế, duy trì nụ cười trên mặt, tới đối mặt. Hai nữ nhân con mắt ở giữa, tựa hồ bước lên tư tư điện quang. Nhìn xem các nàng vô thanh vô tức tranh đấu, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan nhìn chăm chú một chút, vừa bất đắc dĩ lại phiền não. So sánh cùng nhau, Tô Hàng liền thản nhiên rất nhiều. Hắn biết rõ, hai nữ nhân này, đều không phải mình nàng dâu. Cho nên cầm đũa gấp thức ăn, tại kia ăn quên cả trời đất. Ngày mai sẽ phải quanh có an. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không trở về, nghĩ lại ăn đến Lý Kim Lan tự mình làm đồ ăn, cũng không dễ dàng. Nhìn xem tại kia đương người không việc gì đồng dạng manh ăn Tô Hàng, Lý Kim Lan tức giận không thôi cầm đũa gõ xuống đầu của hắn, chỉ có biết ăn. Tô Hàng bị đập đập khẽ giật mình, còn không đợi nói chuyện. Chỉ thấy Lý Nhạc Vui sướng Tống Ngữ Tịnh đồng thời mở miệng, ngươi đánh hắn làm gì? Các nàng còn không có từ đối phương trong tranh đấu hoàn hồn, trong giọng nói, mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự. Lý Kim Lan bị giật nảy mình, lắp bắp nói, ta chính là nhìn hắn các ngươi. Lúc này, Lý Nhạc Vui sướng Tống Ngữ Tịnh rốt cục kịp phản ứng. Gặp Tô Hàng một mặt quái dị nhìn qua, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt từng đỏ, cảm thấy mình phản ứng có chút quá kích. Mà Lý Nhạc Vui thì thở phì phò đem đũa đập vào trên mặt bàn, ta ăn no rồi. Dứt lời, nàng quay người đi vào phòng ngủ, trùng điệp đóng cửa lại. Đại tiểu thư này tính tình, làm bầu không khí hết sức khó xử. Tô Hàng nhíu mày, lại lời gì cũng nói không ra. Bởi vì Lý Kim Lan đã dùng tay tại dưới mặt bàn kéo hắn lại, hiển nhiên là sợ Tô Hàng đi tìm Lý Nhạc Vui nổi giận. Ăn cơm đi, không cần để ý nàng. Tô Hàng đưa ánh mắt từ cửa phòng ngủ bên trên thu hồi, nhặt vừa nói. Dù sao ngày mai liền đi, Lý Nhạc Vui tính tình lại lớn, cũng không cần đến tiếp tục kiến thức. Tống Ngữ Tịnh như một tiếng, kẹp khối súp lơ bỏ vào Lý Kim Lan trong chén, cười nói, a di đồ ăn ăn thật ngon, nhưng mình cũng muốn ăn nhiều một chút, không phải một hồi liền không có. Tốt tốt tốt, ngươi cũng ăn, ngươi cũng ăn. Lý Kim Lan tâm tình tốt rất nhiều, hữu tâm kẹp một đũa cho Tống Ngữ Tịnh, có thể nghĩ người ta trong thành cô nương kiêng kỵ nhiều, giống như cũng không thích ăn người khác kẹp tới đồ ăn. Cho nên do dự một chút, nàng từ bỏ hoàn lễ dự định. Trong phòng ngủ, nghe bên ngoài truyền vào đàm tiếu âm thanh, nhất là Tống Ngữ Tịnh hoa ngôn xảo ngữ đem Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc đùa đến cười ha ha, cái này khiến Lý Nhạc Vui càng thêm khó chịu. Cái kia họ Tống nữ nhân, cũng dám cùng mình đối mặt, phản thiên. Từ trước đến nay cường thế Lý Nhạc Vui, theo tình huống bình thường, hẳn là trực tiếp một bàn tay quất tới. Thế nhưng là, ngay trước Tô Hàng cùng Tô Kiến Quốc, Lý Kim Lan mặt, nàng có chút làm không được. Loại này sợ hãi, cùng lúc đầu cá tính hoàn toàn tương phản, ngay cả chính nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, mình tại cố kỵ cái gì. Thích Tô Hàng, kéo con bê, chán ghét cũng không kịp, như thế nào lại thích. Thế nhưng là, trong lòng cô này không hiểu đấu, như có như không ràng buộc, lại làm như thế nào giải thích. Hiện tại Lý Nhạc Vui mỗi ngày nhìn Tô Hàng, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng luôn cảm thấy 10 phần hấp dẫn người. Có đôi khi nhìn xem hắn tại kia chăm chú đọc qua tư liệu, liền có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Nhưng Lý Nhạc vui không nghĩ tới cùng Tô Hàng cùng qua một đời, cho nên đây không phải yêu. Nhiều lắm là được cho một chút xíu hảo cảm. Cậu thí. Nàng tức giận vỗ xuống gối đầu, hảo cảm gì, tại sao có thể đối cái kia đồ lưu manh có hảo cảm. Chẳng những cưỡng hôn, còn đập nàng tự ngu tự nhạc video. Loại hành vi này, nên kéo ra ngoài chặt thành thịt muối cho chó ăn. Không được, chỉ cho chó ăn lợi cho hắn quá rồi, còn phải nuôi ngựa, cho ăn con lửa, cho heo ăn. Kết quả là, bữa cơm này tại một ít người rất tức giận, một ít người rất vui vẻ, một ít người ăn vào chống đỡ trạng thái. Hoàn mỹ kết thúc. Sau khi cơm nước xong, Tống Ngữ Tịnh lái xe trở về vòng An Thành. Tống gia đã thu hồi chiếc kia cao cấp xe con, ngay cả lái xe đều về Nam Việt. Để cho tiện mình, Tống Ngữ Tịnh đành phải một lần nữa mua chiếc xe mở. Cũng may nàng bình thường cũng thường xuyên tự mình lái xe, sẽ không quá lạnh nhạt. Vốn muốn đem Tô Hàng cũng thuận tiện mang về vòng An, nhưng Tô Hàng ban đêm còn có chuyện muốn làm. Mà lại, nghe được Tống Ngữ Tịnh muốn Tô Hàng đồng hành thời điểm, Lý Nhạc vui trực tiếp từ trong phòng ngủ xuống tới, hô to, Tô Hàng, ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Hàng nhíu mày, liếc nàng một cái, không có ý định để ý tới. Lý Nhạc vui lại hô, ngươi không đến, đừng hối hận. Nghĩ đến đó là cái nữ nhân điên, chuyện gì đều có thể làm được. Dù là đêm nay một mồi lửa đem cái này phòng cũ đốt đi, cũng không cần kỳ quái. Tô Hàng đành phải nhắc nhở Tống Ngữ Tịnh trên đường cẩn thận. Sau đó hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Nhìn hắn bóng lưng. Lại nhìn xem đèn sáng phòng, Tống Ngữ Tịnh ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. So ra cảnh, vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, nàng đều không phải Lý Nhạc vui đối thủ. Nhưng là có một dạng, là ưu thế của nàng. Đó chính là Tô Gia Thôn, cái này Tô Hàng coi trọng nhất địa phương. Bây giờ hết thể tận vì nàng nắm giữ. Không có nàng đồng ý, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đây là nàng có can đảm trực diện Lý Nhạc vui lực lượng chỗ. Phát ra không rõ ý vị một tiếng hử, Tống Ngữ Tịnh khởi động xe, chậm rãi rời đi. Đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ, chính gặp Lý Nhạc vui ngồi ở trên giường, giống đang hờn dỗi. Tô Hàng không phải tới dỗ dành người, hắn cau mày, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Không nói cái gì liền không thể tìm ngươi. Lý Nhạc vui mặt lạnh lấy nhìn hắn, có phải hay không làm trễ nải ngươi nói chuyện yêu đương, anh em à, không, cao hứng liền lan. Bệnh tâm thần. Tô Hàng dứt lời, không chút do dự xoay người dự định rời đi. Nhưng mà hắn vừa mặt hướng cửa phòng ngủ, đằng sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, trên cánh tay truyền đến bị cắn xé cảm giác đau. Thể nội linh khí, tại bản năng điều động hạ tụ tập, Tô Hàng vô ý thức muốn phản kích, nhưng nhìn đến đầu kia tóc dài đen nhánh lúc, hắn không thể không đè xuống trong lòng sắc cơ. Cơ bắp theo tâm niệm rung động, cánh tay tùy ý hất lên, Lý Nhạc vui liền bị cỗ này xảo kình đẩy ra. Nhìn xem da thịt bên trên rõ ràng có thể thấy được hai hàng dấu răng, Tô Hàng khí mặt đen, ngươi có bệnh sao? Ngay cả mở ra kinh mạch cánh tay đều bị cắn thành dạng này, đổi thành người bình thường, còn không bị cắn xuống một miếng thịt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 180. Lôi linh trận văn. Đau không? Đáng đời, đây chính là đắc tội bản cô nương hạ tràng. Lý Nhạc vui nhếch môi, lộ ra hai hàng sáng choang hàm răng. Hung hăng cắn Tô Hàng một ngụm, trong nội tâm nàng cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Bệnh tâm thần. Tô Hàng lặp lại lần nữa ba chữ này, sau đó xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Lý Nhạc vui dùng sức giẫm chân, họ Tô, đừng tưởng rằng có tay cầm thì ngon. Kia trong phim thẻ nhớ, không tầm thường ta từ bỏ. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Lý Nhạc vui không kết hôn, ngươi đời này cũng khỏi phải nghĩ đến kết. Lúc nào ta chơi chán, mới có thể buông tha ngươi. Trước đó, ngươi đừng hòng chạy, coi như hóa thành cho, ta cũng phải đem ngươi một lần nữa dính. Tô Hàng chưa từng nghĩ tới kết hôn, tối thiểu nhất hiện tại không nghĩ tới. Cũng không biết Lý Nhạc vui từ chỗ nào cảm thấy, hắn có phương diện này khuynh hướng. Nữ nhân điên. Hắn làm ra cuối cùng đánh giá. Nghe được thanh âm Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, từ trong nhà vội vàng chạy đến. Hỏi chuyện gì xảy ra? Tô Hàng lười nhác giải thích, càng không muốn để phụ mẫu đến hỏi chuyện này. Qua ngày mai, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Cưỡng ép đem phụ mẫu đẩy trở về phòng, Tô Hàng cũng đi theo rời đi phòng cũ. Hắn không sợ Lý Nhạc vui đối phụ mẫu làm cái gì, nữ nhân này mặc dù điên, nhưng còn không có điên đến hoàn toàn đánh mất lý trí. Rời đi phòng cũ sau. Tô Hàng trực tiếp đi đến lòng sông. Hắn không tiếp tục ngồi ngay ngắn quýt dưới cây tu hành, mà là móc ra kia cán cấp thấp linh bút, cắn nát cánh tay, dính lấy linh huyết, tại bê tông giá đỡ bên trên bắt đầu thư họa. Từng đầu hoa văn, rất mau ra hiện tại giá đỡ bên trên. Đây là Tô Hàng đêm nay muốn làm chuyện thứ nhất, vì lòng sông gia tăng chân chính phòng ngự trận pháp. Lôi linh trận cơ sở trận văn, là người mới học bắt buộc trận pháp. Nó có thể dẫn tới một tia lôi lực, ở trong trận tự do ghé qua. Không hiểu được trận pháp người đụng vào sau, cũng bị điện giật kích đồng dạng. Mặc dù loại này cơ sở trận văn đẳng cấp rất thấp, không đủ để chí mạng, nhưng tê liệt mấy giờ vẫn có thể làm được. Mà lại cùng bê tông giá đỡ kết nối, toàn bộ là lưới sắt. Một khi trận pháp thành hình, tương đương với toàn bộ lòng sông, đều ở vào lưới điện đang bao vây. Mặc kệ người cũng tốt, súc vật cũng được, cũng không thể tiến đến. Cho dù là bọn họ mặc cách biệt dày, mang theo cách biệt thủ sáo, trận pháp cũng sẽ bởi vì cảm nhận được địch nhân xâm lấn, đem lực lượng nhanh chóng tụ tập, từ đó đánh xuyên cách biệt. Đơn giản tới nói, đây là người càng yếu, càng không dễ dàng nhận chí mạng thương hại phòng ngự trận pháp. Tô Hàng không nghĩ tới giết người, hắn chỉ muốn bảo hộ cái này năm thân cây lớn, miễn cho bị hạng giá áo túi cơm phá hư. Dù sao trên đời quân tử không nhiều, tiểu nhân lại khắp nơi đều là. 10 mét một cây giá đỡ, mấy chục cây giá đỡ, cơ hồ đem Tô Hàng mặt đều họa trận nhìn. May mắn gần nhất uống linh trà, ăn linh quả, toàn thân ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, kinh mạch đã toàn bộ mở ra. Nếu không nhiều như vậy linh huyết hao phí, đã sớm lâm vào hôn mê. Vì có thể để cho Tô ra thôn quật khởi, Tô Hàng cũng coi như bỏ ra cái giá không nhỏ. Đến rạng sáng, trận văn rốt cục toàn bộ xài hết. Tô Hàng từ trong túi móc ra một khối thoạt nhìn rất phổ thông mảnh ngói, ở phía trên vẽ lên càng thêm phức tạp hoa văn. Xài hết sau, hắn cầm mảnh ngói đặt ở quýt dưới cây, trong tay cầm bước lên một cái pháp ấn, một chỉ điểm tới. Linh khí độ nhập khối kia mảnh ngói bên trong, chỉ thấy chung quanh dây kém bên trên, một vòng điện quang chợt lóe lên. Hắn lại đem mảnh ngói cầm lấy, điện quang lần nữa lấp lóe. Đồng thời, giá đỡ bên trên màu đỏ tươi vết máu, bắt đầu một cái tiếp một cái dẫn đi. Đến một bước này, toàn bộ lôi linh trận mới tính chân chính hoàn thành. Chỉ cần đem mảnh ngói đặt ở cố định vị trí, liền có thể quan bế lôi linh trận, cầm lên. Thì trận pháp mở ra. Đi qua sờ một cái lưới sắt, điện quang tại đầu ngón tay lấp lóe, kích thích một điểm hỏa hoa. Cho dù sớm dùng linh khí bao trùm ngón tay, Tô Hàng y nguyên cảm giác có chút run lên. Mà lại, lôi linh trận đã phát giác được người xâm nhập khó có thể đối phó, càng nhiều lực lượng không ngừng thông qua bê tông giá đỡ bên trên trận văn. Cùng tầng kia trùng điệp trồng lưới sắt truyền lại mà đến. Trên ngón tay điện lực càng ngày càng mạnh, thời gian một cái nháy mắt, linh khí đều cơ hồ muốn bị tách ra. Tô Hàng thu tay lại chỉ, rất là hài lòng gật đầu. Bản đầy đủ lôi linh trận, là có thể dẫn động thiên lôi, nghe nói nếu như có thể siêu việt cực hạn, liền có thể làm trên trời rơi xuống hạ kiếp lôi hủy diệt vân vân. Nhưng loại cảnh giới đó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không người gặp qua. Mà Tô Hàng thư họa cơ sở lôi linh trận, lực lượng không phải rất mạnh, nhưng cũng đầy đủ dùng. Đem mảnh ngói đặt ở trong túi, Tô Hàng lại đi tới cây táo trước, tiếp tục dùng cấp thấp linh bút thư họa hoa văn. Lần này không phải bày trận, mà là muốn vẽ phủ, đồng thời vẽ là khu linh phủ. Loại này linh phủ có thể xua tan linh khí. Tô Hàng rất cẩn thận khống chế linh bút, để tránh vẽ quá nặng, để linh phủ uy lực quá lớn. Hắn chỉ muốn trì hoãn cây ăn quả đối với linh khí hấp thu. Dùng cái này giảm xuống sản xuất tần suất, mà không phải hủy cái này mấy gốc cây. Loại này linh phủ, so lôi linh trận khó khăn nhiều, dù sao cơ sở trận văn là cái quen tay hay việc sự tình, mà linh phủ lại cần nhờ ý cảnh. Ý cảnh không đạt được, rất dễ dàng thất bại. Năm thân cây lớn, trọn vẹn hao phí Tô Hàng gần 2 giờ. Thẳng đến tiếp cận sau nửa đêm, hắn mới rốt cục vẽ xong. Nắm vuốt phát ấn, mặc niệm tâm chú, rất nhanh. Linh phủ bắt đầu có hiệu quả. Kia máu tươi dung nhập thân cây ở trong, biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía tụ tập tới linh khí, có một bộ phận thì bị bài xích ra ngoài. Yên lặng tính toán một chút lượng linh khí, cảm giác cùng lúc trước thôi diễn không sai biệt lắm, Tô Hàng lúc này mới coi như thôi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe vài tiếng kêu thảm, sau đó liền vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Nhíu mày, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, chờ đến lưới sắt bên cạnh, chỉ gặp mấy cái người xa lạ ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Rất hiển nhiên, mấy người kia bị lôi linh trận lực lượng xâm nhập, lâm vào hôn mê cùng tê liệt trạng thái. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới mình vừa mới dọn xong trận pháp, liền có chuột bạch đưa tới cửa hỗ trợ thí nghiệm. Từ lòng sông đi ra ngoài, Tô Hàng đem mấy cái kia hôn mê người lật qua. Có rất lạ mặt, nhưng trong đó một cái, lại cực kỳ nhìn quen mắt, chính là cái kia mở miệng muốn 200 vạn nam nhân. Vương thôn. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thôn bên cạnh trang. Trong lòng một mảnh lãnh ý cho 200 vạn còn không biết dừng, vậy mà nghĩ đến trộm đồ. Coi như những người này không nói, Tô Hàng cũng có thể đoán ra, bọn hắn là đến trộm cây ăn quả. Bởi vì những người này bên người, còn tán lạc sẻn cùng lưỡi búa một loại đồ vật. Chuẩn bị cũng rất đầy đủ, đáng tiếc ngày mai Tô Hàng liền đi, vừa lúc dự định đêm nay cho lòng sông tăng thêm điểm an toàn biện pháp. đâm vào trên họng súng, chỉ có thể nói bọn hắn vận khí quá kém. Tô Hàng không có nửa điểm đồng tình tâm, hắn nhấc lên mấy người kia cổ áo, giống mang theo cậu tử, lôi kéo qua vương thôn trong ruộng, sau đó đem mấy người treo ở trên cây. Từ xa nhìn lại, tựa như mấy cái treo ngược tự sát người đồng dạng. Hình tượng này quá dọa người, nếu để ai nhìn thấy, sợ là sẽ phải ôm đầu chạy trốn. Bất quá, Tô Gia thôn người phần lớn trung thực, không thích tùy tiện biên giới. Cho nên hình tượng này, đoán chừng chỉ có vương thôn người may mắn kiến thức. Đem kia mấy món công cụ bẻ gãy ném ở dưới cây. Tô Hàng quay đầu về tới lòng sông trong đất, tiếp tục tu hành. Nhưng mà hắn lại không phát hiện, cách nơi này ước chừng khoảng 100 mét đồng ruộng bên trong, một cái đen xì ống kính, toàn bộ ngày 24 giờ nhắm ngay nơi này. Bộ kia quân dụng cấp HD camera, đem lòng sông trong đất phát sinh sự tình. Một năm một mười thông qua vệ tinh truyền thâu, mang đến người nào đó laptop bên trong. Ngồi tại sau cái bàn uống trà đàm tu văn, tinh thần rất tốt. Bởi vì trong ấm pha trà lá, là Tô Hàng bán cấp thấp linh trà. Trên mặt bàn, bày biện mấy quả hoa quả, từ quả táo đến nho, lại đến chỉ cam, quả đào, quýt, cái gì cần có đều có. Những vật này, đàm tu văn mỗi một dạng đều nếm qua, hương vị rất tốt. Để hắn thích vô cùng. Không cần kỳ quái hắn làm sao có thể đạt được những này hoa quả. Lúc trước vòng an trong thành có nhiều như vậy đại gia tộc cứ điểm, làm quốc gia bộ công an đặc thù tổ điều tra, như thế nào lại lạc hậu đâu. Chỉ là, những cái kia cùng tổ điều tra có chỗ liên hệ người, thân phận đều cực kỳ bí ẩn. Dù là lý gia cũng vô pháp tùy tiện tra ra. Đàm tu văn một mực tin tưởng cổ nhân nói qua câu nói kia, biết này biết kia, bách chiến bách thắng. Nếu như không hiểu rõ địch nhân của mình, làm sao có thể chiến thắng hắn. Cho nên vô luận Tô Hàng chảy ra bất kỳ vật gì, bao quát giải rượu thuốc, khí huyết đan các loại, hắn một cái không rơi. Toàn bộ ăn vào trong bụng. Bộ kia trong nước tối cao trình độ khoa học kỹ thuật quân dụng HD camera, đã mắc nối được mấy ngày. Đàm tu văn cơ hồ 24 giờ nhìn chằm chằm hình tượng nhìn, hắn thậm chí biết Tô Hàng mỗi ngày lúc nào tiến vào lòng sông, lúc nào mở to mắt. Hết thể cử động, đều ở trong lòng bàn tay. Trước đó Tô Hàng tại giá đỡ thượng thư họa trận văn thời điểm, đàm tu văn trong lòng ẩn ẩn có chỗ xúc động. Bởi vì khoảng cách quá xa. Lại là ban đêm, cho dù đài này camera công năng rất cường đại, y nguyên khó mà thấy rõ cụ thể hình tượng. Hắn chỉ đánh giá ra, Tô Hàng giống tại viết chữ. Đương một màn kia điện quang xuất hiện lúc, đàm tu văn hơi sững sờ. Hắn tin tưởng mình chưa từng xuất hiện ảo giác, cái gọi là ảo giác. Là không tự tin người đẩy ra lấy cớ. Một bên nhìn chằm chằm thời gian thực hình ảnh theo dõi, hắn tại một cái khác máy tính bên trên, điều ra thu hình lại chứa đựng. Tiến nhanh sau, hắn lại tiến hành chậm thả. Không bao lâu, hình tượng bên trong xuất hiện lấp lóe. Vừa đi vừa về nhìn rất nhiều lần, đàm tu văn từ đầu đến cuối làm không rõ, quang mang này đại biểu cái gì. Sau đó, vương thôn mấy người, điện giật ngã xuống đất. Thấy cảnh này, đàm tu văn trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng suy đoán, là điện. Vẫn là một loại nào đó năng lượng ánh sáng vũ khí công kích. Hắn rất xác định, lòng sông địa chu vây không có bất kỳ cái gì điện lực công trình, mà thế giới này điện, ngoại trừ thiên nhiên ban cho lôi đỉnh bên ngoài, liền chỉ còn lại nhân tạo điện. Nhưng không có phần cứng công trình, làm sao tạo ra điện đến. Đàm tu văn tình nguyện tin tưởng, đó là một loại kiểu mới quang năng vũ khí. Nhìn xem Tô Hàng nhấc lên mấy người cổ áo rời đi, hắn lập tức khống chế camera góc độ, tiến hành theo dõi quay chụp. Đáng tiếc là, camera quay chụp khoảng cách cuối cùng có hạn, coi như góc độ chính xác, rất nhanh Tô Hàng thân ảnh liền khó mà thấy rõ. Nhưng hắn một tay nhấc lên bốn người hình tượng, lại hết sức rõ ràng. Khí lực lớn như vậy, rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Đàm tu văn bỗng nhiên hưng phấn lên, hắn cảm thấy mình bắt được một cái trọng điểm. Hôm nay giám sát, không phải uổng phí sức lực, rất có thể đối món kia bản án có lớn vô cùng trợ giúp. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không ngồi yên được nữa, lập tức rời phòng, lái xe hướng phía mấy cây số bên ngoài vương thôn mà đi. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, những người kia đến tột cùng làm sao ngã xuống. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 181. Ai càng có kiên nhẫn. Lòng sông trong đất Tô Hàng, an tĩnh giống một khối đá. Mắt thường không cách nào bắt giữ linh khí, không ngừng theo hô hấp tiến vào thể nội, tại từng cái huyệt vị trung bàn ngồi xuống tới. Lúc nào những huyệt vị này bên trong linh khí đạt tới bão hòa, liền chứng minh Tô Hàng đã chân chính bước vào thông mạch cảnh. Trước đó, hắn còn có một đoạn đường cần đi, tối thiểu phải đem đầu lâu bên trong kinh mạch cũng mở ra hoàn thành. Một đường dựa vào các loại không thể tưởng tượng, cực kỳ nguy hiểm biện pháp đi tới Tô Hàng, đối với tu hành đáng sợ rõ ràng nhất. Cảnh giới càng cao người, một khi ngoại ý muốn nổi lên, thừa nhận tai nạn, cũng liền càng lớn. Tu hành chưa từng là sự tình đơn giản, dù là có đường tắt có thể đi, cũng muốn tận tâm tận lực. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, cuối cùng sẽ chỉ làm mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. hắn tại tu hành thời điểm. Đàm Tu Văn đã lái xe hơi đi vào một cây số bên ngoài. Dừng xe, Đàm Tu Văn mở ra dương chữ vật, bên trong đặt vào một thanh có 7 viên đạn súng ngắn. Nhìn chằm chằm súng lục kia nhìn một hồi, Đàm Tu Văn lại đem cái dương khép lại, sau đó từ trên xe xuống dưới. Hắn cảm thấy, muốn đối phó Tô Hàng, mình loại này thư sinh yếu đuối, hiển nhiên là bất lực. Coi như cầm súng ngắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Chiết Châu ngôi biệt thự kia bên trong, hiện trường lục soát súng ống có vài chục chi. Hỏa lực cường đại, ngay cả lúc ấy tiến vào cảnh đội đều sắc mặt đại biến. Nhưng mà những này cầm thương người, cuối cùng đều đã chết. Bọn hắn dùng tử vong đã chứng minh một sự kiện, nhiều người cùng có súng, đối một ít người tới nói, không dùng. Chậm lại bước chân, chậm rãi tiếp cận lòng sông, Đàm Tu Văn trong lòng khá là hưng phấn. Chiết Châu bản án, hắn đã đem tất cả người hiểm nghi toàn bộ sàng chọn một lần. Trong những người này, thân là phổ thông sinh viên, cùng Trương Tổng lại không có quá đại ân oán Tô Hàng, là hiểm nghi nhỏ nhất. Nhưng đây chỉ là nhằm vào phổ thông phá án nhân viên, Đàm Tu Văn rất không phổ thông, bằng không mà nói, sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tra ra nhiều như vậy manh mối. Trong mắt hắn, Tô Hàng hiểm nghi tiểu cũng tốt, lớn cũng được, đều là mình trọng yếu nhất chú ý đối tượng. Chỉ cần có thể tìm tới chứng cứ, hắn nhất định sẽ đem Tô Hàng tự tay đưa vào lao ngục. Tại vũ lực bắt bên trên, Đàm Tu Văn có đầy đủ lòng tin. Trong thiên hạ đều là vương thổ, hiện giai đoạn so Tô Hàng mạnh hơn người, vẫn có một ít. Từng bước một tới gần lòng sông, khoảng cách còn có 200-300 mét thời điểm, Đàm Tu Văn dừng lại bước chân. Hắn nhìn thấy, phía trước trên cây, treo mấy người. Từ xa nhìn lại, tựa như quỷ thắt cổ. Đàm Tu Văn trong lòng hơi trầm xuống, hắn tại camera bên trong, chỉ thấy mấy người ngã xuống. Về phần sinh tử, cũng không hiểu biết. Lúc này nhìn thấy cái này dọa người hình tượng. Không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ bọn hắn bị giết. Nghĩ đến cái này, Đàm Tu Văn chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nếu như Tô Hàng thật giết người, chuyện kia liền dễ làm. Bước chân của hắn có chút tăng tốc mấy phần, rất nhanh tới dưới cây. Lại nhìn thấy những người kia là bị quần áo quấn ở trên nhánh cây. Một trận gió thổi tới, người cũng đi theo lắc lư, đơn giản muốn hủ chết người. Từ bọn hắn yếu ớt chập trùng lồng ngực đến xem, không có chết, chỉ là rất suy yếu mà thôi. Đàm Tu Văn có chút thất vọng đi qua. Tại sao không có chết? Đến trước mặt, hắn ngửa đầu nhìn xem những người kia, trong lỗ mũi, ẩn ẩn nghe được một cỗ mùi khét. Đưa tay kéo xuống một người quần áo, phát hiện kia vải vóc bên trên có thiêu đốt cùng héo rút vết tích. Hắn cau mày, kéo qua một người chân, đem giày cùng bít tất giật xuống đến, lập tức nhìn thấy cùng loại bỏng vết thương. Vết tích này rất mới, hẳn là trước đó lưu lại. Nói như vậy, camera giám sát đập tới kia xóa điện quang, là thật. Thế nhưng là, không có điện lực thiết bị, hắn làm sao tạo ra điện đến. Đàm Tu Văn trăm mối vẫn không có cách giải, dưới tảng cây suy tư sau một hồi, hắn quay người tiếp tục hướng phía lòng sông mà đi. Hiển nhiên, gia hỏa này không có giải cứu mấy cái quỷ xui xẻo ý nghĩ. Không bao lâu, hắn đến bộ kia ẩn nấp camera phía trước, xa xa nhìn lại, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy lòng sông mấy cây cây ăn quả, gì khác cũng thấy không rõ. Đàm Tu Văn rất muốn tự mình quá khứ thử một chút. Kia lưới sắt có phải thật vậy hay không có điện? Nhưng đánh cỏ động rắn, không phải loại này đấu pháp, tại không có lấy được đầy đủ chứng cứ trước, hắn còn không muốn cùng Tô Hàng tiến hành cuối cùng chính diện giao phong. Quan sát một hồi, gặp lòng sông không có cái khác động tĩnh sau, Đàm Tu Văn yên tĩnh rời đi. Tại trải qua kia treo người đại thụ lúc, Đàm Tu Văn ngửa đầu nhìn mấy lần, sau đó cười gậy mấy lần, tựa hồ còn có chút ác thú vị, điểm này trái ngược với người trẻ tuổi. Đợi những người kia giống cành liễu đồng dạng ở trên nhánh cây lúc gần lúc hiện sau, Đàm sửa đổi mới tiếp tục tiến lên. Trở lại gian kia phi thường phổ thông dân xá sau, hắn đem lúc trước thu hình lại bảo tồn dành trước 3 phần. Trên máy vi tính 1 phần, trong hộp thư 1 phần, di động chứa đựng bên trên 1 phần. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hài lòng gật đầu. Nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trên bình tĩnh, mỉm cười, nếu như là so ẩn nút, ta cũng là rất có kiên nhẫn. Ngày thứ 2, mặt trời thật sớm thăng lên. Tô Hàng rời đi lòng sông, trở về làng. Biết Tô Hàng hôm nay muốn đi, Lý Kim Lan sáng sớm liền làm xong cơm, rất phổ thông bát cháo thêm dưa muối. Tô Hàng ăn rất cẩn thận, thỉnh thoảng tán dương một tiếng, gây Lý Kim Lan tiếng cười không ngừng. Đã ăn xong điểm tâm, Tống Ngữ Tịnh cũng đến. Tô Hàng xuất ra đã chuẩn bị xong 2 kiện vật phẩm giao cho nàng, nói, lá trà một người hạn lượng 3 mảnh, nhất định phải theo quy củ đi bán, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, giá cả thống nhất 10 vạn. Mảnh ngói là một loại rất đặc thù khống chế cơ quan, ta tại trong vườn trái cây bày cả bẫy, chỉ có cầm khối này mảnh ngói đi vào, mới sẽ không phát động. Cẩn thận bàn giao liên quan tới mảnh ngói chi tiết, Tô Hàng do dự một chút, còn nói, nếu như có thể mà nói, cần nhân lực địa phương, tận lực sử dụng bản thôn nhân. Bọn hắn thành thật, làm việc cũng rất dốc sức. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu. Nói, yên tâm đi, điểm ấy ta sẽ an bài thích đáng. Bất quá, trà này lá có phải hay không nhiều lắm, ngươi không sợ ta quyển trà lần trốn. Tô Hàng lưu lại lá trà, khoảng chừng 600 phiến. Dựa theo trước mắt tiêu thụ giá, đó chính là 6.000 vạn. Mà nếu như đặt ở đấu giá hội bên trên, dù là đập tới hơn 100 triệu cũng không đủ là lạ. Vong An thành các phú hào, vì có thể uống trà, kém chút không có đem đường Trấn Trung Hòa Dương Văn Bách Môn cho gõ xấu. Vẹn vẹn những này lá trà giá trị, liền đã vượt xa Tống Ngữ Tịnh tấm chi phiếu kia thẻ. Tô Hàng cười cười, nói, nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sự tình, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm. Tống Ngữ Tịnh không có phủ nhận, nàng rất thận trọng đem lá trà ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn một chút khối kia cực kỳ phổ thông mảnh ngói. Có chút không rõ, đây coi là cái gì khống chế cơ quan. Bất quá đã Tô Hàng lời nhắn nhủ như vậy kỹ càng, chắc hẳn không phải là dọa người. Lúc này, một cỗ hỏa hồng sắc xe thể thao, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía hai người lái tới. Nhìn tư thế kia, giống như định đem người đâm chết. Nhìn xem trên ghế lái nữ nhân kia, Tô Hàng xoay người, có chút nheo mắt lại. Nhưng mà hắn còn chưa biểu hiện ra ý nghĩ của mình, liền nghe tiếng thắng xe chói tai. Xe thể thao lốp xe tại mặt đất ma sát. Kích thích mảng lớn bụi đất, sau đó hiểm mà lại hiểm dừng ở Tô Hàng hai chân trước. Tiểu đệ đệ, muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Nhạc vui ghé vào trên cửa xe, hỏa hồng sắc váy. Cùng phảng phất như gợn sóng tóc dài, để nàng có khó nói lên lời mị lực. Gặp mẫu thân Lý Kim Lan ngay tại cách đó không xa hướng bên này nhìn quanh, Tô Hàng không muốn kinh động lão nhân ra, liền nói, không cần. Cùng tỉ tỉ khách khí cái gì, miệng đều để ngươi hôn. Còn sợ ngồi một chiếc xe. Lý Nhạc vui cười tủm tỉm nói. Tống Ngữ Tịnh thần sắc có chút có một ít biến hóa, mỹ mắt cũng tiêu nhịu xuống một điểm, dường như không muốn bị người nhìn thấy mình ngạc nhiên cùng thất lạc. Tống Ngữ Tịnh biết những lời này, Lý Nhạc vui là chuyên môn nói cho nàng nghe. Đây là một loại yếu thế, cũng là một loại biểu thị công khai chủ quyền thủ đoạn. Có thể để cho Lý gia đại tiểu thư lấy phương thức như vậy đối đãi, xem ra nàng cùng Tô Hàng ở giữa, cũng không phải là chân chính không có quan hệ. Tô Hàng mặc dù nhíu mày, nhưng Thủy Chung không có phủ nhận chuyện này, nói rõ Lý Nhạc vui không có nói láo. Hôn môi bọn hắn quan hệ, đã như thế thân mật sao? Tống Ngữ Tịnh trong lòng giống đổ ngũ vị bình đồng dạng phức tạp, cùng Tô Hàng ly hôn sau, nàng chợt phát hiện, quay chung quanh tại cái này nam nhân nữ nhân bên cạnh, mỗi một cái đều không thể so với mình chênh lệch. Dù là nguyên lai gia cảnh yếu nhất thế Diêm Tuyết, bây giờ nữ nhi kế thừa Trần Trí Đạt di sản, thậm chí còn thành tuổi trẻ Anh quốc nữ quý tộc. Cái này nhỏ bá tước sự tình, đã tại vòng An Thành truyền khắp. Cùng Diêm Tuyết mẫu nữ hai so sánh, mất đi Tống gia ủng hộ Tống Ngữ Tịnh, ngược lại thành nhất hạng chót cái kia. Còn không lên xe, không nỡ tiểu tình nhân A. Lý Nhạc vui thúc giục nói. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, ta chưa nói qua muốn cùng ngươi cùng đi. Ngươi chưa nói qua, nhưng ta nói. Lý Nhạc vui hừ một tiếng, nói, bằng không, ta đi tìm A Di đến cùng ngươi nói. Nếu để cho Lý Kim Lan đến, khẳng định không nói hai lời liền buộc Tô Hàng ngồi xe bên trong đi. Đáp án rõ ràng vấn đề, Tô Hàng không muốn vẽ vời thêm chuyện. Gặp phụ mẫu đều tại phòng cũ cổng nhìn qua, hắn lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Vì không cho phụ mẫu thất vọng, Tô Hàng đành phải mở cửa xe. Nhưng mà Lý Nhạc vui còn nói, ai bảo ngươi ngồi chỗ ngồi phía sau, đến phía trước, thật coi ta là chuyên trách lái xe à. Tô Hàng động tác dừng lại mấy giây, cái này ỷ thế hiếp người nữ nhân, để hắn rất có loại đem lật qua cái mông đánh sưng xúc động. Hít sâu một hơi, thong thả trong lòng cảm xúc sau, Tô Hàng đi đến phía trước, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế. Lý Nhạc vui nhìn cũng không nhìn Tống Ngữ Tịnh, quay người xông Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan phất phất tay, nói, thúc thúc A Di gặp lại. Bộ kia bé ngoan dáng vẻ, để Tô Hàng rất là ghê răng. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Kiến Quốc vợ chồng bị hống xoay quanh, vội vàng đưa tay chào hỏi. Lái xe chậm một chút. Tô Hàng cũng phất tay cùng phụ mẫu tỏ tình, sau đó đối Tống Ngữ Tịnh nói, Tô gia thôn sự tình, liền bái. Nói còn chưa dứt lời, Lý Nhạc vui bỗng nhiên hung hăng một cước đạp xuống chân ga. Xe thể thao phát ra tiếng oanh minh, như mũi tên trực tiếp vọt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, kinh hãi Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan đều suýt nữa kêu thành tiếng. Mà lốp xe cùng mặt đất ma sát tạo nên bụi đất, càng là cơ hồ đem Tống Ngữ Tịnh triệt để che giấu. Từ sau xem kính nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh chật vật che mũi chạy đi, Lý Nhạc vui phát ra vui sướng cười to. Tô Hàng cũng đồng dạng nhìn thấy màn này, hắn không muốn xuống xe đi an ủi Tống Ngữ Tịnh, mà là nhìn xem Lý Nhạc vui, hỏi, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 182. Không tin tà Lý Nhạc vui. Rất có ý tứ. Lý Nhạc vui trả lời nói. Từ ánh mắt của nàng đến xem, là thật cảm thấy có ý tứ. Nếu như không có lý ra, ngươi dạng này đi ra ngoài, sẽ bị người đánh chết. Tô Hằng nói, đáng tiếc không có nếu như, ta chính là họ Lý. Lý Nhạc vui một mặt đắc ý, trên đời nào có nhiều như vậy nếu như. Nàng sinh ra tới chính là người của Lý gia, dù là chết, cũng sẽ ghi vào Lý gia tộc phổ. Điểm này, không người có thể cải biến. Tô Hằng không lên tiếng, an tĩnh ngồi ở trong xe, nhìn xem từng mảnh đồng ruộng từ tầm mắt bên trong lướt qua. Lý Nhạc vui sẽ rất ít quan tâm người khác suy nghĩ gì, trên thế giới duy nhất có thể làm cho nàng cố kỵ, chỉ có Lý gia gia chủ đương thời, vị kia trưởng quản đại quyền, làm việc quả quyết nhị gia. Nhưng là bây giờ, không biết vì cái gì, nhìn xem Tô Hằng đối với mình rõ ràng ghét bỏ dáng vẻ, trong nội tâm nàng đống nhiên rất không thoải mái. Cũng bởi vì mình đối nữ nhân kia xử xấu. Từ trước đến nay suy nghĩ gì nói cái gì Lý Nhạc vui, lúc này hỏi, ngươi thích Tống gia nha đầu kia. Tô Hằng mặc kệ nàng, tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại. Hai giây sau, Lý Nhạc vui một cước đem phanh lại đạp tới cùng. Cơ hồ có thể đem người màng nhĩ đâm thủng qua tiếng thang xe, khiến cho xe đều cong mẹo, kém chút trượt xông vào bên cạnh trong khe. Tô Hằng mở to mắt, nhìn xem cơ hồ liền muốn đụng vào đầu xe cây cối, bên hai truyền đến Lý Nhạc vui có chút phát lạnh thanh âm, họ Tô. Còn không người dám không đem ta để vào mắt, có tin ta hay không lập tức phái người đem nha đầu kia giết. Tô Hằng đương nhiên tin, trên đời này có Lý Nhạc vui chuyện không dám làm sao. Hắn quay đầu, một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi đang uy hiếp ta. Ta không thích uy hiếp người khác, bởi vì sự tình nghĩ đến liền sẽ trực tiếp làm. Lý Nhạc vui mặt lạnh lấy nói, cái này gọi vô não. Tô Hằng liếc mắt bộ ngực của nàng, lắc đầu nói, nhưng ngươi vẫn xứng không lên cái kia thành ngữ. Giọng rêu cận, để Lý Nhạc vui càng thêm tức giận. Nàng vô ý thức thẳng tắp cái eo, để bộ ngực lộ ra càng thêm hùng vĩ, ngoài miệng lại nói, miệng lưỡi chân trù, cũng không biết những nữ nhân kia làm sao coi trọng ngươi. Tô Hằng không muốn lại cùng nàng tranh luận những này không có ý nghĩa sự tình, mở cửa xe xuống dưới. Lý Nhạc vui sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt tái xanh, nói, ai cho phép ngươi xuống xe? Trở lại cho ta. Tô Hằng cũng không quay đầu lại đi về phía trước, loại này tự cho là trời đất bao la, mình lớn nhất nữ nhân, càng để ý đến nàng, nàng liền càng mạnh hơn, lờ đi là tốt nhất ứng đối phương thức. Vừa vận hậu chuyện tới khí lãng lâm thanh, cùng xe thể thao nhanh chóng tiến lên mang tới gió gào thét, để Tô Hằng trong lòng nổi lên một tia cảm giác nguy cơ. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh nhảy ra, chỉ gặp hỏa hồng sắc xe thể thao, trực tiếp từ vị trí cũ của mình ép tới. Tô Hằng sắc mặt biến thành màu đen, nữ nhân này điên rồi sao? Vậy mà thật muốn đụng chết người. Phía trước Lý Nhạc vui tại trên đường xi măng một cái xinh đẹp vung đuôi trôi đi, chuyển đầu xe. Nàng một cước giẫm lên phanh lại, một cước oanh lấy chân ga. Ong ong ong động cơ tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, nhìn chằm chằm tay kia nắm tay lái, lúc nào cũng có thể lái xe vọt tới nữ nhân, Tô Hằng ngón tay khẽ nhúc nhích, đưa tới mấy cây kim ngọc. Hắn có chút mất đi tính nhẫn nại. Nhìn xem Tô Hằng trên mặt có chút rõ ràng chán ghét, cùng nhàn nhạt sắc cơ. Lý Nhạc vui trên da không tự kìm hãm được nổi da gà lên, Tô Hằng sát ý rất đáng sợ, ngay cả trong nội tâm nàng đều có chút sợ hãi. Thế nhưng là, nghĩ đến cái này nam nhân lại đối với mình lên sát ý, Lý Nhạc vui trong lòng càng thêm phẫn hận. Mình đi đến cái nào không phải vạn chúng chú mục Minh Châu, ai dám có nửa điểm lãnh đạm. Dù là kinh thành một đám quý công tử bị chỉnh thảm hề hề, có thể thấy được mặt, y nguyên phải khách khách khí khí chào hỏi. Chỉ có Tô Hằng, xem nàng như thành ven đường bùn. Ngay cả giẫm một cước đều ngại phiền. Dựa vào cái gì? Cường thế quán Lý Nhạc vui, rốt cục gặp phải một cái cường thế hơn nàng người, vẫn là cái trẻ tuổi nam nhân. Ta không tin, nắm chặt tay lái, Lý Nhạc vui tự lẩm bẩm, ta không tin ngươi một chút cũng không hề dao động. Nàng đột nhiên đá văng cửa xe, hướng phía Tô Hằng chạy tới. Gặp nữ nhân này chạy tới, Tô Hằng trong lòng rất là cảnh giác, không biết nàng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Kim Ngọc thời khắc nắm ở trong tay, chỉ cần Lý Nhạc vui có chỗ dị động, ngay lập tức sẽ bắn vào tử huyệt của nàng bên trong. Tô Hằng không dễ dàng đối với nữ nhân động thủ, nhưng không có nghĩa là đối với nữ nhân có vô hạn sự nhẫn nại. Lý Nhạc vui hành vi đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Đối khả năng thương tổn tới mình người, Tô Hằng từ trước đến nay không hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc. Chạy đến Tô Hằng trước mặt, Lý Nhạc vui dừng lại bước chân. Nàng trừng mắt Tô Hằng, lớn tiếng hỏi, là ta đẹp mắt, vẫn là cái kia Tống gia nha đầu đẹp mắt? Nàng có thân hình của ta tốt. Tô Hằng cau mày, nói, ngươi có bị bệnh không? Ta không có bệnh. Lý Nhạc vui lớn tiếng nói, ta chính là không tin, ngươi sẽ thích nàng không thích ta. Tô Hằng cười lạnh một tiếng, hỏi, tại sao muốn thích ngươi? Lời mới vừa ra miệng, Lý Nhạc vui đột nhiên đánh tới. Tô Hằng dưới ngón tay ý thức muốn động, nhưng mà trên đôi môi ấm áp. Để hắn sửng sốt một chút. Lý Nhạc vui dùng sức ôm lấy hắn, vô cùng nhiệt tình hôn lấy. Kỹ xảo của nàng rất không lưu loát, ngoại trừ lấy môi ma sát bên ngoài, cũng chỉ có thể học Tô Hàng. Cảm giác được kia mang theo khí tức thanh xuân đầu lưỡi, tại mình mồm miệng trước mạnh mẽ đâm tới, coi như không có tìm hiểu được Lý Nhạc vui vì sao muốn như thế, Tô Hàng y nguyên bản năng nắm ở kia mềm nhũn vòng eo. Động tác này, để Lý Nhạc vui như giống như bị chạm điện, kém chút đều mềm giống mì sợi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cùng loại kinh nghiệm nàng, đối loại này tình lữ gian mới có thân mật, rất là mới lạ. Nhất là từ đầu lưỡi truyền đến điện giật cảm giác, để cho người ta toàn thân khô nóng không chịu nổi. Tô Hàng một tay nắm ở eo của nàng, tay kia đè lại đầu của nàng, giống như là tại trừng phạt nàng không nghe lời. Lý Nhạc vui vong tình tới ôm hôn, tựa hồ đã đắm chìm trong đó. Nhưng mà, tại Tô Hàng trong lòng một mảnh lửa nóng thời điểm, Lý Nhạc vui làm một cái phi thường khiến người ngoài ý động tác. Con kia non mềm tay nhỏ, di chuyển nhanh chóng, trực tiếp đặt tại nào đó một chỗ. Tô Hàng phát ra trầm muộn gầm nhẹ, nhưng mà, khi hắn thuận kia chân mềm ra thịt, chuẩn bị leo lên cao phong lúc, Lý Nhạc vui bỗng nhiên dùng sức đẩy hắn ra, cũng lui lại mấy bước. Nhìn xem hơi sững sờ Tô Hàng, Lý Nhạc vui một mặt tường hồng xấu hổ, nàng nhìn chằm chằm Tô Hàng nơi nào đó mắt nhìn, sau đó nói, còn dám nói không thích ta. Tô Hàng khẽ giật mình, sau đó minh bạch nàng tại sao phải làm như thế đường đột cử động. Thế nhưng là, chỉ vì chứng minh mình sẽ hay không đối nàng có phản ứng, liền chạy tới chủ động hiến thân. Gặp Tô Hàng nhìn mình chằm chằm trượt xuống đầu vai váy không nói một lời, Lý Nhạc vui không cố kỵ chút nào ngực cơ hồ để lộ xuân quang, ngược lại mang theo khoe khoang hương vị nói, nàng không có ta vóc người đẹp. Tô Hàng không còn gì để nói, Tống Ngữ Tịnh dáng người, là rất cân xứng cái chủng loại kia, xác thực không có Lý Nhạc vui như vậy nóng bỏng. Nhưng loại sự tình này, cần so sao? Thì đến miệng bên cạnh, lại đột nhiên bị tốn đi cảm giác, để Tô Hàng rất khó chịu. Thể nội bị dẫn động khô nóng, để hắn nhìn chằm chằm Lý Nhạc vui ánh mắt, đều mang dục vọng mãnh liệt. Lý Nhạc vui không phải không đã gặp nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Nhưng không có cái nào một lần, để nàng như thế run rẩy. Cặp mắt kia, tựa như có thể xuyên thấu y phục của mình dị dạng. Nhưng nàng không ghét đôi mắt này, ngược lại đối Tô Hàng trong mắt dục vọng, cảm giác rất hài lòng, thậm chí có một ít chờ mong. Nghĩ đến mình vừa rồi lớn mật, Lý Nhạc vui vô ý thức đem tay phải giấu ra sau lưng. Vậy mà trực tiếp dùng tay đi bắt, mình thật là điên rồi đi. Tô Hàng chậm rãi bước ra một bước này, đem Lý Nhạc vui bị hù sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nàng xác thực chỉ muốn hướng Tô Hàng chứng minh. Mình so Tống Ngữ Tịnh tốt hơn. Đây chỉ là trong lòng kia phần cổ quái cảm xúc tại làm loạn, mà không phải thật muốn cùng hắn phát sinh cái gì. Coi như nghĩ, cũng không nên tại cái này hoang giao giã địa. Cho nên, Lý Nhạc vui không nói hai lời, quay người liền hướng xe bên kia chạy. Thằng đến mở cửa xe ngồi tại điều khiển trong phòng. Nàng nhìn thấy, Tô Hàng không có đổi tới. Cái này khiến nàng thở phào đồng thời, lại có chút tức giận. Tắm rửa thời điểm bá đạo như vậy, làm sao hiện tại không đổi? Không đối, làm gì để hắn truy? Đầu góc nước vào. Suy nghĩ đã triệt để loạn điệu Lý Nhạc vui, cắn lần nữa sưng đỏ bờ môi. Nhìn chằm chằm cùng mình đối mặt Tô Hàng, nhìn trọn vẹn mười mấy giây, xác nhận nam nhân kia không gặp qua đến sau, nàng tức giận quay đầu xe. Trực tiếp hướng vòng An Thành chạy tới. Vương bắt đạn, đáng giết ngàn đao, Bạch Nhãn Lang. Lý Nhạc vui trên xe mang lấy. Nàng rất sợ Tô Hàng sẽ đuổi tới đối với mình làm cái gì, nhưng Tô Hàng không đến, nàng có bất mãn hết sức. Tâm tư của nữ nhân, luôn luôn khó hiểu như vậy. Mà Tô Hàng, còn đứng ở nguyên địa, đưa mắt nhìn xe thể thao rời đi. Lý Nhạc vui điên cuồng, tại Tô Hàng thấy qua nữ nhân ở trong, là số 1 số 2. Hắn xưa nay không biết, một nữ nhân có thể điên đến loại tình trạng này. Làm việc hoàn toàn không có chương pháp, nghĩ đến đâu làm được cái nào. Lý Nhạc vui hẳn là may mắn, nàng là tại lớn trên đường cái làm việc này, nếu như còn tại nhà khách, lấy Tô Hàng hiện tại cảm xúc, căn bản sẽ không để nàng rời đi. Trong lòng bàn tay, còn lưu lại mềm mại xúc cảm, để hắn vô ý thức hư cầm một chút, không nhịn được nghĩ, giống như xác thực so Tống Ngữ Tịnh lớn. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tô Hàng liền vỗ vỗ cái chán. Xem ra xác thực tu hành tiến triển quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, suy nghĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất định phải nhanh tìm tới dược lô, nếu không đầu lâu kinh mạch mở ra, liền muốn không còn kịp rồi. Lắc đầu, đem những này phân loạn cảm xúc vãi ra, Tô Hàng mở rộng bước chân, hướng phía Hương Trấn phương hướng đi đến. Một đường đi rất xa, số rất may gặp được chiếc về thành cho thuê. Ngồi trên xe lúc, Tô Hàng cho Tống Lao tiên sinh gọi điện thoại, hỏi thăm liên quan tới dược lô sự tình. Biết được Tô Hàng muốn mua cổ xưa như vậy vật phẩm, Tống Lao tiên sinh biểu thị lực bất tòng tâm. Hiện tại vô luận trung ý vẫn là tây y, đều rất ít mình tự mình chế dược. Một là không chính quy, thứ hai tốn thời gian. Chỉ có những cái kia vô danh tiểu trung y, còn cần bình thuốc giúp người chế biến dược liệu. hắn đáp ứng sẽ hỗ trợ tìm xem nhìn, bất quá hy vọng không lớn. Dù sao dược lô là rất phức tạp đồ vật, cùng trực tiếp ngược lại dược liệu đi vào muộn nấu bình thuốc khác nhau rất lớn. Vô luận tạo hình, công năng, chất liệu, đều tận không giống nhau. Dựa theo Tô Hàng yêu cầu, tối thiểu phải tìm cổ đại luyện đan sư dùng dược lô. Loại vật này bây giờ cực kỳ hiếm thấy, liền ngay cả Tống Lao tiên sinh, cũng đã nhiều năm chưa từng thấy qua. Nếu như ngay cả vị này cấp bậc quốc bảo Lao Trung Y cũng không tìm tới, Tô Hàng cảm thấy mình cũng không nhiều lắm hy vọng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 183. Hợp tác thế nào? Nghĩ nghĩ, hắn nói cho tài xế xe taxi, hướng khu biệt thự mở. Lái xe từ sau xem kính liếc hắn một cái, hỏi, làm sao, nơi đó có thân thích? Tô Hàng biết mình cách ăn mặc, rất khó để cho người ta cùng khu biệt thự chủ xí nghiệp liên hệ đến một khối, không có giải thích dự định, rất tùy ý gật gật đầu. Tài xế xe taxi ha ha cười lên, nói, vậy ngươi nhưng phải chú ý một chút, nghe nói tiểu khu đó quản đặc biệt nghiêm, nếu là không có chủ xí nghiệp đồng ý, ai cũng vào không được. Dù sao đều là biệt thự, một tòa hơn mấy trăm vạn đâu. Ngươi muốn thật sự là đi tìm người, phương pháp sớm một chút gọi điện thoại A, tỉnh bị bảo an nhìn xem. Không có việc gì. Tô Hàng ứng tiếng, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tài xế xe taxi thấy thế, đành phải thôi. Nhưng trong lòng lại đang suy đoán, người trẻ tuổi này đi tìm người làm cái gì? Vay tiền. Thợ sửa chữa người. Đều rất có khả năng. Tuy nói hiện tại công nhân cũng rất kiếm tiền, có thể nghĩ đến mình kia tại vòng lớn hơn đại học nhi tử, lái xe liền khá là khinh thường. Kiếm lại tiền, thủy chung là công nhân, nói ra không thể diện. Nếu như đại học bên trên tốt, lại thuận lợi thi cái nghiên cứu sinh, thạc sĩ cái gì, đi cái nào đều phải là cái tiểu đầu mục, một năm đích lương hàng năm, nói ít cũng phải mười mấy vạn cất bước. Nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong, dường như ngủ thiếp đi người trẻ tuổi. Lái xe khoan thai tự đắc hừ lên ca, tâm tình không hiểu thấu vui vẻ. Hơn một giờ sau, xe taxi dừng ở khu biệt thự cổng. Bảo an đến cùng đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Rất lễ phép nói, ngươi tốt, xe taxi không thể tại cửa ra vào lưu lại. Tài xế xe taxi ha ha cười, nói, đưa khách người, lập tức đi ngay. Tô Hàng từ sau tòa đem xe tiền đưa tới, mở cửa xe xuống dưới. Bảo an nhìn thấy hắn lúc, hơi sững sờ, đống nhiên ngạc nhiên hỏi, ngài là Tô tiên sinh. Tô Hàng có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, hỏi, ngươi biết ta. Bảo an liền vội vàng gật đầu, nói, tất cả chủ xí nghiệp tư liệu, chúng ta đều con qua. Nhất là ngài. Quản tổng cố ý yêu cầu, nhất định phải mà nhiệt tình nhất thái độ phục vụ, không thể có nửa điểm lãnh đạo. Quản tổng ngược lại là có lòng. Tô Hàng cười nói. Bảo an cười theo, đem hắn đón vào. Bên cạnh lái xe nhìn sững sờ, người trẻ tuổi này, lại là khu biệt thự chủ xí nghiệp. Mà lại, vẫn là kia cái gì quản tổng cố ý bàn giao, muốn lấy nhiệt tình nhất phục vụ. Lúc này, một cái khác bảo an đi tới, thúc giục hắn rời đi. Lái xe vội vàng ứng thanh, hộp số chuyển xe rời đi. Từ kính bên trong nhìn xem Tô Hàng biến mất tại khu biệt thự, lái xe trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này biệt thự quý đến không hợp thói thường, người trẻ tuổi kia trẻ tuổi như vậy, xuyên cũng không tốt, lại đi đường chờ xe, vậy mà có thể mua được. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Diêm Tuyết Mộ nữ hai, hẳn là còn ở trở về hiên, trong biệt thự không có một ai. Trong viện, đã trồng cây ăn quả, mặc dù thổ nhưỡng chất lượng không có lòng sông tốt như vậy, cũng không có linh dịch thúc đẩy sinh trưởng. Nhưng trải qua nhiều ngày như vậy sinh trưởng, đã dài đến đùi cao. Nhìn, tối thiểu còn phải mấy tháng có thể chân chính trưởng thành hình. Nhìn ra, Diêm Tuyết rất thích trồng hoa nuôi cỏ, lớn như vậy trong viện, trồng không ít cây ăn quả. Trong đó có thường gặp hoa quả, cũng có tu chân thế giới đặc sản. Hơi do dự một phen, Tô Hàng không có đem những cái kia đặc sản cây ăn quả trừ bỏ. Dù sao số lượng không nhiều, coi như bị người trông thấy, tùy tiện tìm lý do liền lắc lư đi qua. Trong biệt thự quét dọn rất sạch sẽ. Trang trí cơ bản không chút động, ngược lại là nhiều hơn không ít tiểu hài tử đồ chơi. Đoán chừng là ai đưa cho Nghiên Nghiên tiểu nha đầu kia. Có chút suy tư một phen, Tô Hàng từ trong phòng ngủ tìm ra Ngọc Thạch, sau đó trong sân bận rộn. Khu biệt thự địa thế rất tốt, linh khí so bên ngoài nhiều chút. Nếu như ở chỗ này bày ra ai, hiệu quả phải rất khá. Phiền toái duy nhất là đem linh khí hạn chế lại, nếu không coi như dẫn tới, cũng sẽ rất nhanh tàn mất. Vẹn vẹn tụ linh trận, hiển nhiên không thể cùng lúc hoàn thành hai loại hiệu quả. Cũng may Tô Hàng đối loại này cơ sở trận pháp giải rất sâu, từng khối ngọc thạch chôn xuống, hơi phức tạp hợp lại trận pháp, lúc chạm vạng tối chia hình. Tay nắm pháp ấn, đưa vào một đạo linh khí, dẫn động trận pháp vận hành. Rất nhanh, khu biệt thự tụ tập linh khí, không ngừng hướng phía bên này vọt tới. Tạm thời còn nhìn không ra hiệu quả, nhưng thời gian lâu dài, nơi này tất thành vòng an thành linh khí dày đặc nhất địa phương. Trở lại trong phòng pha ly linh trà, Tô Hàng bưng chén trà quay trở ra. Mặc dù mua phòng, nhưng sự tình quá nhiều, ngoại trừ ở lại một đêm, cơ hồ không chút chăm chú nhìn qua. Trước kia khốn cùng thời điểm, luôn muốn trong thành mua nhà, hiện tại rốt cục hoàn thành hồi nhỏ mộng tưởng. Tự nhiên muốn hảo hảo cảm thụ một phen. Chuyển hai vòng, mới mẻ cảm giác trôi qua rất nhanh. Trải qua mình gian kia cửa phòng ngủ lúc, Tô Hàng nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một cái túi, miệng túi đã mở ra, lộ ra bên trong màu xám trắng vật thể. Hắn nhớ kỹ, cái này tựa như là tu chân thế giới bên trong, một loại nào đó trong nước quái ngư thể nội vật bài tiết, nhưng một mực không có biết rõ cụ thể tác dụng. Đi qua đem cái túi lấy ra trở lại phòng khách, Tô Hàng lấy ra một khối, lần nữa ngửi thấy kia cô mùi thơm ngát. Mùi thơm này rất nhạt, lại kết thúc không dứt, rất là dễ ngửi. Nhẹ nhàng đẩy ra, phát hiện tràn ngập tính dẻo dai, nội bộ nhan sắc cũng không kém quá nhiều, nhưng hương khí càng đậm một chút. Đây rốt cuộc là cái gì? Mình bỏ vào trong túi chữ vật dự định dùng làm gì? Tô Hàng nghĩ nửa ngày, cũng không có nhớ lại. Lúc này, biệt thự cửa mở ra, xe lái vào tới thanh âm rất là rõ ràng. Tô Hàng đứng lên đi tới cửa, chính gặp A Tín ngươi tại điều khiển tòa, một mặt cảnh giác nhìn xem mở rộng nội môn. Phát hiện Tô Hàng sau khi trở về, A Tín nao nao, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Là Tô thúc thúc trở về. Nghiên Nghiên từ cửa sổ nhô đầu ra, cao hứng kêu to. Nàng cấp tốc đẩy cửa xe ra chạy xuống, một đầu nhào vào Tô Hàng trong ngực. Ôm lấy tiểu nha đầu, Tô Hàng nhìn thấy Diêm Tuyết theo sát lấy xuống tới. Nhiều ngày không gặp, Diêm Tuyết tựa hồ so trước kia xinh đẹp hơn. Nhất là làn da, trong trắng lộ hồng, phấn nộn phấn nộn. Kia chói lọi bộ dáng, để Tô Hàng cũng vì đó sững sờ. Dường như phát giác Tô Hàng dị dạng, Diêm mặt tuyết sắc ửng đỏ. Nàng biết mình làn da càng ngày càng tốt, đã non cùng hài nhi không sai biệt lắm, phảng phất bóp một chút liền có thể xuất thủy. Giao Tuệ Mẫn đám kia nữ nhân, thiên thiên vây quanh nàng chuyển, hận không thể đem nàng trói lại nghiêm hình tra tấn, hỏi ra mỹ nhan dược nghe cùng linh khí nước giấu ở nơi nào. Toàn bộ vòng an thành nữ nhân, đều biết trở về hiên đối mỹ dung rất có một bộ. Mặc dù không thể để cho ngươi tướng mạo phát sinh cải biến, nhưng nếu như là làn da vấn đề, vậy liền không thành vấn đề. Giao Tuệ Mẫn bọn người mặc dù chỉ là giai đoạn trước mua hơn mấy phần dược nghe, nhưng so sánh người đến sau, làn da không biết đẹp mắt nhiều ít. Có các nàng những người này làm tuyên truyền, trở về hiên đã thành nữ nhân thánh địa. Trêu đến những cái kia cỡ lớn thẩm mỹ viện đều chạy tới thỉnh kinh, muốn nhìn một chút đến cùng thuốc gì thần ký như vậy. Mà cùng loại vòng nhã tập đoàn dạng này Mỹ Dung công ty, càng là có mấy nhà, thiên thiên đi cầu hợp tác. Diêm Tuyết vốn không muốn đáp ứng, nhưng vòng nhã tập đoàn cái kia tuổi trẻ đại biểu thực sự sẽ cuốn người. Nàng biết Diêm Tuyết không dễ dàng đả động, liền muốn pháp nghị cách lấy Nghiên Nghiên vui vẻ. Tiểu nha đầu dù thông minh, cũng không sánh bằng chân chính người trưởng thành. Không có mấy ngày, liền cùng dị sắc gọi Trịnh Ngọc Giao nữ nhân quen thuộc. Nhất là hôm nay, cũng không biết Trịnh Ngọc Giao cùng Nghiên Nghiên nói cái gì, tiểu nha đầu không phải lôi kéo nàng đi trong nhà chơi. Tại Tô Hàng hạ quyết định đồng học, Diêm Tuyết mặc dù không muốn trộn lẫn quá nhiều người ý kiến, nhưng gặp nữ nhi cao hứng, nàng cũng không đành lòng mất hứng, đành phải mời Trịnh Ngọc Giao đồng thời trở về. Dũng dưới sở khắc một bên cửa xe mở ra, Trịnh Ngọc Giao từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy đứng tại cổng Tô Hàng lúc, nàng hơi sững sờ, lại gặp Nghiên Nghiên nhu thuận ôm Tô Hàng cổ, bị ôm vào trong ngực. Cái này nhạy bén nữ nhân nhãn tình sáng lên, lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chẳng lẽ, người đàn ông trẻ tuổi này chính là... Diêm Tuyết đóng cửa xe lại, đi qua giới thiệu, Tô Hàng, nàng là vòng nhã tập đoàn Mỹ Dung phân công ty đại biểu Trịnh Ngọc Giao, Nghiên Nghiên cùng nàng rất chơi đến. Cho nên, không quan hệ, nơi này cũng là nhà các ngươi, Trịnh Tiểu Thư, mời đến A. Tô Hàng cười nói, Trịnh Ngọc Giao cố nén kích động trong lòng, giả bộ như không biết rõ tình hình hỏi, vị này Tô Tiên Sinh cùng Diêm Tiểu Thư là. Diêm Tuyết do dự một chút, nhìn về phía Tô Hàng, giống đang hỏi làm như thế nào trả lời. Tô Hàng nói, ta cùng Diêm Tuyết thật là tốt bằng hữu. A Trịnh Ngọc Giao ha ha cười lên, cô ý nói, nghe ngài cũng họ Tô, còn tưởng rằng chính là trở về hiên vị kia Tô Thần Y đâu. Diêm Tuyết không nói gì, Tô Hàng cũng không có cố ý giải thích tất yếu, chỉ tùy ý cười âm thanh. Mời người đi vào ngồi. Diêm Tuyết đi mau mấy bước. Đến bên cạnh hắn đem Nghiên Nghiên ôm xuống tới, thấp giọng hỏi, làm sao đột nhiên trở về, cũng không cứ gọi điện thoại nói một tiếng, tốt xấu để cho ta có thời gian chuẩn bị đồ ăn. Giọng điệu này giống như oán trách, giống như hờn dỗi, Tô Hàng trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Bị Lý Nhạc vui bước lên dục vọng. Tựa hồ có lần nữa tái phát xu thế. Nhất là Diêm Tuyết hôm nay mặc một thân tu thân váy dài, cái kia thành thục mê người dáng người, nhìn một cái không sót gì. Tô Hàng con mắt hơi sáng, cái này khó gặp dị dạng ánh mắt, để Diêm Tuyết sửng sốt một chút, sau đó không khỏi quay đầu tránh đi. Kia mang theo một chút ý xấu hổ mất tự nhiên, để Tô Hàng ý thức được mình đường đột, vừa lúc Trịnh Ngọc Giao hỏi, không biết Tô Tiên Sinh là làm việc gì. Tô Hàng tại vòng An Thành, không nhỏ danh khí, nhưng chỉ hạn Ngọc Thạch ngành nghề cùng phạm vi nhỏ cổ cầm vòng. Tuyệt đại đa số đối hai thứ này không cảm thấy hứng thú người, cũng không biết hắn là ai, chớ nói chi là thấy qua. Trịnh Ngọc Giao chính là như vậy một người, nàng chỉ thích làm mỹ dung, kiếm tiền, những cái kia xa xỉ cùng lãng phí thời gian đồ vật, không có nửa điểm lực hấp dẫn. Từ Tô Gia Thôn sau khi trở về, Tô Hàng liền không nghĩ tới tiếp tục giấu giếm thân phận của mình. Hắn quay đầu nhìn có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm Trịnh Ngọc Giao, cười hỏi, nghe Diêm Tuyết nói, công ty của các ngươi muốn cùng trở về Hiên hợp tác. Không biết, cụ thể là thế nào hợp tác? Trịnh Ngọc Giao hơi sững sờ, mà Diêm Tuyết cũng giống như vậy. Hai người đều không nghĩ tới, Tô Hàng hỏi như thế trực tiếp, tựa hồ một bộ không có ý định giấu giếm dáng vẻ. Trịnh Ngọc Giao phản ứng càng nhanh một chút, nàng sững sờ qua đi, rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy kích động, chẳng lẽ, ngài thật là vị kia? Tô Hàng khoát khoát tay, nói, chỉ là hư danh, cùng những cái kia thần ý chân chính so sánh, ta không tính là cái gì, bất quá đi chút xảo đường mà thôi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 184. Long Tiên Hương. Ngài quá khiêm nhường. Trịnh Ngọc Giao hưng phấn nói, thật, nếu như ngay cả ngài cũng không tính thần y, thế giới này liền không có thần y chân chính. Diêm Tuyết biết Tô Hàng cũng không thích người quá khách sáo, những cái kia vướt ngông ngựa tại lô thai hắn bên trong, chính là thuần túy nói nhảm. Cho nên Diêm Tuyết tằng hắng một cái, nhắc nhở nói, Trịnh tiểu thư, nếu như ngươi thật nghĩ hợp tác, có lẽ phải nói kỹ lưỡng hơn đồ vật, Tô thần y thời gian rất ít. Trịnh Ngọc Giao vô chán, một mặt tay này nói, đúng, kém chút quên chính sự. Là như vậy. Chúng ta mặc dù chỉ là tập đoàn phân công ty, nhưng ở tất cả công ty con bên trong, là trọng yếu nhất một cái. Dựa theo cao tầng ý kiến, trở về Hiên cung cấp sản phẩm. Chúng ta cung cấp tuyên truyền mở rộng cùng đường dây tiêu thụ. Lấy tập đoàn năng lực, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem trở về Hiên Mỹ nhan dược nghe đẩy hướng cả nước, thậm chí có thể lối ra hải ngoại. Trịnh Ngọc Giao nói rất hưng phấn, nàng cá nhân đối trở về Hiên dược nghe phi thường coi trọng. Đã từng may mắn chúng thăm mua qua một phần. Chỉ là nàng không có mình dùng, mà là cầm đi phòng thí nghiệm xét nghiệm. Trải qua kiểm tra, phát hiện thuốc này bùn thành phần cũng không phức tạp, nhưng đối với sinh vật tổ chức tế bào có cực mạnh chữa trị tác dụng, so phổ thông mỹ dung sản phẩm. Mạnh hơn gấp 10 lần. Kết quả này, để Trịnh Ngọc Giao không dám tin đồng thời, càng thêm kiên định muốn cùng trở về Hiên hợp tác tín nhiệm. Nàng không phải không nghĩ tới dứt bỏ trở về Hiên, mình đem sinh ý làm. Nhưng phòng thí nghiệm mặc dù kiểm tra ra dược nghe thành phần, lại có một loại từ đầu đến cuối không cách nào phân rõ đến tột cùng là cái gì. Đó là một loại cực kỳ đặc thù thành phần, giống dược liệu nào đó, nhưng sức sống 10 phần. Tại kính hiển vi hạ, như là từng cái có được ý thức cá thể. Cái này đặc biệt phát hiện, không người có thể lý giải, nó đã vượt qua hiện đại khoa học có thể giải thích phạm chủ. Rất hiển nhiên, đây chính là dược nghe hiệu quả cường đại như thế điểm mấu chốt. Phòng thí nghiệm người tại trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ kiểm tra sau, cuối cùng xác định loại này thành phần không cách nào phục chế, trừ phi có thể tìm tới phối phương. Nhưng mà nơi nào sẽ có phối phương, loại kia bọn hắn phát hiện lại không thể lý giải thành phần, là Tô Hàng thể nội linh huyết. Loại vật này, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Trải qua công ty cao tầng thảo luận, nhất trí quyết định, trước tiên đem trở về Hiên cầm xuống. Đem dược nghe nắm trong lòng bàn tay sau, lại nếm thử tiến hành phá giải. Dù là cuối cùng phá giải không được, tối thiểu quyền chủ động nắm ở trong tay. Bốn thành. Tô Hàng nhíu mày. Trịnh Ngọc Giao nói, công ty cho phương án, chính là bài trừ các hạng chi phí sau, trở về Hiên kia 4 thành lợi nhuận, vòng nhã tập đoàn cầm 6 thành. Nhìn thấy Tô Hàng nhíu mày, Trịnh Ngọc Giao trong lòng nhảy một cái. 4 thành nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Theo công ty cao tầng ý kiến, coi như trở về Hiên dược nghe hiệu quả rất tốt, nhưng bọn hắn tuyên truyền cũng rất phí tiền. Nguyện ý cho 4 thành, đã rất tốt. Nhưng Trịnh Ngọc Giao đã thấy biết qua trở về Hiên nóng nảy. Vị kia chưa từng thấy mặt Tô thần y thì tuyệt đối không thiếu tiền. Nếu như hắn nguyện ý bán thuốc, có là người bỏ tiền. Chỉ là 4 thành lợi nhuận, làm sao lại để vào mắt. Nhưng nàng chỉ là một trong đó tầng quản lý, không thể nói quá nhiều. Cho nên Tô Hàng trao mày một cái, cô nương này liền bắt đầu thấp thỏm. Nàng không có lập tức mở miệng, là cảm thấy còn có cơ hội. Địch không động ta không động, là cửa hàng cơ bản pháp tắc. Đàm phán bên trong, ai mở miệng trước, ai liền rơi vào hạ phong. Nàng không biết là Tô Hàng nhíu mày cũng không phải là bởi vì lợi nhuận thấp, mà là nghĩ đến thuốc kia bùn trộn lẫn vào linh huyết mới có thể hiệu quả phi phàm. Nếu như không có linh huyết, kỳ thật hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Đoạn trước thời gian, hắn một mực tại nếm thử cải tiến phương thuốc, về sau bởi vì sự tình các loại trì hoãn, một mực không thành công. Nếu như phương thuốc thành công, như vậy thì tính chỉ phân bốn thành, Tô Hàng cũng sẽ không để ý. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, liên quan tới dược nghe sự tình, khả năng có chỗ cải biến. Hiện tại bán loại thuốc này bùn số lượng thưa thớt, không có khả năng sản xuất hàng loạt, chỉ có thể làm đặc cung sản phẩm. Ngược lại là có một loại khác dược nghe, cũng có mỹ dung hiệu quả, đương nhiên hiệu quả sẽ không quá mạnh. Trình Ngọc Giao sửng sốt một chút, còn có một loại. Nàng hiếu kỳ hỏi, ngài nói sẽ không quá mạnh. Đại khái là cái gì phạm vi? Tô Hàng suy tư một phen, trả lời nói, đại khái không đến hiện tại dược nghe 1/5 hiệu quả. Trình Ngọc Giao trong lòng lại đập mạnh một chút, trở về hiên dược nghe, hiệu quả mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù chỉ là 1/5 hiệu quả, cũng đủ để miểu sát trên thị trường cơ hồ tất cả mỹ dung sản phẩm. Nàng nghe được Tô Hàng ý tứ, là đối sản phẩm lượng cung ứng lo lắng, mà không phải giá cả, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Xem ra, vị này Tô Thần Y mặc dù y thuật cao minh, có thể đối kinh tế thị trường cũng không hiểu rõ a, cảm giác sẽ chiếm cái đại tiện nghi Trịnh Ngọc Giao, có loại muốn đứng lên gieo hò xúc động. Ai nói nam nhân không hiểu mỹ dung là xấu sự tình? Rõ ràng chính là thiên đại hảo sự. Nhưng nàng cao hưng quá sớm, Tô Hàng còn nói, như vậy đi, qua mấy ngày ta sẽ tiếp tục nếm thử cải tiến phương thuốc, chờ sau khi thành công thông báo tiếp các ngươi. Bất quá, đến lúc đó ta khả năng không có thời gian nói mấy cái này, cần khắc tìm một người làm đại biểu. A, là Diêm tiểu thư sao? Trình Ngọc Giao hiếu kỳ hỏi. Không phải. Tô Hàng lắc đầu, cười nói, là cái rất người chuyên nghiệp, tin tưởng nàng sẽ cùng các ngươi nói rất vui sướng. Diêm Tuyết rơi ý thức trong đầu tìm tòi một lần Tô Hàng cùng mình đều biết người, rất chuyên nghiệp. Trở về hiên những khách cũ kia, tựa hồ cũng thật biết làm ăn, sẽ là ai chứ? Không phải là Dương Văn Bách à? Bất quá hắn tựa như là làm trang trí nghiệp, hiểu mỹ dung ngành nghề sao. Tô Hàng không có giải thích, tại người hắn quen biết bên trong, nhất biết làm ăn, tuyệt không phải Dương Văn Bách. Muốn so thương nghiệp thiên phú, Tống Ngự Tịnh có thể vung giá hỏa này tám đầu đường phố. Đặt vào như thế một vị nhân sĩ chuyên nghiệp không cần, chẳng phải là rất lãng phí. Đã Tống Ngự Tịnh lựa chọn thoát ly Tống gia đi theo mình, Tô Hàng không có lý do chỉ làm cho nàng phụ trách Tô gia thôn sự tình. Nhỏ như vậy làng, đối Tống Ngự Tịnh tới nói, không tính là cái gì hạng mục lớn, chắc hẳn nàng còn có dư thừa tinh lực đến ứng phó sự tình khác. Mặc dù Tô Hàng nói người kia rất chuyên nghiệp, nhưng Trịnh Ngọc Giao lại xem thường. Vong Nhã tập đoàn cũng không phải công ty nhỏ, lấy Tô Hàng giao thiệp, có thể nhận biết hạng người gì. Trên thương trường, bối cảnh của ngươi lực lượng càng hùng hậu hơn, thường thường càng có thể chiếm được tiện nghi, đây là không đổi thiết luật. Đang khi nói chuyện, Trịnh Ngọc Giao nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào màu xám trắng vật thể, cảm giác rất là nhìn quen mắt. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi, Tô Thần Y ở đây là vật gì? Tô Hàng mắt nhìn, lắc đầu nói, trong lúc vô tình nhặt được, ta cũng không biết là cái gì. Tùy tiện từ không gian chữ vật bên trong móc ra đồ vật, nói là nhặt được cũng là không đủ. Trịnh Ngọc Giao ồ một tiếng, hỏi, vậy ta có thể cầm lên nhìn một chút sao? Tô Hàng gật gật đầu. Lơ đến nói, đương nhiên có thể. Trịnh Ngọc Giao lúc này cầm lấy một khối, nhìn kỹ, thỉnh thoảng dùng tay nắm bóp, còn tiến đến chóp mũi chăm chú nghe. Sau một lát, trên mặt nàng dần dần mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng, thần sắc chậm rãi kích động lên. Diêm Tuyết nhìn ra điểm này, liền hỏi, Trịnh tiểu thư, ngươi có phải hay không nhận biết thứ này? Trịnh Ngọc Giao có chút do dự, nàng rất muốn nói không biết, sau đó hoa giá thấp mua lại. Bởi vì từ Tô Hàng cùng Diêm Tuyết biểu lộ đến xem, hai người này cũng đều không hiểu trước mặt đặt vào chính là bảo bối gì. Cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy lừa gạt Tô Hàng là một chuyện rất ngu xuẩn. Một khi làm, rất có thể hối hận cả đời. Cho nên do dự mãi sau, Trịnh Ngọc Giao vẫn là chiến thắng tham niệm trong lòng. Nàng sờ lấy trong tay màu xám trắng vật thể, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, nếu như thứ này thật sự là Tô Thần Y nhặt về, vậy ngài vật khí, thật sự là quá tốt. T-E-Z-U-I-E-N-V-N A. Còn xin Trịnh tiểu thư nói một câu. Tô Hàng cũng lên lòng hiếu kỳ, hắn mặc dù biết đây là trong biển một loại nào đó quái thú chỗ sinh, nhưng vẫn không biết rõ có làm được cái gì, tự nhiên muốn biết đáp án. Nói đến nước này, Trịnh Ngọc Giao cũng không muốn lại sâu người khẩu vị, liền nói, các ngươi biết chỉ ở biển sâu sinh tồn cá nhà táng sao? Cá nhà táng? Ăn bạch tuộc cái kia? Diêm Tuyết hỏi. Chính xác nói, là ăn con mực đại vương cái kia. Trịnh Ngọc Giao cười hồn nắn. Sau đó còn nói, cá nhà táng thích tiến vào biển sâu, đi ăn những cái kia ở tại đáy biển chỗ sâu con mực đại vương. Những cái kia đồ ăn mỏ xương, bởi vì không thể tiêu hóa, cho nên sẽ tại tràng đạo bên trong cùng vật bài tiết kết thành thể rắn, sau đó lại phun ra. Vừa phun ra đồ vật lại hắc vừa mềm, còn đặc biệt khó ngửi. Bất quá trải qua ánh nắng, Không khí cùng nước biển nhiều năm gột rửa sau sẽ trở thành cứng ngắc, phai màu cũng phát ra hương khí. Nghe nói thời gian càng dài, hương khí liền càng bền bỉ. Cổ đại hoàng thất trong cung đình, liền đem thứ này dùng làm hương liệu, phơi khô sau nhóm lửa, mùi thơm bốn phía, so xạ hương còn hương. Lúc ấy, ai cũng không biết đây là bảo vật gì, thỉnh giáo cung trong nhà hóa học luyện đan thuật sĩ, bọn hắn cho rằng đây là trong biển rồng lúc đang ngủ chảy ra nước bọt, nhỏ giọt trong nước biển ngưng động, trải qua năm rộng tháng dài, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, liền thành Long Tiên Hương. Long Tiên Hương. Diêm Tuyết rất là kinh ngạc trừng to mắt, nàng nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp qua chân chính vật thật. Không nghĩ tới những này màu xám trắng, nhìn không chút nào thu hút đồ vật, đúng là trong truyền thuyết Long Tiên Hương. Từ xưa đến nay, Long Tiên Hương liền làm cao cấp hương liệu sử dụng, về sau có hương liệu công ty đem thu mua tới Long Tiên Hương phân cấp sau, mài thành cực nhỏ bột phấn, hòa tan tại cồn bên trong, lại phối thành 5% nồng độ Long Tiên Hương dung dịch, dùng cho phối chế nước hoa, hoặc làm định hương tể sử dụng. Cho nên, Long Tiên Hương giá cả đắt đỏ, không sai biệt lắm cùng hoàng kim đồng giá. Mà những năm gần đây cá nhà táng bị bắt giết quá nhiều, Long Tiên Hương lượng sản xuất đã diện rộng hạ thấp, hàng năm không đủ 100 kg. Trong đó màu nâu Long Tiên Hương đẳng cấp thấp nhất, mà màu trắng quý nhất, ước chừng mấy ngàn khối một khắc. Trình Ngọc Giao giải thích rất kỹ càng, theo nàng thuyết pháp, tô hàng những này Long Tiên Hương, cơ bản đều là màu xám trắng. Mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng ít nhất một khắc cũng tại 1.000 đồng trở lên. Mà lại thô sơ giản lược đoán chừng, nhiều như vậy Long Tiên Hương, trọng lượng chỉ sợ có mười mấy kg. Như thế tính toán, không sai biệt lắm chính là 1-2 ngàn vạn. Khó trách Trịnh Ngọc Giao nhìn thấy thứ này lúc, sẽ lên lòng tham. Tô Hàng có chút trầm ngâm một phen, màu trắng quý nhất sao. Hắn nhìn về phía cỗ kia chuẩn bị không gian trồng chất công năng cái túi, bên trong Long Tiên Hương, cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy ít như vậy. Nếu như Tô Hàng nhớ không lầm, tựa hồ chỉ có phía trên nhất một phần là màu xám trắng, lại sau này cơ hồ tất cả đều là thuần bạch sắc mới đối. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 185. Mới phương thức hợp tác. Vô luận tu hành vẫn là Tô gia thôn phương diện, đều rất rất cần tiền, Tô Hàng không phải cái đóng cửa từ chân người. Cho dù tốt đồ vật, nếu như đặt ở trong tay không cần, cùng nát cải trắng cũng không có gì khác biệt. Hắn cầm lấy trên bàn cái túi đứng lên, nói, trong phòng ta khả năng còn có một số, xin chờ một chút một chút. Còn có. Trịnh Ngọc Giao ngẩn người, mười mấy ký lô Long Tiên Hương đã rất hiếm thấy. Không đợi nàng mở miệng, Tô Hàng đã trở về phòng ngủ. Hắn từ trong túi đem những cái kia màu xám trắng Long Tiên Hương lấy ra, quả nhiên, phía dưới tất cả đều là thuần trắng như ngọc. Từng khối, tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu. Từ Trịnh Ngọc Giao trong miệng biết được, hiện tại toàn thế giới một năm Long Tiên Hương lượng giao dịch, cũng chỉ có 100 kg. Tô Hàng không muốn quá kinh thế hai tụ, hắn hơi suy nghĩ một chút. Từ trong phòng tìm tới một cái bỏ trống hộp, xuất ra mấy khối màu trắng Long Tiên Hương bỏ vào, sau đó đem những cái kia màu xám trắng cũng cầm ở trong tay, đem còn có đại lượng hàng tích trữ cái túi thu nhập ngăn kéo sau, lúc này mới thản nhiên đi trở về phòng khách. Gặp hắn ôm cái hộp ra, Trịnh Ngọc Giao trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Hàng lại có nhiều như vậy Long Tiên Hương. Ngược lại là Diêm Tuyết không thế nào kỳ quái, Tô Hàng cho nàng chấn kinh đã đủ nhiều, đừng nói cá nhà táng vật bài tiết. Coi như hiện trường móc ra một con sống sờ sờ cá voi, nàng cũng có thể tiếp nhận. Một lần nữa làm được vị trí cũ, Tô Hàng đem hộp đặt ở trên bàn trà mở ra, nói, đây là còn lại, hẳn là phẩm chất còn có thể. Nắp hộp vừa mở, lập tức mùi thơm nước muối. Nhìn xem đồ vật bên trong, Trịnh Ngọc Giao hít vào một hơi, con mắt trừng giống châu hoàn đồng dạng lớn. Thậm chí nhanh cúi người, cơ hồ đem mặt dán tại phía trên, kia như là dương chi ngọc màu trắng Long Tiên Hương, nàng đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Vô luận vẻ ngoài, hương khí, đều là cấp cao nhất. Trái tim đại lực nhảy lên, Trịnh Ngọc Giao có chút miệng đắng lưỡi khô, gặp nàng kinh ngạc nói không ra lời, Tô Hàng hỏi, không biết quý công ty có hứng thú hay không thu mua thứ này? Có. Có. Có. Trịnh Ngọc Giao nói liên tục 3 lần, thanh âm lại lớn lại nhanh. Nàng kích động muốn nhảy dựng lên, Long Tiên Hương làm thế giới đỉnh cấp định hương tể, phi thường thưa thớt. Vòng nhã tập đoàn gần nhất tại nước hoa ngành nghề, dương cũng không tính thuận lợi. Những năm gần đây trong nước kinh tế trên diện rộng tăng trưởng, lão bách tính tiền trong tay, so trước kia nhiều quá nhiều. Phòng ở, xe, những này lúc trước chỉ có thể ngưỡng mộ đồ vật, đều có thể mua được. Cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, tiền đủ, tự nhiên đối với cuộc sống phẩm chất có cao hơn yêu cầu. Vòng nhã tập đoàn sản xuất bên trong cấp thấp nước hoa, trước kia dựa vào đông đảo thẩm mỹ viện, bán hùng hùng hổ hổ. Bây giờ mọi người đối sản phẩm phẩm chất yêu cầu đề cao, cùng những cái kia quốc tế cự đầu so sánh. Bọn hắn thực sự không có gì ưu thế. Nếu không phải trong nước đông đảo mắt xích tiệm thẩm mỹ còn có không ít trung thực hộ khách, tự sản nước hoa đã sớm bán bất động. Nhưng nếu như có những này Long Tiên Hương, bọn hắn là có thể đem nước hoa phẩm chất đề cao mấy cái đẳng cấp, coi như tại nhãn hiệu giá trị bên trên không thể cùng những cái kia quốc tế nhãn hiệu đánh đồng, nhưng ở trong nước, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Tô Hàng hỏi một chút có hứng thú hay không, Trịnh Ngọc Giao mới có thể kích động như thế. Nàng chật vật đưa ánh mắt từ trên cái hộp thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi, Tô Thần Ý thật dự định bán đi sao? Không cần gọi Thần Ý gì, luôn cảm thấy là lạ, gọi ta Tô Hàng hoặc là Tô Tiên Sinh đều có thể. Tô Hàng gật gật đầu, nói, nếu không phải ngươi kiến thức rộng rãi, những vật này sẽ chỉ nát tại ta trong ngăn kéo, không dùng được. Cùng nó để bọn chúng bị long đong, không bằng bán cho các ngươi vung càng lớn tác dụng. Vậy ta gọi ngài Tô Tiên Sinh tốt. Trịnh Ngọc Giao nói, đợi Tô Hàng sau khi gật đầu, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, nói, không có ý tứ, chuyện này ta phải hướng công ty báo cáo, sau đó mới có thể làm ra cuối cùng quyết định, xin chờ chốc lát. Nói, nàng đứng lên đi đến bên ngoài biệt thự gọi điện thoại. Nhìn xem kích động đến ngay cả lễ nghi đều nhanh quên Trịnh Ngọc Giao, Diêm Tuyết lại nhìn về phía trên bàn hộp giấy, nhỏ giọng hỏi, đồ tốt như vậy, ngươi thật cam lòng bán à? Tô Hàng ha ha cười lên, nói, trong túi còn có rất nhiều, bán đi một chút cũng không đau lòng. Còn có. Diêm Tuyết có chút im lặng, từ Trịnh Ngọc Giao thần sắc, nàng phân biệt ra được đây tuyệt đối là hi hữu chân phẩm. Nhưng tại Tô Hàng cái này, ngược lại giống nát đường cái cải trắng đồng dạng số lượng phong phú. Khẽ lắc đầu, Diêm Tuyết không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là nghiêng nghiêng tiến tới xem xét vài lần, hỏi, cái này có thể ăn sao? Biết được không thể ăn sao, tiểu nha đầu lập tức không có hứng thú. Đối với nàng mà nói, trên đời đồ tốt nhất, chính là có thể ăn lại ăn ngon sự vật, phàm không thể ăn, đều là rắc rưởi. Không bao lâu, Trịnh Ngọc Giao đã cùng công ty cao tầng cầu thông sau. Nàng duy trì lấy trên mặt vẻ hưng phấn, đi về tới sau, không kịp tọa hạ liền nói, Tô Tiên Sinh, giám đốc nói, chỉ cần ngài nguyện ý, những vật này chúng ta nguyện ý thu sạch mua. Phương diện giá tiền, những cái kia màu xám trắng, 1.000 đồng một khắc, những này thuần trắng. Theo giá thị trường tới nói, đỉnh cấp màu trắng Long Tiên Hương đã đạt đến mấy ngàn nguyên một khắc giá trên trời. Dù sao đây là cần Long Tiên Hương trải qua nước biển tự nhiên ngâm trăm năm trở lên, mới có thể thu được phẩm chất. Nhưng Tô Hàng màu trắng Long Tiên Hương thực sự nhiều lắm, chỉ sợ có 10 cân tả hữu, mà lại phẩm chất cao không hợp thói thường. Theo công ty cao tầng thuyết pháp, một lần xuất ra nhiều như vậy tài chính, sẽ để cho công ty áp lực phi thường lớn, tốt nhất đem giá cả ép một điểm xuống dưới. Chần chờ hồi lâu, Trịnh Ngọc Giao khẽ cắn môi, nói, thuần bạch sắc, 3.000 nguyên một khắc. Cái giá tiền này không cao lắm, thậm chí có thể nói ngọn nguồn ra giá thị trường. Màu trắng Long Tiên Hương, từ trước đến nay có tiền mà không mua được, 3.000 khối một khắc, Trịnh Ngọc Giao đều cảm thấy đỏ mặt. Nhưng nàng dù sao cũng là vòng nhã tập đoàn một viên, muốn đứng tại công ty lợi ích góc độ cân nhắc vấn đề. Tô Hàng cỡ nào người cũng, Trịnh Ngọc Giao điểm ấy tiểu tâm tư, coi như lại thế nào giấu giếm, cũng trốn không thoát cặp mắt kia. Nhìn xem rõ ràng có điểm tâm hư Trịnh Ngọc Giao, Tô Hàng cười cười, nói, 3.000 liền 3.000 a, bất quá tại hợp tác bên trên, ta có yêu cầu mới. Ngài nói, Trịnh Ngọc Giao cố nén kích động trong lòng. Có thể lấy 3.000 khối một khắc giá cả mua xuống những này phẩm chất cao đến dọa người màu trắng Long Tiên Hương. Sau khi trở về, nàng nhất định sẽ thu hoạch được không ít tiền thưởng, nói không chừng còn có thể để bạt thành phó tổng đâu. So với hiện tại trung tầng chức vị, đơn giản ngày đêm khác biệt. Bây giờ Tô Hàng ở trong mắt nàng, đã không chỉ là vị thần y, càng là có thể làm cho mình một bước lên trời đại quý nhân. Nếu là hợp tác, ta hy vọng có thể thành lập một cái mới độc lập công ty. Ta lấy dược nghe cùng Long Tiên Hương nhập cổ phần, các ngươi lấy mở rộng con đường nhập cổ phần, lợi nhuận căn cứ vốn cổ phần chia. Đương nhiên, về sau khả năng còn sẽ có những vật khác tiến vào này nhà công ty bán, vốn cổ phần sự tình, đến lúc đó bàn lại. Tô Hàng nói, Trịnh Ngọc Giao hơi sướng sở, công ty mới. Dạng này hợp tác, kỳ thật rất phổ biến. Ngươi xuất tiền ta xuất lực, đến cuối năm tính tiền, nên ai lấy tiền ai lấy tiền. Khác biệt chính là, nếu như Dược Nghê trực tiếp tiến vào vòng nhã tập đoàn, bọn hắn tại mở rộng tiêu thụ phương diện, liền có khe hở có thể chui. Dù sao sổ sách là bọn hắn, dù là Tô Hàng làm hợp tác mới có quyền điều tra khoản, nhưng cũng khó cản tay nhỏ của bọn họ chân. Nhưng nếu như thành hợp tác công ty, tất cả khoản đều sẽ tại công ty tiến hành công thức, liếc qua thấy ngay. Muốn làm bộ, sợ là không dễ dàng như vậy. Trịnh Ngọc Giao cũng không nghĩ tới công ty có thể hay không lợi dụng sơ hở, nhưng đối Tô Hàng nói lên ý nghĩ này, nàng rất là ngoài ý muốn. Có chút suy tư sau, nàng nói, nếu như là loại phương thức này hợp tác, ta khả năng cần cùng công ty cao tầng lại câu thông một chút. Không có vấn đề, chính thức trao đổi thời điểm, ngươi tốt nhất trước gọi điện thoại cho ta. Vị kia nhân sĩ chuyên nghiệp gần nhất bề bộn nhiều việc, muốn sớm hẹn trước mới có thời gian. Tô Hằng nói. Trình Ngọc Giao gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Trong biệt thự 2-3 câu nói, hiển nhiên chỉ có thể coi là cơ bản mục đích, mà không phải kết quả cuối cùng. Chỉ cần Tô Hằng nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem đồ trên bàn bán cho người khác, ai cũng không làm gì được. Vòng Nhã tập đoàn mặc dù không phải cái công ty nhỏ, nhưng ở Lý Gia Trưởng khống phía dưới Vòng An Thành, còn chưa tới phiên bọn hắn diều võ dương ai. Lại hàn huyên một hồi sau, Trịnh Ngọc Giao đứng dậy cáo tử. Nàng còn vội vã trở về tìm cao tầng thương lượng hậu kỳ đàm phán sự tình, tự nhiên không thể ở lâu. Tô Hằng không có quá nhiều giữ lại, rất khách khí đem đưa đến cổng. Gặp Trịnh Ngọc Giao vội vã bước nhanh rời đi, Diêm Tuyết bỗng nhiên nhịn không được cười lên. Tô Hằng quay đầu nhìn nàng, hỏi, cười cái gì? Nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Tô Thần Y Diệ, vậy mà cũng muốn mở công ty, đã cảm thấy rất có ý tứ, còn tưởng rằng ngươi là xem tiền tài như cặn bã người đâu. Diêm Tuyết nói, Tô Hằng cười âm thanh, tiền tài xác thực như cặn bã, nhưng lúc cần tiền, cũng không thể đi trộm đoạt ta đã có đang lúc con đường có thể thu hoạch được, tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì đều đối. Diêm Tuyết phong tình vạn loại lườm hắn một cái, quay người hướng trong biệt thự đi đến. Đứng tại cổng nhìn xe A Tín lau xe, Tô Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại, cáo chi gần nhất khả năng cần nàng đến Vòng An Thành tiến hành một trận thương nghiệp đàm phán. Biết được Tô Hằng định đem dược nghe cùng Long Tiên Hương đưa về công ty mới bên trong, Tống Ngữ Tịnh cao hứng phi thường. Nàng đã đem công ty đăng ký hoàn tất, chỉ là chưa công kỳ, dù sao hiện tại Tô Gia Thôn không có cải tạo hoàn tất, coi như đem công ty lộ ra đến, cũng không có tài nguyên có thể dùng. Nhưng là, trở về hiên dược nghe, thế nhưng là Vòng An Thành một bảo. Nhiều như vậy phú hảo, mỗi ngày cấp rút tham đủ để chứng minh điểm này. Nếu như lại có Long Tiên Hương làm thành nước hoa, phối hợp trở về hiên danh khí, tối thiểu tại Vòng An Thành mở ra nguồn tiêu thụ là vững vàng. Tống Ngữ Tịnh biểu thị, hiện tại Tô Gia Thôn cải tạo vừa mới mở đầu, sự tình không tính quá nhiều, chỉ cần Vòng Nhã người của tập đoàn đến, nàng lập tức liền có thể chạy đến. Xác định điểm này, Tô Hằng yên tâm cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến vất vả cần cù lau xe A Tín bên cạnh, nói, trước đây không lâu, có người tới tìm ta, là vì chết châu sự kiện kia. A Tín dừng lại động tác, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Chiết Châu sự tình, cùng hắn tương quan, chỉ có Trương Tổng. A Tín biết mình năng lực, hắn tin tưởng lúc ấy đã xử lý tất cả khả nghi manh mối. Mà lại thời gian ngắn như vậy, tại sao có thể có người trực tiếp tìm tới Tô Hằng trên đầu? Đối với cái này, Tô Hằng cũng không thể lý giải. Hắn nói, đối phương tựa hồ đã nắm giữ cái gì, cũng có thể là đang lừa ta. Nhưng mặc kệ là thật là giả, tối thiểu ta đã bị hoài nghi. Ta cảm thấy, có lẽ ngươi cũng tại người kia chú ý trong danh sách. Cho nên gần nhất tốt nhất chú ý một chút. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 186. Đồ cổ đường phố. A Tín gật gật đầu, nói, ta đã biết. Nhắc nhở qua sau, Tô Hằng không nói thêm gì nữa. A Tín là người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào, cũng biết làm như thế nào bảo vệ mình. Về phần Đàm Tu Văn, Tô Hằng không có quá để ở trong lòng. Không có bằng chứng, người kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp đem mình bắt lại. Húng chi bây giờ thông mạch cảnh sắp đặt thành, Tô Hằng lực lượng rất đủ. Lúc này, Tống Lao Tiên Sinh gọi điện thoại tới. Hắn nói đã hỏi người quen biết, không ai có được dược lô. Thứ này, đơn giản so trên trời thiên thạch còn thưa thớt. Tống Lao Tiên Sinh đề nghị đi Vòng An Thành đồ cổ đường phố đi dạo, nơi đó là chuyên môn bán lao cổ đồng, có thể sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Nghe được tin tức này, Tô Hằng hơi cảm thấy được mất nhịn. Bất quá hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lên tiếng sau, hướng Tống Lao Tiên Sinh biểu thị cảm tạ. Tống Lao ha ha cười, nói, đừng bảo là cảm ơn với không cảm ơn, nếu quả thật nghĩ tạ, hôm nào mời ta uống trà là được. Tùy thời xin đợi Lao nhân ra đại giá. Tô Hằng khách khí nói, vui sướng kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Hằng không có lập tức tiến về đồ cổ đường phố. Hiện tại đã trời tối, coi như đi, người ta cũng sớm đóng cửa. Hắn trở lại trong biệt thự, nhìn thấy Diêm Tuyết đã tiến phòng bếp xào rau. Rất đơn giản ba cái tài liệu, duy nhất tính món ăn mặn, chính là kia ăn để thừa nửa cái hun ruột. Từ phòng bếp đem đồ ăn bưng ra, Diêm Tuyết khá là ấy này nói, ngươi trở về quá đột ngột, trong nhà cũng không có gì đồ vật nhưng xảo. Không quan hệ. Tô Hằng ngồi trên ghế, cười nói, có ăn chính là chuyện tốt, ăn cái gì không trọng yếu. Nghiên nghiên nhìn chằm chằm kia bàn hun ruột, sầu mi khổ kiểm nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn răng cầm lấy đũa, cho Tô Hằng kẹp chút, nói, cho ngươi ăn. Cầm màn thầu tới Diêm Tuyết nhìn thấy, cười nói, bất công nha đầu, mụ mụ nhiều lời hai khối đều không vui, vậy mà cho hắn kẹp nhiều như vậy. Ai nghiên nghiên trùng điệp thở dài, tựa như làm kiện rất khó chịu sự tình. Cái này ngây thơ chân thành dáng vẻ, gây Tô Hàng cùng Diêm Tuyết một trận cười to. Cơm nước xong xuôi sau khi trở lại phòng, Tô Hàng y nguyên theo thói quen ngồi dưới đất hấp thu linh khí. Nơi này linh khí hàm lượng, trải qua tụ linh trận tác dụng sau, cùng hắc thổ địa cũng không kém nhiều lắm. Tô Hàng xem chừng, gần nhất 2-3 ngày chỉ sợ cũng muốn mở ra đầu lâu kinh mạch. Hắn đã đợi không nổi, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, đang ngồi ở bàn ăn ăn điểm tâm Tô Hàng, nghe thấy bên ngoài truyền đến A Tín cùng tiếng người khác nói chuyện. Không bao lâu, A Tín đi tới, nói, có cái họ Quản tìm ngươi, nói là Lao Bằng Hữu. Họ Quản. Tô Hàng lập tức nghĩ đến Quản Tổng, hắn gật gật đầu, để ly xuống đi ra ngoài. Chỉ gặp Quản Tổng chạm tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy hắn lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tô tiên sinh, ngài quả nhiên trở về, thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu a. Quản Tổng thái độ, 10 phần nhiệt tình, thậm chí so trước đó còn muốn nhiệt tình. Cũng khó trách hắn bộ dạng này, trước đó vài ngày Tô Hàng tại Tô Gia thôn bán hoa quả, Quản Tổng mặc dù không có cơ hội đi, nhưng lại từ vòng tròn bên trong thấy được ngay lúc đó ảnh chụp. Hắn ngoài ý muốn hiện, cái kia bán hoa quả người, lại là Tô Hàng. Biết được đây chính là trở về hiên thần ý sau, Quản Tổng lập tức minh bạch, vì cái gì lúc trước Dương Văn Bách nhắc nhở hắn giảm 50%. Đáng tiếc đừng nói 50%, ngay cả giảm còn 80% đều không có. Bị kia tiêu thụ bán building tiểu thư một quái nhiễu, Tô Hàng trực tiếp dùng giá gốc mua biệt thự. Cũng may Quản Tổng về sau tự móc tiền túi, mua giá trị không thấp đại lượng đồ điện làm đền bù, nếu không hôm nay hắn thật không có mặt tới gặp Tô Hàng. Nghe bọn hắn nói, những cái kia hoa quả ăn ngon rất, còn có thể duyên thọ quả đào. Ai, đáng tiếc ta mấy ngày nay một mực tại nơi khác bận bịu sự tình, bỏ qua. Quản Tổng một mặt hai toán nhìn xem Tô Hàng, hỏi, không biết Tô tiên sinh trong tay còn có hay không loại nước này quả, ta nguyện ý hoa nhiều gấp đôi, không không, nhiều gấp bội giá cả mua sắm. Một viên quýt, trước đó bán 6.600, dù là Tô Hàng không tăng giá, gấp 10 cũng là 6.600. Nhiều bán mấy quả, một bộ phòng ở đều có. Quản Tổng làm như vậy, một là thực tình nghĩ đếm thử tại vòng bằng hữu nóng nảy hoa quả đến cùng vị gì, thứ hai cũng nghĩ nhờ vào đó cho Tô Hàng nhiều một chút đền bù, được rồi gần quan hệ của song phương. Nhưng Tô Hàng bán hoa quả, là vì Tô Gia thôn, làm sao có thể lại tùy ý đánh vỡ quý củ. Hắn lắc đầu, nói, hoa quả chỉ có Tô Gia thôn có, Quản Tổng thật muốn ăn, chỉ có thể đi kêu mua. Tốt ta, nghe nói qua mấy ngày lại có một nhóm hoa quả muốn bán, ta nhất định đi. Quản luôn nói. Tô Hàng gật gật đầu, gặp hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền cười hỏi, trông giữ tổng khí sắc không tệ, hôm nay sợ có chuyện tốt gì à? Ha ha ha, thật đúng là để Tô tiên sinh nói đúng. Quản luôn nói, cái kia từ Hồng Kông tới thầy phong thủy, hôm nay muốn đi qua đối cư xá phong thủy tiến hành xem xét, phòng ngừa xuất hiện lỗ thủng, ta cái này không đồng nhất thật sớm liền chạy đến chờ hắn. Kết quả nghe bảo an nói, ngài đã trở về, vội vàng đến tản bộ một vòng. Xem ra, là quấy rầy Tô tiên sinh ăn điểm tâm. Cũng không có, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Hàng nói, cùng lúc đó, hắn nhớ lại trước đó đáp ứng Quản Tổng, hỗ trợ sửa lại phong thủy của nơi này. Nói lên việc này, Quản Tổng hơi chần chờ. Hắn đối Tô Hàng rất kính trọng, nhưng ở phong thủy phương diện, vẫn là càng tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà lại việc này hôm qua còn từng cùng vị kia nổi danh Hồng Kông thầy phong thủy nhắc qua, đối phương rất là khinh thường, cho rằng coi như y thuật cao minh đến đâu, cũng không có nghĩa là hiểu phong thủy. Tùy ý cải tạo, sẽ chỉ hỏng cục. Bởi vậy, vị thầy phong thủy kia đêm đó liền từ Hồng Kông lên máy bay, thẳng đến vòng An Thành. Hắn muốn nhìn, người nào to gan như vậy, dám nói mình bày ra phong thủy cục còn có thể tùy ý sửa đổi. Biết được Tô Hàng muốn ra cửa, Quản Tổng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất vị thầy phong thủy kia cùng Tô Hàng đụng vào, không phải bầu không khí khẳng định sẽ rất xấu hổ. Chờ thầy phong thủy sau khi đi, dù là Tô Hàng thật dự định động chỗ nào, cũng không quan trọng. Cùng lắm thì sau đó lại căn cứ lúc đầu bố cục trở lại như cũ chính là, ngại không là cái gì sự tình. Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên cũng từ trong biệt thự ra, tiểu nha đầu rất lễ phép xông Quản Tổng phất tay, Quản thúc thúc buổi sáng tốt lành. Tiểu công chúa tốt. Quản Tổng rất thích cái này cơ linh tiểu nha đầu, gần nhất Tô Hàng không có ở đây thời điểm, hắn thường xuyên chạy tới đi dạo. Không có việc gì liền cho Nghiên Nghiên mua các loại đồ chơi, đùa nàng vui vẻ. Tô Hàng tại trong biệt thự nhìn thấy đồ chơi, đại bộ phận đều là Quản Tổng mua. Có lẽ tại người khác xem ra, Quản Tổng có lẽ là đối Diêm Tuyết có ý tứ. Mặc dù mang theo một đứa bé, nhưng Diêm Tuyết mị lực, không phải người thường có khả năng ngăn cản. Thường đi trở về hiên người, có mấy cái đối nàng thật không có nửa điểm ý nghĩ. Chỉ là, trở về hiên quá sâu, nhất là bây giờ biết được Tô Thần Ý chính là Đường Thị tập đoàn Tô Đại Sư, còn đối Lý gia vị lão nhân kia có ân tình. Đám người cho dù có ý nghĩ, cũng không dám tùy tiện biểu lộ. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Diêm Tuyết cùng Tô Hàng quan hệ phi thường tốt, tốt đến coi như nói bọn hắn là tình lữ, cũng không ai sẽ hoài nghi. Nhất là Diêm Tuyết ở tại Tô Hàng trong biệt thự, rõ ràng nhất chuyện này quản tổng, hết sức cẩn thận. Hắn không muốn bị Tô Hàng hoài nghi gì, cho nên mỗi lần tới, đều là hướng về phía Nghiên Nghiên danh nghĩa tặng lễ. Mặc dù nghỉ, nhưng Nghiên Nghiên y nguyên không có cơ hội ngủ nướng, mỗi ngày đều cùng Diêm Tuyết cùng đi trở về hiên. Cho dù đã là cái giá trị bản thân mấy chục ức nữ quý tộc, nhưng Nghiên Nghiên vẫn mỗi ngày bưng đậu phộng hạt dưa khắp nơi bán. Giá rẻ đồ ăn vặt, cùng cao dược phẩm so sánh, đã thành trở về hiên một chỗ phong cảnh. Dựa vào những thứ không đáng tiền này, tiểu nha đầu mỗi ngày thu nhập, thậm chí muốn qua tuyệt đại đa số bạch lĩnh. A Tín mở ra rồi rồi sợ tới, mở cửa sổ ra hỏi Tô Hàng muốn hay không cùng một chỗ. Đối cái này cả ngày mặt không thay đổi lái xe, quản tổng trong lòng cách hứng hoảng, luôn cảm thấy có loại không nói ra được lành ý, cho nên vội vàng nói, đã Tô tiên sinh có việc, ta sẽ không quấy rầy, ngày trước bận điệu. Tô Hàng gật gật đầu, biểu thị sẽ bất thời gian giúp hắn cải tạo phong thủy, sau đó mở cửa xe lên xe. Đợi rời đi, quản tổng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện Tô Hàng tối nay trở về. Mười mấy phút sau, xe tại đồ cổ đường phố giao lộ dừng lại, Tô Hàng xuống xe, đưa mắt nhìn rồn rồn sở sau khi rời đi, lúc này mới hướng phía giữa đường đi đến. Vong An thành đồ cổ đường phố, cùng những thành thị khác không có quá nhiều khác nhau. Thật giả hàng xen lẫn trong một khối, thật ít, giả nhiều. Muốn mua đến chân phẩm hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt, cần một đôi hảo nhãn lực. Chân chính người địa phương, bình thường đều đem cái này xem như chỗ ăn chơi, nhìn xem những cái kia hàng giả, dù là không mua, cũng cảm thấy thật có ý tứ. Chỉ là hiện tại thời gian còn sớm, đồ cổ đường phố còn không có người nào, thật lưa thưa có chút trống trải. Bất quá Tô Hàng hôm nay đến, cũng không phải vì đào bảo, mà là có rất rõ ràng mục tiêu. Hắn một đường hành tẩu, chịu nhà nhìn sang, không có dược lô cửa hàng, lập tức rời đi. Từng nhà trải qua, Tô Hàng ngược lại trông thấy mấy ngụm dược lô loại hình đồ vật. Bất quá đều là hiện đại hàng nhái, lấy thanh đồng chế thành, chôn dưới đất làm cũ. Tô Hàng con mắt, có thể nhìn thấy chân chính cổ vật bên trên tồn tại lịch sử khí tức. Loại kia không thể hấp thu linh khí, là phân biệt đồ cổ tốt nhất chứng cứ. Cho nên, những thứ này làm cũ công nghệ lại cao, cũng không gạt được hắn. Cẩn thận phân biệt một phen sau, Tô Hàng hơi do dự sau, vẫn là rời đi. Những này phòng chế dược lô phẩm chất, mặc dù có thể tiếp nhận đại hỏa thiêu đốt, nhưng đối dược hiệu không thể đưa đến tăng lên tác dụng. Coi như mua về, cũng muốn tiến hành nhất định cải tạo. Mắt thấy cách cuối phố còn cách một đoạn, Tô Hàng dự định nhìn nhìn lại. Nếu quả thật tìm không thấy, vậy chỉ có thể cầm thấp kém phẩm cho đủ số. Tiếp tục đi đại khái mười mấy nhà, Tô Hàng ở trong đó một nhà tên là Bảo Chân các cửa hàng trước dừng lại. Hắn nhìn thấy, cửa hàng kia bên trong lấy một ngụm dược lô, rất lớn. Càng quan trọng hơn là, hắn tại thuốc kia lô bên trên, thấy được nhàn nhạt lịch sử linh khí. Nhãn tình sáng lên, Tô Hàng bước nhanh đi vào. Bên trong ngay tại lau bàn nhân viên cửa hàng lập tức chào đón, vẻ mặt tươi cười hỏi, coi trọng cái gì? Chúng ta Bảo Chân các, tất cả mọi thứ bảo đảm thật. Tất cả đều là khó gặp lao cổ đồng. Bảo chân, bảo đảm thật, ngược lại là có ý tứ danh tự. Tô Hàng liếc nhìn một vòng, lại phát hiện hàng thật cũng không so địa phương khác nhiều hơn bao nhiêu. Đại bộ phận văn vật, đều là làm cũ hàng giả, chỉ có chút ít mấy món, có lịch sử linh khí tràn ra. Cười cười, Tô Hàng không có lại nhìn tiếp, mà là đi đến dược lô trước cẩn thận quan sát. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 187. Ngươi hiểu đồ cổ sao? Dược lô rất lớn. Chừng một mét trở lên, gặp hắn đang nhìn cái này, nhân viên cửa hàng vội vàng giới thiệu nói, đây là Hán Triều thanh đồng khí, lừng lẫy nổi danh phong lôi lô. Hán Triều. Tô Hàng mắt nhìn lô thể nội linh khí, rất ít, dựa theo phán đoán của hắn, có thể có cái mấy trăm năm cũng không tệ rồi. Chỉ sợ không phải thanh triều, chính là minh mạt đồ vật, cách Hán Triều xa đi. Bất quá Tô Hàng không có nói rõ điểm này, đồ cổ mua bán, từ trước đến nay là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi tin thì tin. Không tin cũng đừng lên tiếng, nếu không chính là phá hư quý củ. Trước mắt dược lô hiện lên miệng bình trạng, hai bên một cặp vòng hai, dưới đây có bốn cái tương đối xưng hình tam giác đám mây đủ. Đồng lô phần bụng lấy vân lôi văn làm nền văn, tứ phía chính giữa vì thao thiết văn cùng sáu đôi quỷ văn, phần dưới bụng vì một vòng chim văn. Đồng lô chủ thể bên cạnh đều có một cái nhỏ lô đường, thông qua chủ lô đường giáp bích cùng kẹp ngọn nguồn tương thông, đưa đến cách nhiệt giữ âm tác dụng. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh hào hứng giới thiệu nói, đây là Hán Triều lừng lẫy nổi danh Hán Vũ Đế chuyên dụng lò luyện đan, nghe nói đã từng có cổ đại luyện đan thuật sĩ luyện ra tiên đan. Bất quá tiên đan khẳng định là giả, trên đời nào có cái gì tiên nhân. Lời nói bên trong nửa thật nửa giả, cũng là không thể nói hắn hoàn toàn hố người. Chỉ là nếu để cho hắn biết, trước mắt cái này vây quanh dược lô đi dạo người trẻ tuổi, cùng mình trong tưởng tượng tiên nhân không sai biệt lắm lúc, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Tô Hàng nhìn rất cẩn thận, thỉnh thoảng đưa tay đi chạm đến. Mặc dù tại về thời gian, nhân viên cửa hàng nói lời nói dối, nhưng có một điểm hắn không có nói sai, đây đúng là lò luyện đan. Mà lại bởi vì thời gian cũng không dài, bảo tồn vô cùng tốt. Tô Hàng dùng linh khí tại lô thể do tìm, hiện phi thường hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì khe hở. Nếu như sử dụng thỏa đáng, là có thể luyện ra huyết linh đan. Về phần trung đẳng linh đan thậm chí cao cấp linh đan, liền tuyệt không phải loại này phổ thông đồng lô có khả năng tiếp nhận. Cái kia khổng lồ dược lực, đủ để đem lô thể nổ vỡ nát. Bao nhiêu tiền? Tô Hàng hỏi. Đây là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, giá bán 100 vạn. Nhân viên cửa hàng nói. Tô Hàng mặc dù không thiếu cái này 100 vạn, thế nhưng không thích bị người đương đồ đần lừa gạt. Nghe được giá tiền này, hắn quay người muốn đi. Nhân viên cửa hàng gấp, dược lô mặc dù cũng là đồ cổ, nhưng người bình thường căn bản sẽ không mua. So với những cái kia tinh mỹ đồ sứ, thư họa, nó cất giữ giá trị rất thấp. Bây giờ đặt ở cái này dòng dã 5 năm, đều không người hỏi thăm, Tô Hàng là vì số không nhiều đến hỏi giá người. Tiên sinh, chớ vội đi a, cảm thấy quý chúng ta liền nói lại thôi. Ngài nói, ngươi tính ra bao nhiêu? Chỉ cần giá cả phù hợp. Tô Hàng rỗi ra 5 ngón tay, nhàn nhạt nói, 5 vạn. Hắn không hiểu đồ cổ, nhưng từ nhân viên cửa hàng thần sắc đó có thể thấy được, thứ này tuyệt không bán chạy, nếu không không cần thiết vội vãi như vậy bách. Cho nên trước ném ra ngoài cái 5 vạn giá cả thăm dò sâu cạn, nhìn một chút đối phương phản ứng lại tính toán sau. 5 vạn cùng 100 vạn, chênh lệch nhiều lắm, mặc dù lúc trước mua về lò thuốc này, chỉ tốn không đến 1 vạn khối. Ông chủ đoạn thời gian trước nói, cái này lò muốn thực sự có người mua, liền 10 vạn khối bán đi. Nhân viên cửa hàng không có lớn như vậy quyền tự chủ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, 5 vạn khối cũng thiếu, nếu không ngài thêm điểm. Chính lúc nói chuyện, đi vào cửa mấy người. Bọn hắn cảm thấy mình đã tới đủ sớm, không nghĩ tới còn có người so với mình đến sớm, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Một người trong đó vội vàng nhìn về phía một vị trí nào đó, gặp đồ vật còn bày ở kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên cửa hàng là gặp qua mấy người kia, con mắt lóe sáng, bận điệu đi tới nói, mấy vị lại tới rồi. Những người kia gật gật đầu, đồng hành một người, khi nhìn đến Tô Hàng sau, đống nhiên con mắt lóe sáng, bận điệu đi tới, nói, Tô Đại Sư, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngài. Nhìn xem cái này không có nửa điểm ấn tượng nam nhân, Tô Hàng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi là? À, ngài khả năng chưa thấy qua ta, nhưng khi đó ngài hiện trường điêu khắc tôn này Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc thời điểm, ta nhưng là ở đây, còn để cho ta lão bà cầm tất cả tiền muốn mua đâu. Đáng tiếc, vật kia quá chân quý, ta thực sự mua không nổi. Cái này mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Tô Hàng cười gật đầu, nói, xác thực bán đắt, không đáng mua. Ngài thật sự là khiêm tốn, vật kia nếu như đặt ở đấu giá hội bên trên, đánh ra lớp 10 lần giá cả cũng rất bình thường, sao có thể nói không đáng mua đâu. Nam nhân nói, Tô Hàng không có giải thích, hắn thấy, khối kia ngọc thạch phẩm chất rất thấp. Mặc dù trải qua mình tay, điêu khắc ra dáng vẻ đẹp mắt, nhưng bản chất không có thay đổi. Đối Tô Hàng tới nói, đồng dạng vật phẩm giá trị thế nào, hoàn toàn nhìn ẩn chứa trong đó linh khí nhiều ít. Linh khí nhiều, vậy là tốt rồi, linh khí ít, vậy liền chênh lệ. Trên một điểm này, ngược lại là cùng đem hết thể không thể ăn đồ vật đều thuộc về vì rác rưởi nghiên nghiên có điểm giống. Trần Hằng Kình, vị này là mấy người hiếu kỳ đi tới hỏi. Trần Hy nâng đỡ con mắt, cười giới thiệu nói, đây là chúng ta vòng An Thị nổi danh nhất Trạm Ngọc Đại Sư, đặc biệt lợi hại, đoạn thời gian trước cho các ngươi nhìn Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc, chính là tác phẩm của hắn. A, còn trẻ như vậy, quả nhiên rất lợi hại a. Một người phụ hòa nói. Trần Hy lại đối Tô Hàng nói, bọn hắn là từ nơi khác tới bằng hữu, cho nên không biết ngài, chớ để ý. Tô Hàng cười lắc đầu, nói, không quan hệ, người tới là khách, người hảo hảo chiêu đãi. Lúc này, có một người giống như không kịp chờ đợi, đối nhân viên cửa hàng nói, đem vật kia lấy ra à, chúng ta mua. Nhân viên cửa hàng vui mừng nhướng mày, vội vàng đi đến trước ngăn tủ mở ra, bưng ra bên trong một cái chén bạc đưa cho đối phương. Chờ bọn hắn xác định sau, liền sẽ chứa vào đóng gói hộp. Tô Hàng đối loại vật này hứng thú không lớn, liếc mắt, liền không để ý ngược lại là Trần Hy có chút đắc ý nhỏ giọng nói, đây là Đại Tống đồ cổ, rất đáng tiền. Đại Tống? Tô Hàng hỏi, bao nhiêu tiền? Trần Hy duỗi ra ngón tay, khoa tay một cái bảy, nói, 70 vạn. Tô Hàng ồ một tiếng, giống như vô tình nói, giống như quá mắc, không đáng. Lời này thanh âm không thấp, gây nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rất không cao hứng nói, ngươi lại không mua, nói lung tung cái gì. Trần Hy cũng đi theo nhỏ giọng nói, đại sư, ngài nếu là không hiểu rõ loại này chén bạc, đừng nói là, tỉnh gây phiền toái. Đồ cổ đường phố, đều không thích người nói hai câu nói, một là không đáng, hai là hàng giả, rất phạm vào kỵ huy. Tô Hàng khẽ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, nhưng nghĩ đến Trần Hy là mình Trạm Ngọc kẻ yêu thích, hắn vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, coi như muốn mua, cũng tìm càng người chuyên nghiệp lại giám định một cái đi, dạng này tương đối yên tâm. Mặc dù hắn là hảo ý, nhưng cùng Trần Hy cùng đi mấy người, lại nghe mười phần khó nghe. Cái gì gọi là càng chuyên nghiệp? Ý tứ chính là bọn hắn không đủ chuyên nghiệp. Mấy người kia đều là từ tỉnh ngoài mà đến, đối vòng An Thành sự tỉnh giải không nhiều. Dù là đường thị thủ công Trạm Ngọc, tại cả nước đã dần dần có thanh danh tốt, nhưng Tô Hàng danh tự, vẫn là có rất ít người biết. Cho nên nghe Tô Hàng, có một người sắc mặt không vui nhìn qua, nói, nghe Trần Hy giảng, ngươi là Trạm Ngọc Đại Sư. Bất quá đồ cổ cùng Trạm Ngọc cũng không quan hệ, Tô Đại Sư nếu không hiểu lời nói, tốt nhất đừng mở miệng lung tung. Chính là một người khác cũng có chút bất mãn nói, một cái Trạm Ngọc Đại Sư mà thôi, đem mình làm toàn năng sao. Được rồi, người ta cũng là có ý tốt, đều là bằng hữu. Cũng có người ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái nói. Gặp Trần Hy sắc mặt khó coi, Tô Hàng tự biết nhiều lời vô ích, liền nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nói, lò thuốc này ta mua, 10 vạn, nếu như không bán, coi như xong. 10 vạn vừa vặn là ông chủ lời nhắn nhủ giá quy định, nhân viên cửa hàng đối Tô Hàng rất không thoải mái, nhưng vì kiếm tiền, y nguyên gật đầu đáp ứng. Chỉ là tại Tô Hàng hoạch sổ sách sau, hắn mới đảo mí mắt nói, tiệm chúng ta là không giao hàng tới cửa, xin nhanh lên một chút tìm người đem đồ vật lấy đi, nếu không mất đi hoặc là hư hao, tổng thể không phụ trách. Cái này thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người, Tô Hàng lười nhắc cùng loại tiểu nhân vật này so đo, đi ra ngoài hô mấy cái chuyên môn giúp người đưa hàng người, đem đồng lô khiêng lên xe. Đang chuẩn bị chạy, Trần Hy từ trong tiệm đuổi theo ra đến, mang theo một chút áy náy, nói, thật xin lỗi, ta mấy người bằng hữu kia tính cách thẳng, mà lại đối cái này chén bạc đặc biệt thích. Tô Hàng dạ, nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, không muốn quét các ngươi hương. Chỉ là kia chén bạc hoa 70 văn mua, xác thực không đáng. Gặp Tô Hàng kiên trì ý mình, Trần Hy hiếu kỳ hỏi, Tô Đại Sư vì sao lại cho rằng không đáng, chẳng lẽ ngài đối đồ cổ cũng có nghiên cứu? Nhưng nếu như có nghiên cứu, hẳn phải biết loại này lòng văn chén bạc, là hoàng đế chuyên dụng, giá đâu giá khả năng cao tới mấy trăm vạn đâu. Có thể hoa 70 vạn mua lại, đơn giản chính là nhặt được cái lớn để lọt. Tô Hàng lắc đầu, nói, có lẽ chén bạc là thật, nhưng tuyệt đối không phải đại tống. Về phần cái gì long văn, ta không hiểu những này. Ngài từ chỗ nào nhìn ra không phải đại tống? Trần Hy có chút ngạc nhiên, chính hắn cũng là đồ cổ kẻ yêu thích, cùng mấy vị bằng hữu chạy rất nhiều lội đồ cổ đường phố, chính là vì phân biệt cái này chén bạc thật giả. Trải qua mấy lần sau khi giám định, bọn hắn nhất trí cho rằng, đây chính là đại tống long văn chén bạc. Tô Hàng chỗ nào có thể nói ra nguyên nhân, cũng không thể nói cho người khác biết, mình có thể nhìn thấy lịch sử lắng động linh khí a lời này coi như nói ra, cũng không ai sẽ tin. Con kia cái gọi là đại tống chén bạc, hắn chỉ thấy vô cùng nhạt linh khí, căn cứ kinh nghiệm phán đoán, có tối đa nhất 100 năm lịch sử. Hắn lần nữa lắc đầu, nói, tin thì tin, không tin cũng không có gì, ta còn có việc, muốn đi trước. Cái này, tốt ta. Trần Hy gật gật đầu, tới vây tay từ biệt. Chờ đưa mắt nhìn Tô Hàng rời đi, lại trở lại cửa hàng bên trong lúc, mấy người bằng hưu đã đem tiền thanh toán. 70 vạn, tự nhiên không thể dùng tiền mặt thanh toán, đồng dạng là quét thẻ. Chỉ là cùng Tô Hàng tư nhân thẻ ngân hàng so sánh, bọn hắn thẻ vàng lộ ra không có quý giá như vậy. Bưng lấy kia chứa đại tống long văn chén bạc đóng gói hộp, mấy người kia mặt mũi tràn đầy vui mừng, thậm chí còn đắc ý đối nhân viên cửa hàng nói, ngươi biết cái đồ chơi này chân chính giá đấu giá là bao nhiêu không? Nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, nhiều ít? Một người cười ha ha, nói, năm ngoái đập một con, cao tới 460 vạn, các ngươi thật sự là không có ánh mắt, đồ tốt như vậy, chỉ bán 70 vạn. Nhân viên cửa hàng a một tiếng, mặt mũi tràn đầy hối hận dáng vẻ. Hàng đã xuất môn, tổng thể không đổi, những người kia đắc ý đủ, lúc này mới bưng lấy đóng gói hộp rời đi. Bọn hắn không có chú ý tới, nhân viên cửa hàng bĩu môi, lẩm bẩm một câu, một đám ngốc ít. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 188. Người có tài đức gì? Đi theo đưa hàng công nhân trở lại khu biệt thự, lộ cái mặt, bảo an liền lập tức cho đi, còn rất cho mặt mũi nhiệt tình chào hỏi, hỏi có cần hay không hỗ trợ. Người ta khách khí, Tô Hàng tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm, cười lắc đầu từ chối nhã nhặn. Đưa hàng xe thuận rộng rãi con đường tiến lên, không bao lâu, phía trước có hai người chậm gì gì tại kia tản bộ. Tô Hàng mở cửa sổ ra, nói, phiền phức hai vị, xin nhường một chút hút. Hai người kia quay đầu lại, Tô Hàng lúc này mới hiện, trong đó có một cái là quản tổng quản cùng an. Một người khác giữ lại hai phiết tròm dâu dê, mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhìn có hơn 50 tuổi. Tô Hàng để lái xe dừng xe, sau đó xuống dưới, xông quản cùng An treo lên chào hỏi. Trước đó đối với hắn vô cùng nhiệt tình quản cùng An, giờ phút này nhìn thấy Tô Hàng, lập tức sắc mặt khổ. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác phong thủy đại sư đến ngươi trở về. Thật vất vả từ Hồng Kông mời tới vị thầy phong thủy này, danh khí rất cao, tại Hồng Kông bãi đất cao khu, đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí rất nhiều minh tinh, đại lão đều chuyên môn mời hắn đi xem phong thủy. Có thể mời đến người này, quản cung ăn cũng là phí hết công phu rất lớn. Vị này gọi Du Hàn Lâm thầy phong thủy, kỳ thật tổ tông một mực tại nội địa, thập niên 50 mới rời chỗ ở đến Hồng Kông. Nghe nói tổ tiên là thanh triều Hàn Lâm viện đại học sĩ, ngay cả hoàng cung kiến tạo, đều tăng tham cùng qua. Một chút triều đình đại quan gia trạch, mộ tổ phong thủy, đều là tổ tiên phụ trách, có thể nói danh mãn triều chính. Đến nay, thầy phong thủy trong nhà, còn mang theo tổ tiên đứng tại hoàng cung một bên, cầm sách giấy cùng công tượng trò chuyện bức tranh. Dạng này người, nếu như không có điểm ngạo khí là không thể nào. Nghe quản cung ăn nói, có người trẻ tuổi muốn động hắn phong thủy cục, Du Hàn Lâm dâu ria đều nhanh nết lên tới. Không nói hai lời, ném đi trong tay sự tình, liền hướng vòng ăn đến. Hắn muốn nhìn, người trẻ tuổi kia lớn bao nhiêu bản sự, lại dám nói ra như thế nói lớn không ngượng đến. Nhưng mà đến cái này sau, quản cung ăn cẩn thận bồi tiếp, không chút nào không đề cập tới người tuổi trẻ kia sự tình, chỉ mời hắn hỗ trợ nhìn xem phong thủy cục phải chăng còn có lỗ thủng. Thu người ta nhiều tiền như vậy, Du Hàn Lâm cũng không tốt làm thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió sự tình, đành phải trước một khối đi bộ một chút. Gặp quản cùng An sắc mặt khác thường, Tô Hàng có chút không hiểu, hỏi, quản tổng đây là thế nào, giống như ăn sai thứ gì. Không có quản cùng An vội vàng khoát tay, hắn mắt nhìn Tô Hàng sau lưng đưa hàng xe, nhãn tình sáng lên, nói, Tô tiên sinh có việc phải bận rộn. Vậy ngài trước bận điệu. Tô tiên sinh. Du Hàn Lâm tính hay. Lập tức xoay người lại, hỏi, cái nào Tô tiên sinh? Quản cung An sắc mặt càng khổ, còn có cái nào Tô tiên sinh? Hắn nghĩ vung láo, lại sợ Tô Hàng không phối hợp, lại bị tại chỗ vạch trần, kia mới gọi khó xử, đành phải đứng tại kia không lên tiếng. Chỉ là ánh mắt của hắn, đã để Du Hàn Lâm nhìn ra đầu mối. Cái này hơn 50 tuổi phong thủy đại sư sắc mặt lập tức lạnh xuống, rất không khách khí đối Tô Hàng nói, ngươi chính là cái kia cho rằng phong thủy cục còn có thể cải biến người trẻ tuổi a? Nghe nói, ngươi không chỉ có hiểu y thuật, còn hiểu điêu khắc. Thế nhưng là, ngươi hiểu phong thủy sao? Táng trải qua, lay long kinh, trạch trải qua, những này đều nhìn qua sao? Liên tiếp vấn đề, hỏi Tô Hàng có chút sững sờ. Hắn không khỏi mắt nhìn quản cung an miệng bên trong khổ, khô cằn giới thiệu nói, vị này là Hồng Kông tới phong thủy đại sư, Du Hàn Lâm lão tiên sinh, là rất nhiều mình tinh thai to mặt lớn chuyên dụng thầy phong thủy. Tô Hàng ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Du Hàn Lâm, trả lời nói, nguyên lai là phong thủy đại sư, ta đối phong thủy nhất khiếu bất thông, đại sư nói tới những cái kia kinh thư, một bản đều chưa có xem. Vậy ngươi có tài đức gì, dám nói ta bày ra phong thủy cục, có thể cải biến. Thật tình không biết, phong thủy chi thế, động một ngọn cây cọn cỏ, đều ngày đêm khác biệt, giống như cải thiên hoán địa, thâu thiên hoán nhật. Như bởi vì ngươi tùy ý động thổ mục, hai họa người việc nhỏ, hai họa nơi đây đám người cùng tử tôn như thế nào bổ cứu. Du Hàn Lâm ngữ khí nghiêm khắc nói, thanh âm của hắn rất lớn, gây hai cái đưa hàng người đều nhịn không được thò đầu ra nhìn. Tô Hàng khẽ như mày, hắn không có học qua phong thủy, nhưng hiểu trận pháp. Trong trận pháp trận, nhưng cải biến tiểu thiên địa. Thì như trói linh trận, thụ linh trận các loại. Mà tới được thế, chính là đại thế. Có thể câu thông thiên địa, chính là không thể địch nổi vĩ lực. Cái gọi là nhân lực có lúc cạn kiệt, thiên địa vô cùng tận cũng. Một người tu hành lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn giữa thiên địa, chỗ nào so ra mà vượt có thể câu thông thiên địa trận thế. Cho nên trận pháp tại tu chân thế giới, thuộc về sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhưng chính là bởi vì nó đáng sợ, chính là mượn thiên địa chi lực, cho nên rất khó tu thành chính quả. Tự học thật thế giới tồn tại lên, tựa hồ liền không có người có thể lấy trận thành tiên, tối thiểu nhất Tô Hàng chưa nghe nói qua. Hắn chỉ nghe người nói, nếu như trên đời thực sự có người lấy trận pháp thành tiên, sợ là sẽ phải trở thành tiên nhân bên trong tồn tại khủng bố nhất. Tại Tô Hàng xem ra, phong thủy đồng dạng là một loại trận pháp, tiếp cận trận, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Rõ ràng là câu thông tiểu thiên địa, lại giống như cải biến đại thiên địa. Loại này trận cùng thế giao hội, phi thường phức tạp. Mà bây giờ phong thủy thuật, cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, rất khó tưởng tượng nếu như là bản đầy đủ, sẽ cỡ nào dọa người. Cổ đại đem phong thủy kham dư truyền xuống những người kia, sợ là thật có đắc đạo thành tiên năng lực. Bởi vậy, Tô Hàng đối thiện nước người, rất kính trọng. Cảm thấy những người này, có thể tính làm nửa cái đạo hữu, không có bọn hắn. Cổ nhân rất nhiều trí tuệ, liền muốn thật thất lạc. Nhưng Du Hàn Lâm ngữ khí cùng thái độ, lại làm cho Tô Hàng rất phản cảm. Người có năng lực là có năng lực, không có nghĩa là có thể ngang ngược càn rỡ. Không chọn vẹn phong thủy thuật lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém hoàn chỉnh trận pháp. Lấy Tô Hàng đối với trận pháp lý giải, sửa lại Du Hàn Lâm phong thủy cục, cũng không tính khó. Không phải liền là tụ tập linh khí sao, chỉ cần quản tổng nguyện ý, dù là bày ra một cái cỡ lớn tụ linh trận cũng không phải việc khó. Chuyện không có nắm chắc, ta là không làm, cho nên Du Đại Sư không cần lo lắng. Tô Hàng nói, câu trả lời của hắn khá lịch sự, nhưng ở vào trước là chủ Du Hàn Lâm nghe tới, đây là một loại khiêu khích. Ý là, ta làm việc tự có phân tức, không cần ngươi lo chuyện bao đồng. Giận quá thành cười Du Hàn Lâm, lớn tiếng nói, tốt tốt tốt, đã ngươi nói có thể đổi, vậy ngươi liền đổi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thay đổi ra cái gì đến. Nhưng lời nói đầu tiên nói trước, nếu như đổi xảy ra vấn đề, là trách nhiệm của ngươi. Dù là quỳ xuống đất cầu ta cũng sẽ không hỗ trợ. Tô Hàng một mặt lạnh nhạt nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, đầu gối của ta xương rất cứng, sợ là quỷ không đi xuống. Du Hàn Lâm khí lợi hại hơn, toàn thân run, chỉ vào Tô Hàng nói không ra lời. Nhìn xem hai người đối chọi gay gắt, kẹp ở giữa quản cùng ăn rất là khó xử. Tại phong thủy thuật bên trên, hắn khuynh hướng Du Hàn Lâm, dù sao tận mắt thấy người này năng lực. Nhưng từ lợi ích góc độ đến xem, lại không thể tùy tiện đắc tội Tô Hàng. Cho nên hắn sầu mi khổ kiểm, nghĩ khuyên cũng không biết khuyên như thế nào. Lúc này, Du Hàn Lâm sung hắn lạnh giọng nói, quản tổng, đã vị này Tô Tiên Sinh nói muốn đổi phong thủy cục, vậy liền mời ngươi tới làm chứng. Mặc kệ hắn đổi thành cái dạng gì, kết quả cuối cùng, muốn từ hắn đến gánh chịu. Quản cung an một mặt đắng chát, nhìn một chút Du Hàn Lâm, sau đó lại nhìn xem Tô Hàng, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười khó coi, nói, Tô Tiên Sinh, bằng không coi như xong đi, xây dựng rầm rộ, đối biệt thự tiêu thụ bất lợi. Hoặc là, chúng ta đợi qua đoạn thời gian lại đổi. Tô Hàng không phải cái thích tranh cường háo thắng người, chẳng qua là cảm thấy quản cùng an mua nhiều như vậy đồ điện đưa tới, cần còn một phần lễ, lúc này mới đưa ra hỗ trợ sửa đổi phong thủy. Về phần Du Hàn Lâm, hắn không có để ở trong lòng. Một cái phong thủy đại sư mà thôi, nơi đây quay qua, chính là hai người qua đường, có cái gì tốt so đo. Gặp quản cùng an xác thực khó xử, Tô Hàng liền nói, đã quản tổng không vui, quên đi a. Tính toán. Du Hàn Lâm cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là sợ đi. Tô Hàng không có lên tiếng, mà quản cùng an thì một mặt khẩn cầu nhìn xem Du Hàn Lâm, nói, Du Đại Sư, nể tình ta, việc này coi như xong. Tất cả mọi người là bằng hữu, bằng không ngồi một chỗ hạ ăn bữa cơm. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Các ngươi những này lớn 6 người, cả ngày liền la hét mặt mũi, ra vẻ hiểu biết, không có một chút điểm nội hàm có thể nói. Du Hàn Lâm một mặt khinh thường, hắn thấy qua phú hảo, không thể so với quản cùng an nhận biết ít. Cho dù là vòng an thị có ít đại phòng sản thương, lại coi là cái gì? Người họ quản sĩ diện, chẳng lẽ ta Du Hàn Lâm cũng không cần mặt mũi? Hôm nay không đem việc này làm ra cái đầu đôi đến, hắn nói cái gì cũng sẽ không nguyện ý. Nghe nói như thế, quản cùng an sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản còn cảm thấy Du Hàn Lâm rất tốt một người, không nghĩ tới vậy mà nói lời như vậy, đơn giản quá không đem hắn để ở trong mắt. Tuy nói là cái phong thủy đại sư, nhưng hắn quản cùng gắn ở vòng an thành, cũng là nhân vật có mặt mũi. Nếu như hôm nay việc này truyền đi, về sau còn cần đến gặp người sao? Nhất là kia hai cái đưa hàng công nhân ghé vào trên cửa sổ, giống xem kịch giống như, ngẫu nhiên còn thỉnh thoảng châu đầu ghé thai nghị luận cái gì. Quản cung an sắc mặt hắc, ngược lại nhìn về phía Tô Hàng, trầm giọng nói, nếu như Tô Đại Sư nguyện ý, còn xin hỗ trợ sửa lại này phong thủy. Đổi hỏng cũng không quan hệ, họ quản khác không có, chính là nhiều tiền, hỏng lại tìm người một lần nữa vải. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tô Hàng gật gật đầu, nói, bất quá ta cần khu biệt thự hoàn chỉnh bản vẽ mặt phẳng, càng kỹ càng càng tốt. Quản cung an không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, hâu người đến làm chuyện này. Du Hàn Lâm từ quản cung an thần sắc tỉnh ngộ mình thất ngôn, hắn sắc thực tức điên lên, mới có thể dạng này không che đậy miệng. Lại thêm trong lòng cỗ này ngạo khí, bởi vậy dù là biết quản cung an không cao hứng, cũng không có nói xin lỗi ý tứ. Đang chờ người cầm bản vẽ thời điểm, Tô Hàng mang theo đưa hàng công nhân trở lại biệt thự, đem dược lô rời đi lên. Mở ra cổng sân sát na, Du Hàn Lâm hơi sững sờ. Tại phong thủy học thượng, linh khí chính là phong thủy một loại, có thể để cho người ta thân thể khỏe mạnh, tử đinh thịnh vượng. Nhưng trên địa cầu, không có cái gọi là linh khí thuyết pháp. Du Hàn Lâm học tập phong thủy thuật mấy chục năm, mặc dù đối với linh khí có một chút cảm ứng, nhưng cũng khó mà nói rõ trong đó thành tựu. Hắn chỉ biết là, loại này để cho người ta cảm giác thư thích càng mãnh liệt, liền đại biểu cho phong thủy càng tốt. Đương nhiên, chân chính phong thủy còn có thể chiêu tài, đổi vận, loại này liên lụy thiên địa đại thế đồ vận, là phổ thông trận pháp làm không được. Nếu không phải như thế, Tô Hàng như thế nào lại đối với tu hành phong thủy người kính trọng đâu? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 189. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Tô Hàng trong viện, trôn xuống rất nhiều ngọc thạch, tạo thành một trong đó cỡ lớn tụ linh trận. Khu biệt thự tụ tập mà đến linh khí, có một bộ phận bị hấp dẫn mà đến, lại ngưng tụ không tiêu tan. Tuy nói thời gian ngắn ngủi, nhưng đã có thể khiến người ta cảm giác được một chút khác biệt. Dạng này viện tử, tại Du Hàn Lâm trong mắt, đơn giản chính là khó được phong thủy bảo địa. Cho dù là quản cung an, cũng rất là ngoài ý muốn thăm dò nhìn qua, có chút không hiểu hỏi, Tô Đại Sư, làm sao cảm giác ngươi viện này không khí so bên ngoài còn mới mẻ? Tô Hàng không có khả năng nói là bởi vì tụ linh trận tồn tại, chỉ qua loa câu, khả năng Diêm Tuyết gần nhất loại thực vật tương đối nhiều a. Trong viện xác thực có mấy cây cây ăn quả, không có nở hoa kết trái, đã có mùi trái cây vị chuyển đến. Quản cung an co rúm mấy lần cái mũi, càng thêm hiếu kỳ, cái này cái gì cây, thơm như vậy, nghe ta đều nhanh chảy nước miếng. Du Hàn Lâm cũng có đồng dạng cảm thụ, hắn ăn lượt các nơi trên thế giới hoa quả, nhưng lại chưa bao giờ nghe được tốt như vậy nghe mùi trái cây. Chỉ là hút vào trong phổi, liền cảm giác thần thanh khí sảng. Cái này khiến hắn có càng nhiều nghi hoặc, nhưng từ mặt ngoài đến xem, Tô Hàng biệt thự viện tử không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Đã không nhìn thấy tốt địa thế, cũng không nhìn thấy phong thủy vật, cái này coi như kỳ quái. Du Hàn Lâm trăm mối vẫn không có cách giải, vô luận phong thủy như thế nào bày cục, đều muốn theo đi bày, làm sao lại nhìn không ra thành tựu đâu. Hắn hưu tâm muốn hỏi một chút Tô Hàng, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Tô Hàng đóng lại cửa sân, đem linh khí triệt để ngăn cách. Một lần nữa trở lại cái kia phổ thông thế giới, Du Hàn Lâm cùng quản cùng an, đều có loại từ trên trời rơi vào nhân gian ảo giác. Nguyên bản không khí thanh tân, giờ phút này cũng có vẻ hơi đục ngầu. Lúc này, công ty người đã đem bản vẽ đưa tới. Tô Hàng tiếp vào trên tay mở ra, gặp khu biệt thự, rất bất quy tắc. Phía đông nô lên đến một khối, phía tây lại tựa như nghiêng cắt bánh gà tổ. Ngoại trừ phương nam là một đường thẳng bên ngoài, cái khác phương vị đều có vẻ hơi lộn xộn. Bất quá cái này bản vẽ xác thực kỹ càng, là theo 1:10 tỷ lệ vẽ ra. Một đống lớn bản vẽ, dày để cho người ta con mắt tròn váng. Tô Hàng nhìn kỹ thật lâu, không nói lời nào, cũng không đi động. Cái này khiến Du Hàn Lâm hơi không kiên nhẫn. Mặc dù nhìn thấy viện kia lúc, cảm giác rất là khác biệt. Nhưng giờ phút này bị hao hết tính nhẫn lại sau, tính tình lại nổi lên. Phong thủy chi thế, cần lấy phong thủy chi pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể nhìn ra thiên địa đại thế. Ngươi dạng này nhìn bản vẽ, có thể nhìn ra cái gì? Du Hàn Lâm nói. Tô Hàng cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không hiểu phong thủy, tự nhiên không hiểu phong thủy, đã không hiểu, cần gì phải khắp nơi đi loạn. Có cái này một chương bản vẽ, đầy đủ. Gỗ mục không điêu khắc được cũng. Du Hàn Lâm khí cái mũi đều sai lệch. Quản cung an không nói chuyện, hắn đối Du Hàn Lâm rất là bất mãn, nhưng cũng không muốn không duyên cớ đắc tội người này. Căn cứ truyền ngôn, thầy phong thủy có thể giúp người cải thiện phong thủy, cũng có thể người xấu phong thủy. Rất tin cái này quản cung an, không muốn mình không hiểu thấu số con rệp. Cho nên tại Tô Hàng thật xuất ra thực tế thành tích trước, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Qua hồi lâu, Tô Hàng mới đem bản vẽ thu lại. Nhìn như thế nửa ngày, trong lòng của hắn đã có chủ ý. Khu biệt thự mặt phẳng bất quy tắc, liền không thể bày cố định trận pháp, nhất định phải dựa theo cấu tạo cắt thành mấy khối lớn, phân biệt sửa đổi. Ở trong lòng yên lặng thôi diễn một phen, Tô Hàng ngẩng đầu lên, để quản cùng an tìm người cầm chút mực đến. Mực? Tô Đại Sư muốn cái này làm cái gì? Quản cùng mạnh khỏe ký hỏi. Họa vài thứ. Tô Hàng trả lời nói. Cái này đáp án tương đương mơ hồ, trêu đến Du Hàn Lâm lại hừ một tiếng. Nói, không biết làm cái gì, giả thần giả quỷ. Quản cung an liếc mắt nhìn hắn, gọi điện thoại thông chi người mua lấy tốt mực đến. Sau một lát, đồ vật đến. Tô Hàng tự mình mài, lại cắn nát đầu ngón tay, hướng bên trong tăng thêm hơn 10 giọt máu. Đây càng để quản cung an không hiểu. Mực nước bên trong còn muốn tăng máu. Hắn rất nhanh nhớ tới Dương Văn Bách từng nói qua, Tô Hàng tại viết trở về hiên bảng hiệu lúc, cũng đã làm những chuyện tương tự, nói là cái gì ra truyền quy củ, tâm huyết chi tác. Du Hàn Lâm nhìn hồi lâu, nhịn không được lại muốn nói. Có thể nghĩ mình lời nói quá nhiều. Ngược lại lộ ra hẹp hỏi, liền không lên tiếng. Cầm mài xong máu mực, Tô Hàng lại móc ra kia cán cấp thấp linh bút chấm chấm, sau đó đi đến phụ cận một cái cây bên cạnh, ngưng tâm nín thở, tại trên đó thư họa. Khu biệt thự xanh hóa rất tốt, nhưng chính vì vậy, có vẻ hơi ẩm ướt. Tô Hàng đã nghĩ rất rõ ràng, ngoại trừ tụ linh trận, trói linh ngoài trận, còn muốn có viêm dương trận, thanh linh trận, cùng khiến người tâm cảnh bình thản, tinh thần tỏa sáng bình tâm trận các loại. Những trận pháp này đẳng cấp rất thấp, nhưng muốn tổ hợp, lẫn nhau không quấy nhiễu, vậy liền rất khảo nghiệm một người đối với trận pháp hiểu được. Cũng may Tô Hàng đối với cái này rất có nghiên cứu, trải qua thôi diễn sau. Đã tính trước. Trên cây vẽ lên một đạo trận văn sau, hắn lập tức lại tiến về chỗ tiếp theo. Du Hàn Lâm đi tới, đứng tại trước cây nhìn sẽ. Cái kia màu đen mực nước, khắc ở trên cành cây, rất nhanh liền làm. Vô luận hắn thấy thế nào, đều không rõ loại này như sóng lớn đường cong là cái gì. Giống như một loại nào đó liên thể chữ. Lại hình như một loại đơn giản đồ án. Nhìn mấy phút sau, hắn vây vây tay, hừ một tiếng, đánh giá rằng, cố lộng huyền hư. Quản cung An cầm mực, đi theo Tô Hàng đằng sau. Lúc này, Tô Hàng đã bắt đầu họa đạo thứ hai trận văn. Nghe được Du Hàn Lâm đánh giá sau, quản cung An một mặt khó chịu, nhìn xem chăm chú họa trận văn Tô Hàng. Hắn thấp giọng hỏi, Tô Đại Sư, ngài vẽ thứ này, là cái tác dụng gì? Thật có thể đưa đến đổi phong thủy hiệu quả sao? Tô Hàng một bên họa, một bên trả lời nói, ta chưa từng nói qua muốn đổi phong thủy, chẳng qua là cảm thấy còn có thể tăng thêm một vài thứ thôi. Như không tất yếu, nơi này có cây núi đá, ta sẽ không động, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Trước đó quản cung An nói, dù là đổi sai, cũng có thể tìm người một lần nữa bố cục. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn thấp thỏm rất. Giống Du Hàn Lâm dạng này phong thủy đại sư không dễ tìm, phần lớn người đều là mua danh chủ tiếng. Nếu như Tô Hàng thật đổi sai, Du Hàn Lâm lại không nguyện ý hỗ trợ, hắn biệt thự này khu giá trị, coi như hạ thấp rất nhiều. Chỉ là lời đã ra miệng, chỗ nào còn có thể thu hồi. Lại lo lắng, cũng phải kiên trì bên trên. Giờ phút này nghe Tô Hàng nói bất động đồ vật, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đã bất động, như vậy thì tính nhiều họa mấy đạo cái đồ chơi này, đoán chừng cũng ảnh hưởng không lớn. Đạo thứ hai trận văn hoàn thành, Tô Hàng tiếp tục đi tới. Hắn bước đi ổn định, không nhanh không chậm, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Ở giữa không ngừng nghỉ, cũng không rẽ ngoặt. Mỗi một chỗ muốn vẽ trận văn địa phương, cũng giống như đã sớm hiện trường thăm dò qua đồng dạng. Cái này hiệu suất kinh người, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, hắn có phải hay không tùy tiện tìm cái cây liền bắt đầu vẽ lên. Du Hàn Lâm chính là như vậy nghĩ. Kia từng đạo trận văn, hắn không có một cái có thể xem hiểu. Càng xem không hiểu, lại càng thấy đến Tô Hàng đang đùa người. Nếu như phong thủy là dựa vào loại này chữ như gà đới giống như đồ vật liền có thể cải biến, còn muốn hắn dạng này thầy phong thủy làm gì? Không bằng trực tiếp đi núi Võ Đang cầu hòa còn, hoặc là đi Long Hổ Sơn mời đạo sĩ. Tô Hàng muốn vẽ trận văn rất nhiều, dù sao cũng là 5 loại trận pháp hòa làm một thể, muốn làm đến điểm này, nhất định phải để mỗi một đạo trận văn, đều tại trận pháp bên trong. Tổng thể cải biến, đại biểu cho cơ sở cũng muốn cải biến. Nếu không phải đây chỉ là đê đẳng nhất trận pháp, Tô Hàng thật đúng là không dám nói mình có thể hoàn thành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, trời cơ hồ hoàn toàn đêm đen tới thời điểm. Tô Hàng mới vẽ xong 1/3 trận văn. Khu biệt thự quá lớn, dòng dã 1.000 mẫu đất, dù là tay không chạy một vòng, cũng muốn đi cái vài ngày. Cũng may hắn không phải dọc theo biên giới đi, mà là chỉ chọn lựa vị trí trọng yếu, nếu không đừng nói 1/3, chỉ sợ 1/10 đều họa không ra. Mắt thấy trời tối, suy nghĩ Diêm Tuyết Mẫu nữ hai hẳn là trở về, mà nhỏ vào linh huyết mực nước, cũng đã dùng hết. Tô Hàng đem cấp thấp linh bút sách ngược trong tay, nói, hôm nay trước dạng này, ngày mai lại tiếp tục họa. Quản cung An không có gì dị nghị, khu biệt thự phong thủy đã rất hài lòng, trễ 2 ngày sớm 2 ngày, không có khác biệt lớn. Ngược lại là Du Hàn Lâm một trận cười lạnh, nói, bận rộn đến trưa, liền làm ra những này thần thao thao đồ vật. Nghe nói trong nước vẫn luôn tại cấm chỉ phong kiến mê tín, ta xem là hết sức chính xác. Nếu không để ngươi nhiều người như vậy mấy cái, ta còn thế nào kiếm cơm? Tô Hàng không để ý đến hắn, chỉ thấy quản cung An, nói, 2 ngày sau, có thể tự thấy rõ ràng. Quản cung An gật gật đầu, rất khách khí nói, đại sư vất vả. Gặp hai người này đều không để ý mình, Du Hàn Lâm càng là tức giận. Kém chút liền muốn phất tay háo tử rời đi. Hắn bình thường vô luận đến đâu, không phải bị người đương láo ra đồng dạng cung cấp, làm sao thụ dạng này khí. Chỉ là, trong lòng kia cấu ngạo khí, chống đỡ lấy hắn nhất định phải chờ đến Tô Hàng triệt để thất bại, mới nguyện ý rời đi. Trước đó, dù là trong nhà cháy rồi, hắn cũng muốn ở tại khu biệt thự. Cùng quản cung An hàn huyên vài câu. Ước định ngày mai sáng sớm tiếp tục họa trận văn sau, Tô Hàng quay người rời đi. Sau lưng mơ hồ nghe được Du Hàn Lâm đang nói, đây coi là cái gì? Đổi phong thủy. Thật là một cái trò cười. Trở lại biệt thự sau, A Tín quả nhiên đã đem Diêm Tuyết Mẫu nữ hai tiếp đến. Nhìn thấy Tô Hàng, Nghiên Nghiên lập tức từ phòng ăn chạy tới. Còn hiến vật quý giống như xốc lên túi, nói, hôm nay lại kiếm thật nhiều tiền, ngươi nhìn. Tô Hàng nhìn thoáng qua, trong túi có 10 khối 25 10 100. Tràn đầy một đồng lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu cũng có hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn. Hắn cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Nói, thật lợi hại, lập tức so ta còn có thể kiếm tiền. Kia là, về sau ngươi liền theo ta, cam đoan ăn ngon uống say. Nghiên Nghiên ra vẻ thành thục vỗ Tô Hàng đùi, một mặt đắc ý. Diêm Tuyết cười đi tới, Thiên Thiên cầm hạt dưa đậu phộng hống người ta, tốt xấu cũng đổi điểm đồ tốt. Đây không phải gạt người sao? Là chính bọn hắn nguyện ý a, Nghiên Nghiên cũng không có gạt người. Tiểu Nha đầu giải thích nói. Tính toán, nàng cao hứng liền tốt. Tô Hàng cười đem Nghiên Nghiên ôm, hướng bàn ăn đi đến. Ta nhìn ngươi cùng những khách cũ kia không sai biệt lắm, đều nhanh đem nàng sủng lên trời, lập tức ngay cả ta đều không nghe. Diêm Tuyết lắc đầu. Lại hỏi, vừa rồi nhìn thấy trên bậc thang có dấu chân, hôm nay người đến. Tô Hàng gật đầu nói, mua thứ gì, mời người mang lên đi. Là một ngụm đại hát nổi. Nghiên Nghiên nhấc tay nói. Gọi là dược lô. Tô Hàng cười vốn nắn nàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 190. Luyện đan bước đầu tiên. Mặc kệ hoa nước vẫn là dược lô, Diêm Tuyết Mâu nữ cũng sẽ không quá để ý, chỉ cần Tô Hàng còn tại, các nàng liền sẽ an tâm. Ba người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cười nói lấy ăn, vui vẻ hòa thuận. Vong An Thành nơi nào đó, Trần Hy cùng cái kia mấy vị bằng hữu, ngay tại vây quanh một cái lao nhân, hào hứng nói, thế nào, có phải hay không nhặt được cái lớn để lọt. Mới 70 vạn liền mua lại, ngược lại một tay, tối thiểu có thể kiếm gấp bội. Vị lao nhân kia mặc phổ phổ thông thông áo vải, nhìn bề ngoài xấu xí, hắn một tay cầm kính lút, tay kia cầm chén bạc, cẩn thận quan sát đến. Mấy người ở bên cạnh hưng phấn, không có ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn, đang nhìn sau khi, hắn buông xuống chén bạc. Lắc đầu, nói, cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt, ta nhìn thua thiệt đến nhà bà ngoại mới đối. Thua thiệt. Mấy người lập tức ngạc nhiên, ý của ngài là, cái này chén bạc giả. Cũng là không tính quá giả, đoán chừng có chút lịch sử, có thể là dân quốc sơ kỳ hàng ái. Lao nhân trả lời nói, làm sao có thể chứ? Có một người không tin kêu to, cái này bao tương. Phía trên này chữ, còn có đáy chén long văn. Đây nhất định là đại tống chén bạc A. Không tin tìm người khác nhìn lại. Lão nhân sắc mặt không vui nói, hắn hoàng nhận phúc giám định đồ cổ 30 năm, chưa hề thất thủ qua. Trần Hy là cái người biết chuyện, gặp lão nhân không cao hứng, vội vàng đánh cái giảng hòa. Nói, hoàng lão, bọn hắn cũng là trong lòng gấp, cho nên nói sai lời nói, ngài chớ để ý bất quá cái này chén bạc thật hay giả. Làm sao thấy được? Xem ở Trần Hy trên mặt mũi, hoàng nhận phúc hừ một tiếng, lúc này mới nói, đại tống xác thực có chén bạc. Lại phàm có long văn, đều là hoàng đế chuyên dụng. Nhưng nếu là hoàng đế dùng, nào có nhiều như vậy số lượng tồn thế. Hiện tại lưu truyền bên ngoài, dù là đấu giá hội bên trên đánh ra giá cao, cũng không ít hàng giả. Phải biết, đại tống cách chúng ta đã không sai biệt lắm hơn ngàn năm, thời gian lâu như vậy, chén bạc sớm đã triệt để ổ xì hóa. Chân chính đại tống chén bạc, lẽ ra đen nhánh tỏa sáng. Hắc bên trong mang nhưng các ngươi cái này chén bạc, phiếm hắc không ánh sáng, có nhiều chỗ mang theo điểm ngân sắc, nhìn xem liền khó chịu. Còn có một điểm hoàng nhận phúc trong tay điên điên chén bạc, nói, đại tống bạc, chiết xuất công nghệ có thể đạt tới 90% trở lên. Nhưng cái này chén bạc, cảm giác có chút nhẹ nhàng, chỉ sợ độ tinh khiết rất thấp. Nếu như các ngươi không tin, có thể tìm cái địa phương nghiệm một nghiệm, chỉ cần độ tinh khiết không cao, vậy liền không sai. Trần Hy bừng tỉnh đại ngộ, từ lao nhân trong tay đem chén bạc nhận lấy. Những người kia vây quanh, lật qua lật lại nhìn, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Thế nào lại là giả đâu? Hoàng Nhận Phúc giải thích hợp tình hợp lý có cứ. Là thật là giả, đi nghiệm độ tinh khiết liền có thể biết được. Cái này khiến Trần Hy nhớ tới Tô Hàng, sớm tại mấy người còn không có mua lúc, Tô Hàng liền nói thứ này 70 vạn không đáng. Về sau còn nói, tốt nhất tìm cái cả người chuyên nghiệp nhìn nhìn lại. Chính vì hắn, Trần Hy mới có thể mang mấy người kia tìm đến Hoàng Nhận Phúc. Cách đây mấy năm, Hoàng Nhận Phúc từng tại tỉnh thành đấu giá chỗ đảm nhiệm chuyên gia giám định chính. 30 năm bên trong, không có một kiện hàng giả có thể đào thoát pháp nhãn của hắn. Trần Hy cùng Hoàng Nhận Phúc nhi tử quan hệ không tệ, mượn cái tầng quan hệ này, mới có thể mời được đã chậu vàng rửa tay lão nhân ra hỗ trợ phân rõ thật giả. Bây giờ được tin tức, trong lòng của hắn rất là thất lạc. Lúc đầu nghĩ đến mấy người bằng hữu thật vất vả đến Vong An, có thể mua được chân chính đồ cổ là thật đáng mừng sự tình. Không nghĩ tới, vậy mà mua hàng giả. Hoàng Nhận Phúc có thể nhìn ra chén bạc thật giả, dựa vào là kinh nghiệm, như vậy Tô Hàng đâu? Trần Hy lúc ấy hỏi thời điểm, Tô Hàng hoàn toàn nói không nên lời nguyên nhân, chỉ chịu định nói tuyệt đối không phải đại tống. Cái này khiến Trần Hy nghi hoặc lại hiếu kỳ. Chẳng lẽ vị kia Ngọc Thạch Điêu Khắc Đại Sư, thật đối đồ cổ có rất sâu kiến giải. Nghĩ giám định bạc độ tinh khiết cũng không khó, rời đi Hoàng Nhận Phúc nhà, Trần Hy lập tức mang theo mấy người tìm tới một vị hợp kim có vàng cửa hàng bằng hữu. Dù sao cũng là 70 vạn đồ vật. Nếu như không sớm một chút hiểu rõ, chỉ sợ mấy người ban đêm cũng khó khăn ngủ ngon giấc. bằng hưu kia cùng bọn hắn cùng đi lội tiệm vàng, trải qua kiểm tra, cái này chén bạc ngân hàm lượng, ước chừng 50% tả hữu, có thể nói tương đương thấp. Không hề nghi ngờ, đây là chân chân chính chính hàng giả, xuất ra đi bán, có thể bán cái ngàn thanh khối đều có thể vụng trộm cười. Nghĩ đến nhóm người mình còn đắc ý hướng điếm viên kia khoe khoang, bọn hắn liền tức đến muốn phun máu ra, không khỏi hướng Trần Hy oán trách, các ngươi vòng an tiệm đồ cổ làm sao cái dạng này, vậy mà bán hàng giả, còn thu chúng ta 70 vạn. Trần Hy sắc mặt trầm xuống, nói, cái nào tiệm đồ cổ không phải như vậy. Làm giống như các ngươi vậy liền tất cả đều là hàng thật đồng dạng. Lại nói, không có mua trước đó, Tô Đại Sư liền nhắc nhở qua các ngươi thứ này không đáng 70 vạn, là ai la hét không hiểu đừng nói chuyện. Những người kia tự biết thất ngôn, nhưng trong lòng thực sự rất buồn bực. 70 vạn đổ xuống sông xuống biển, ai có thể cao hứng? Có một người hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bằng không tìm hắn tính sổ sách đi. Ngươi làm ăn làm choáng váng. Có người nói, đồ cổ mua bán từ trước đến nay bán ra không lùi, cho dù là hàng giả, ngươi cũng kiện không thắng, đây là quy củ. Ai, sớm biết liền nghe vị kia Tô Đại Sư, vẫn là mình quá tham lam, đáng đời không may bị người hố. Cái gọi là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, đại khái chính là mấy người bọn hắn dạng này. Trần Hy sắc mặt hơi hòa hoãn, nói, đi, không phải liền là mấy chục vạn a, một người gánh điểm cũng không bao nhiêu tiền. Coi như mua cái dạy dỗ. Đi đi đi, mang các ngươi đi uống rượu. Lúc này trong biệt thự, Tô Hàng đã đem tất cả dược vật đều lấy ra ngoài. Nửa khỏa máu tiên thảo, một gốc kỳ dị khí huyết thực vật, hai gốc lạnh thuộc tính thực vật. Trừ cái đó ra, còn có một số giải rác phụ dược. Có chút chân quý, có chút phổ thông. Đem phụ dược bỏ vào trong nước ngâm đồng thời, Tô Hàng đem dược lô đem đến biệt thự hậu viện trong khu phòng. Nơi đó dưới đất là gạch đá, không dễ dàng cháy hỏng. 20 phút sau, dược liệu ngâm hoàn tất, Tô Hàng đem phụ dược bỏ vào một cái khác trong bình thuốc chế biến. Đồng thời, hắn nhóm lửa dược lô hạ tủi. Một chút xíu thêm lửa cháy. Thẳng đến thế lửa dần dần vượng, lúc này mới dừng tay. Đem bên trong một gốc lạnh thuộc tính thực vật cầm lên, Tô Hàng ngừng thở, mở ra cửa lò, đem đồ vật ném vào. Nếu để cho những cái kia trung ý nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Dùng dược lô nấu thuốc, vậy mà trực tiếp đem cả cây thực vật đều bỏ vào, cái này còn không bị nướng hư mất. Nhưng mà Tô Hàng cũng không có lo lắng, vớt xuống thực vật thời điểm, hắn lập tức bóp lên phát ấn. Một tia linh khí, thuận ngón tay độ nhập lô thể nội, Tô Hàng ngón tay không ngừng biến hóa. Đánh ra từng đạo linh quyết. Lấy cái kia song đặc dị con mắt, có thể nhìn thấy từng đạo linh khí lấy phương pháp tu hành tiến vào trong lò, vây quanh lạnh thuộc tính thực vật không ngừng bồi hồi. Những này linh quyết tại bảo vệ thực vật đồng thời, cũng đang không ngừng làm hao mòn nó vỏ ngoài. Thời gian dần trôi qua, thực vật bắt đầu chậm chạp khô héo, giọt giọt tản ra khí tức băng hàn chất lỏng bị luyện ra. Những này giọt nước vừa xuất hiện, toàn bộ khố phòng nhiệt độ đều đi theo hạ xuống, ngay cả đáy lò hỏa diễm đều giống bị áp chế đồng dạng, đung đưa, để cho người ta hoài nghi có phải hay không lập tức liền đến dập tắt. Thấy cảnh này, Tô Hàng thầm than một tiếng, mặc dù tìm được dược lô, nhưng lửa đẳng cấp quá thấp. Phổ thông phàm hỏa, gặp gỡ loại này cấp thấp linh dược, tự nhiên muốn bị áp chế. Nhưng hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, không cách nào vận dụng thể nội chân hỏa, cũng tìm không thấy cái khác linh hỏa để thay thế, chỉ có thể miễn cưỡng đi luyện. Như thế, chỉ sợ huyết linh đan coi như luyện ra, phẩm chất cũng sẽ không quá tốt. Ngồi ngay ngắn ở dược lô trước, Tô Hàng tăng tốc hấp thu linh khí bốn phía, thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quyết, tiếp tục tinh luyện linh dược bên trong tinh hoa. Thuốc kia tại lô trong cơ thể nổi lơ lửng, xoay chậm chậm, tựa như làm ảo thuật. Đáng tiếc một màn thần kỳ này, chỉ có Tô Hàng có thể nhìn thấy. Thẳng đến thiên tướng đem sáng thời điểm, Tô Hàng đống nhiên đứng lên. Trên mặt hắn đều là vẻ mệt mỏi, mặc dù cả đêm đều đang hấp thu linh khí, có thể cảnh giới bây giờ luyện đan, xác thực khó khăn. Nếu không phải đã thành thói quen tại trong tuyệt cảnh ép khô mình, hắn tuyệt đối kiên trì không xuống. Giờ phút này, lô thể nội lạnh thuộc tính thực vật đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là một viên lớn trừng trái nhãn nóng ánh chất lỏng. Toàn bộ lô thể bề ngoài đều bởi vì chất lỏng này kết lên xương lạnh, dù là phía dưới thăng lửa cháy. Cái này xương cũng vô pháp hóa đi. Tô Hàng hai tay như huyễn ảnh biến hóa, đạo đạo linh quyết đánh vào kia trong chất lỏng, không ngừng đem cô đọng càng nhỏ hơn. Thẳng đến chỉ có như hạt đậu nành sau, Tô Hàng hướng lò bên trong đập cuối cùng một đạo linh quyết, tạm thời đem chất lỏng này phong tồn. Hắn tu vi hiện tại, chỉ đủ luyện hóa một gốc thực vật, tinh thần ngược lại là thứ yếu, trọng điểm là linh khí. Nếu như ban ngày không cho mình giảm sóc thời gian khôi phục, như vậy lượng linh khí không đủ, rất có thể để quá trình luyện đan ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó vạn nhất nổ lô, mới Tô Hàng mới là khóc không ra nước mắt. Hắn sử dụng 4 loại dược liệu, vô luận loại kia, đều là thế gian hiếm thấy. Tối thiểu ở cái thế giới này, là rất khó tìm tới. Kể từ đó, nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, cam đoan vạn vô nhất thất mới được. Nghĩ luyện thành huyết linh đan, tối thiểu muốn 4 ngày thời gian. Từ dưới đất đứng lên, cảm giác được thể nội huyệt vị đã gần như hoàn toàn rỗng. Tô Hàng cười khổ một tiếng, vẫn là quá yếu. Đổi thành đỉnh phong thời kỳ, giống huyết linh đan dạng này cấp thấp đan dược, tiện tay đánh ra một đạo linh khí, liền có thể luyện hóa hoàn thành, cái nào cần lao lực như vậy. Lắc đầu, Tô Hàng biết dục tốc bất đạt, tâm tính vẫn là phải bảo trì tốt. Hắn rời đi khu phòng, giữ cửa khóa kỹ. Diêm Tuyết đã làm tốt điểm tâm, liền chờ hắn đến ăn. Gặp Tô Hàng không phải từ trong phòng ngủ ra, mà là từ hậu viện mà đến, Diêm Tuyết hiếu kỳ mắt nhìn khu phòng. Nhưng Tô Hàng không nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Nam nhân có nam nhân sự tình. Nữ nhân thông minh, luôn luôn lựa chọn tận khả năng trầm mặc. Sáng sớm, quản cùng An liền chờ tại cửa ra vào. Tại phía sau hắn, Du Hàn Lâm có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh một cái cây. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hôm qua Tô Hàng tại trên ngọn cây này vẽ xuống đạo thứ nhất trận văn, làm sao hôm nay đến một lần, bút tích cũng bị mất. Trên cành cây trùi lủi, so nước rửa còn muốn sạch sẽ. Không phải là bị tiểu tử kia lau sạch à, đến lúc đó nếu như làm không ra hiệu quả, liền nói thắc là bị người làm phá hư. Nghĩ đến cái này, Du Hàn Lâm vội vàng xông quản cung An hô, quản tổng, cây này bên trên bút tích không có. Quản cung An sang xem mắt, cũng sửng sốt một chút. Lúc này, A Tín lái xe mang theo Diêm Tuyết mẫu nữ hai rời đi, theo sát lấy ra Tô Hàng, nhìn về bên này đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 191. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Quản cung An bước nhanh đi tới, có chút lo lắng nói, Tô tiên sinh, ngày hôm qua vẽ vật kia, giống như bị người lau sạch. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, không phải bị người lau đi, mà là tự hành biến mất, không cần để ý, mực mang theo sao. Quản cung An liền vội vàng gật đầu, từ trong túi xuất ra mực. Tô Hàng như hôm qua mài mực, đồng thời nhỏ linh huyết đi vào. Đợi mực nước mài xong, hắn xuất ra cấp thấp linh bút, hướng xuống một cái địa điểm đi. Du Hàn Lâm theo thật sát ở phía sau, trong lòng nghi ngờ vạn phần. Quản cung An mua mực mặc dù tốt, nhưng cũng không phải cái gì đặc thù vật phẩm A ngoại trừ loại kia vì giữ bí mật, viết ra liền tự hành biến mất bút tích đặc thù mực nước bên ngoài, Du Hàn Lâm còn chưa từng nghe nói qua loại thứ hai những chuyện tương tự. Càng nghĩ không thông, Du Hàn Lâm lại càng thấy đến kỳ quái, không rõ Tô Hàng đến cùng đang làm cái gì. Vì tiết kiệm thời gian, quản cung An hôm nay cố ý từ tiêu thụ bán biểu điên chỗ lái xe Lâm Viên xe tới. Ba người ngồi trên xe, rất nhanh liền đến hôm qua kết thúc địa phương. Tô Hàng đi xuống, chấm mực nước, tại phụ cận trên một tảng đá lớn bắt đầu họa trận văn. Hắn dùng để bày trận vật phẩm, không chỉ cực hạn tại cây, tảng đá, vách tường, trụ cầu đều có thể. Mà nếu như mục tiêu địa điểm là thuần túy bãi cỏ, không có bất kỳ cái gì nhưng thư họa địa phương, Tô Hàng mới có thể để quản cùng An tìm người đưa khối hòn đá nhỏ tầm đến. Vẽ xong sau, vùi sâu vào dưới mặt đất. Chỉ cần làm cẩn thận một chút, cơ bản sẽ không ảnh hưởng khu biệt thự địa thế. Địa thế không phá hư. Tự nhiên phong thủy vẫn như cũ. Cả ngày, ngoại trừ giữa trưa đang quản cùng An mãnh liệt yêu cầu hạ, nghỉ ngơi nửa giờ ăn cơm. Thời gian khác, Tô Hàng đều một mực tại thư họa trận văn. Tụ linh trận cùng trói linh trận sử dụng trận văn nhiều nhất, bởi vì muốn bao dung toàn bộ khu biệt thự, phàm có người ở địa phương. Liền muốn bao quát ở bên trong. Mà bình tâm trận mặc dù không cần quá lớn phạm vi, nhưng cũng muốn bao lấy những cái kia biệt thự, cam đoan ở bên trong người có thể tâm tình vui vẻ, yên tĩnh tường hòa. Về phần viêm dương trận hòa thanh linh trận, đều bố tại đặc biệt địa điểm. Thì như nhất ở mức mép nước, đình tại chờ, đều có viêm dương trận. Tại bảo đảm dâm mát đồng thời, trong trận pháp thuần dương chi khí, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy toàn thân tràn ngập ấm áp, sẽ không nhận khí ẩm xâm nhập. Mà thanh linh trận, thì chỉ vẽ ở dưới nước. Nhất là đầu kia từ bên ngoài dẫn tới nước chảy, mặc dù không lớn, lại cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nó là vờn quanh toàn bộ khu biệt thự, cơ hồ mỗi ngôi biệt thự chung quanh đều có dòng nước chảy qua. Nếu có thanh linh trận trợ giúp, những này nước liền sẽ bổ sung một chút linh khí, lộ ra càng thêm tinh khiết. Dù là trực tiếp dùng để uống, cũng không nhiều lắm vấn đề. Đương nhiên, so với Diêm Tuyết dùng những cái kia linh khí nước, vẫn là kém rất nhiều. Dù sao nước chảy một mực lưu động, trận pháp đối ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Lại bận việc đến trưa, đến sát trời sắp đen, cuối cùng đem tất cả trận văn toàn bộ vẽ xong. Nghe hắn nói đã hoàn thành, Du Hàn Lâm hướng bốn phía nhìn lại. Cây vẫn là cây kia, nước vẫn là nước kia, không có nửa điểm khác nhau. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền coi là xong. Ta thế nào không nhìn ra có cái gì sửa đổi khác nhau. Tô Hàng vẫn là không để ý tới hắn, chỉ đối quản cung An nói, ngày mai lại đến xem đi, tự nhiên có thể nhìn thấy kết quả. Quản cung An gật gật đầu, nói, đại sư vất vả. Tại lời khuyên của hắn hạ, Du Hàn Lâm lúc này mới đồng ý ngày mai lại đến nhìn một chút. nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như ngày mai khu biệt thự vẫn là như vậy, nhất định phải hảo hảo nhục nhã Tô Hàng một phen. Ngọn gió nào nước cải tạo, vẽ lên hai ngày chữ như gà bới, đơn giản cùng lừa gạt người không có gì khác biệt. Kỳ thật quản cùng An mình cũng có chút thấp thỏm, hắn lại không hiểu trận pháp, tự nhiên cũng nhìn không ra đầu mối đến. Ngày mai là thật không nữa có thể ra kết quả. Cái này ai cũng không biết. Trở lại biệt thự sau, cùng hai mẹ con một khối đã ăn xong cơm tối, Tô Hàng lần nữa tiến vào khố phòng. Tại luyện hóa thứ hai gốc thực vật trước đó, hắn trước bóp lên một cái liên quan tới trận pháp phát ấn, sau đó bấm tay gảy nhẹ mấy cái. Từng đạo linh khí, từ đầu ngón tay thoát ra. Hóa thành vô số càng thêm nhỏ bé linh tuyến, trải rộng toàn bộ khu biệt thự. Những cái kia vẽ ở các nơi trận văn, cùng một thời gian bị linh khí kích hoạt. Khổng lồ trận pháp bắt đầu vận hành, trên bầu trời một đạo sấm rền nổ qua, giống như tại chúc mừng, lại như kinh sợ. Đã cùng quản cùng ăn rời đi khu biệt thự Du Hàn Lâm, hình như có cảm giác. Sấm rền vang lên thời điểm, hắn quay đầu mắt nhìn khu biệt thự, luôn cảm thấy nơi đó tựa hồ xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy không rõ. Do dự một hồi tử, hắn không có lựa chọn lập tức trở về. Đã Tô Hàng nói ngày thứ hai thấy rõ ràng, vậy hắn chờ lâu một đêm lại như thế nào? Kích hoạt đại trận sau, Tô Hàng liền ngồi ngay ngắn dược lô trước đó. Mở ra cửa lò mắt nhìn, viên kia bóng ánh sáng long lanh chất lỏng, vẫn không có thay đổi gì, chỉ là lô thể bên trên xương lạnh, tựa hồ nặng hơn một chút. Que tuổi một lần nữa dẫn đốt, đợi thế lửa tăng lớn sau. Tô Hàng cầm lấy thứ hai gốc lạnh thuộc tính thực vật, như trước đó như vậy đầu đi vào. Ban ngày mặc dù một mực tại họa trận văn, nhưng phí chính là tâm lực, linh khí đã gần như hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, hắn vẫn là từng đạo linh quyết đánh vào lô thể nội, gốc kia mới lạnh thuộc tính thực vật không ngừng xoay tròn. Chậm rãi bị luyện hóa. Giọt giọt tinh hoa tinh luyện mà ra, lại khó mà cùng viên kia như đậu nành chất lỏng cùng tan. Song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nhất định phải chờ đến hoàn toàn nhất trí, mới có thể hợp hai là một. Tô Hàng không nóng nảy, làm từng bước đánh lấy linh quyết, cũng bắt lấy hết thể cơ hội khôi phục linh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại đến bình minh, lô thể nội, chỉ còn lại hai viên lớn nhỏ phẩm chất gần như bằng nhau chất lỏng. Tô Hàng hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Đánh ra linh quyết, so trước đó phức tạp chút. Tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tại linh khí tác dụng dưới, hai viên chất lỏng bắt đầu lẫn nhau tiếp cận, phảng phất bị đối phương hấp dẫn đồng dạng. Khi chúng nó lần đầu tiếp xúc lúc, toàn bộ dược lô ông một tiếng, cấp tốc kết lên hàn băng. Phía dưới lô hỏa, trong nháy mắt này dập tắt. Tô Hàng sắc mặt biến hóa, hắn vẫn là đem luyện chế huyết linh đan nghị quá đơn giản. Trước mắt dược lô mặc dù phẩm chất còn có thể, nhưng dù sao cũng là phàm vật. Luyện dược không có vấn đề, nhưng phức tạp như vậy đan dược, để nó có chút không thể thừa nhận. Lạnh tới cực điểm khí tức, cơ hồ đem lô thể đều hoàn toàn đông cứng, liền ngay cả Tô Hàng mình. Trên thân đều kết lên xương lạnh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, luyện đan tất nhiên thất bại. Tô Hàng không chịu đựng nổi tổn thất này, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn giơ cánh tay lên, đầu ngón tay như dao xẻ qua. Một cái thật dài vết thương xuất hiện, Tô Hàng phất tay đem nóng hổi linh huyết vung hướng dược lô. Chỉ gặp kia linh huyết tại lô thể bên trên cùng xương lạnh va chạm, giống củi khô gặp liệt hỏa, bắn ra ánh sao lấp lánh. Huyết dịch chạy qua chi địa, xương lạnh tất cả đều tiêu tán, nhưng cũng không lâu lắm, xương lạnh lần nữa đánh tới. Kia hai viên chất lỏng dung hợp càng sâu, loại tình huống này liền càng nghiêm trọng hơn. Tô Hàng không thể không tiếp tục huy sái linh huyết. Rất nhanh, cánh tay tái nhợt trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy cơ hồ đã trống không mạch máu. Đưa tay trên vai bộ huyệt vị điểm mấy lần, xác định địa phương khác huyết dịch sẽ không chảy vào cái cánh tay này sau, Tô Hàng lại mở ra cánh tay kia. Đại lượng huyết dịch rơi tại dược lô bên trên, cùng xương lạnh lẫn nhau chém giết, tranh đoạt đối với địa bàn quyền khống chế. Tô Hàng sắc mặt càng thêm lộ ra tái nhợt, nhiều như vậy linh huyết hao tổn, để hắn cảm nhận được đã lâu mê muội. Nhưng sự tình đến một bước này, đã dung không được quay đầu. Nếu như thất bại, không chỉ có bốn cây thực vật khó mà lại tìm được, liền ngay cả mình cảnh giới cũng sẽ bởi vậy hạ xuống. Ta tu hồn phách cùng không gian chứa vật bên trong sắp thức tỉnh hung thú, cũng giống như sơn phong đồng dạng, thời khắc đặt ở Tô Hàng trong lòng. Hắn không thể để cho mình dừng lại, chỉ có thể tiến lên, nhanh chân tiến lên. Dừng lại, liền đại biểu cho tử vong. Không những mình muốn chết, người chung quanh cũng sẽ không tốt hơn. Vô luận tà tu hồn phách vẫn là hung thú, đều chưa từng coi nhân mạng là chuyện. Nếu để cho bọn hắn tùy ý làm bậy, thế giới này tất nhiên đại loạn. Thẳng đến cánh tay trái, cũng tái nhợt gần như trong suốt, dược lô bên trên xương lạnh, rốt cục có chỗ làm dịu. Lúc này, hai giọt phóng anh chất lỏng đã có hơn phân nửa dung hợp, chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu cái đuôi. Nhưng mà chính là như thế điểm, để Tô Hàng chần chờ một chút. Muốn cho hai khỏa khác biệt lạnh thuộc tính thực vật hoàn toàn dung hợp, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn chúng hợp hai làm một lúc hàn khí, đủ để đông cứng thế giới này hết thảy, dù là nhiệt độ cao nham tương, cũng vô pháp trèo trống. Như thế nào phá giải loại hàn khí này, Thành Tô Hàng bây giờ cần suy nghĩ lớn nhất nan đề. Hắn nghĩ tới trực tiếp đem cây kia kỳ dị thực vật cắt xuống một bộ phận ném vào, lấy máu lực hòa hoãn lạnh lực. Nhưng như vậy, cuối cùng huyết linh đan lại bởi vậy xuất hiện phẩm chất bên trên vấn đề. Dù là luyện thành, cũng là cực kỳ cấp thấp cái chủng loại kia. Từ học được tu hành sau, Tô Hàng liền chưa ăn qua quá cấp thấp đồ chơi, hắn không phải cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, lại hy vọng mình lấy được tài nguyên, đều tận khả năng là tốt nhất. Nhưng nếu như không cần khí huyết thực vật chấn áp hàn khí, tại hai giọt chất lỏng dung hòa sát na, kinh người lạnh lực có lẽ sẽ ngay cả hắn cũng vô pháp tiếp nhận, trực tiếp dẫn đến luyện đan thất bại. Tô Hàng không chịu đựng nổi thất bại hậu quả, cũng không muốn phí nhiều ý nghĩ như vậy, luyện ra gân gà đan dược. Là lựa chọn bảo thủ, vẫn là lựa chọn liều mạng. Hắn yên lặng ngồi tại dược lô trước, nhìn chằm chằm hai giọt chất lỏng nhìn hồi lâu. Thẳng đến mặt trời mọc, tia nắng đầu tiên chiếu xạ ở trên người, Tô Hàng đông nhiên có quyết định. Hắn tại tu chân thế giới lúc, chưa hề sợ qua trên tu hành nguy hiểm. Bởi vì nơi đó có so tu hành nguy hiểm hơn sự vật, vì mạng sống, ngươi nhất định phải lựa chọn liều. Dù là một phần vạn cơ hội, cũng nhất định phải bắt lấy. Trở lại địa cầu sau, hắn mềm yếu rồi, vậy mà hiểu được cái gì là mất đi, cái gì là sợ hãi. Loại tâm tính này, để Tô Hàng có chút không thích ứng. Hắn thâm thúy đôi mắt, một mực nhìn qua dược lô, qua vài giây đồng hồ, hắn lẩm bẩm nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói xong câu đó, Tô Hàng ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn một tay giải khai y phục của mình, tay kia ở trước ngực đống nhiên mở ra một cái vừa dài lại thâm sâu vết thương. Chiếc kia tử sâu đủ thấy xương, nếu như dùng tay gỡ ra, thậm chí có thể nhìn thấy ngay tại nhanh chóng khiêu động trái tim. Như thế thương thế, đối với người bình thường tới nói, cơ hồ đã chí mạng. Nhưng có linh khí hộ thân. Tăng thêm thân thể kinh mạch đã mở ra, Tô Hàng sắc mặt trắng bệnh, lại như cũ có thể chống đỡ xuống dưới. Lúc này, hắn một tay chợt vỗ tại ngực, khẽ quát một tiếng, tâm huyết, đi. Một chùm nhiệt huyết, từ lồng ngực yếu hại vị trí bắn ra, thẳng đến hai giọt chất lỏng, đem nó bao bọc vây quanh. Tô Hàng hai tay liên tục biến ảo phát ấn, khuôn mặt ngưng trọng vô cùng, từng đạo linh quyết nhanh chóng đánh ra. Không thành công, thì xả thân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 192. Cá chép vượt long môn. Tại linh quyết thôi động hạ, hai giọt chất lỏng bắt đầu sau cùng dung hợp. Mỗi nhiều dung hợp một phần, lạnh lực liền nặng một phần. Nhưng bao khỏa bên ngoài tâm huyết, ẩn chứa Tô Hàng toàn thân tinh hoa nhất huyết dịch. Đây là thật sâu chấp nghiệm, là mênh mông lửa nóng, là ngay cả băng sơn đều có thể hòa tan ấm áp. Có cái này tâm huyết hạn chế, lạnh lực không cách nào tràn ra, mà dung hợp như cũ tại tiếp tục. Chỉ là, Tô Hàng biểu lộ không có buông lỏng. Hắn có thể cảm nhận được máu của mình ngay tại nhanh chóng bị đồng hóa, kia cố lạnh lực, tuyệt không phải chỉ là một chùm nhiệt huyết liền có thể tưới nóng. Không quay đầu lại khả năng, hắn đã làm tốt mất đi hết thể chuẩn bị tâm lý. Đã nghĩ đến mất đi, tự nhiên là sẽ không sợ. Bàn tay lần nữa vỗ trúng lồng ngực, nhiệt huyết huy sái, bao bọc vây quanh hai giọt linh dịch. Cứ như vậy, trọn vẹn tiêu hao 3 phân tâm đầu máu, hai giọt chất lỏng rốt cục hoàn toàn dung hợp. Trong chốc lát, kinh người lạnh lực từ đó phong thích. Nhiệt huyết qua trong giây lát bị đóng băng, sau đó phát ra răng rắc giòn vang. Rất nhanh, vết dạn dày đặc cục máu rơi xuống tại dược lô dưới đáy, đã mất đi lúc đầu hào quang. Kia máu bên trong linh khí đều bị lạnh lực đánh tan, lại không bất cứ tác dụng gì. Mà Tô Hàng cũng là sắc mặt trắng bệnh, giống sinh một trận bệnh nặng. Lần này hắn có thể nói bỏ ra lớn vô cùng đại giới, nếu như không thể thành công, tuyệt không phải cảnh giới hạ xuống đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ kinh mạch héo rút, triệt để thành một phế nhân. Bởi vì chỉ là một viên huyết linh đan, vậy mà bước lên như thế lớn hiểm. Để những cái kêu biết được tu hành pháp người nhìn thấy, nhất định sẽ nói hắn là thằng điên. Một khi thất bại, tổn thất cũng không phải một chút xíu. Chỉ có tên điên mới có thể làm loại này phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không bình quân sự tình. Xác định chất lỏng đã cùng tan sau, Tô Hàng thân thể lung lay, suýt nữa ngã xuống. Hắn cắn răng, gượng chống lấy mình, không ngừng hấp thu linh khí chung quanh. Nếu như giờ phút này ngã xuống, thân thể cùng tinh thần song trọng buông lỏng, rất có thể bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Thông mạch cảnh trở xuống người tu hành, chỉ là so với người bình thường mạnh rất nhiều, lại không phải chân chính bất tử chi thân. Đợi linh khí bổ sung số ít, khôi phục một chút thể lực sau, Tô Hàng thở dài ra một hơi. Nhìn một chút ngực cùng trên cánh tay, chưa hoàn toàn khép lại vết thương, hắn lắc đầu cười khổ. Vẹn vẹn sơ kỳ luyện hóa cứ như vậy gian nan, về sau làm sao bây giờ? Máu tiên thảo dược lực ôn hòa, gốc kia kỳ dị thực vật hẳn là cũng không khó, nhưng là cái này hai gốc thực vật, cùng viên kia lạnh dịch cùng tan thời điểm, lực lượng tuyệt đối so đơn thuần lạnh lực càng thêm đáng sợ. Tô Hàng đã hao phí quá nhiều tâm huyết, dù là hắn bất kể đại giới tiếp tục vùng, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Muốn đem 4 cây thực vật tinh hoa hợp 2 là 1, nhất định phải mượn nhờ lực lượng khác. Nghĩ đến mình ở bên ngoài thư họa trận văn, Tô Hàng âm thầm may mắn. May mắn lúc trước giật mình, tìm Dương Văn Bách hỏi chuyện phong ốc. Nếu không muốn tìm cái linh khí sung túc địa phương, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn giúp quản cùng an sửa đổi phong thủy cục, cũng không phải là vẹn vẹn vì trả lễ, còn muốn mượn địa thế cho mình một ít tư lợi. Biệt thự chung quanh bố trí tụ linh trận, chỉ là trong đó một vòng. Trọng yếu nhất, chính là mượn khu biệt thự tụ tập đại lượng linh khí, đem huyết linh đan triệt để luyện thành. Mà duy nhất phương pháp, chính là bày trận. Tại dược lô chung quanh bày ra một cái dẫn động linh khí trận pháp, như thế mới có thể bảo vệ lô thể, không đến mức nửa đường nổ tung, thất bại trong gang tấc. Chuyện này cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Dưới mắt khu biệt thự mặc dù vẽ lên rất nhiều trận văn, nhưng tụ tập lượng linh khí còn chưa đủ, Tô Hàng suy nghĩ nhiều chờ một ngày, lấy cam đoan vạn toàn. Lúc này, quản cung an cùng Du Hàn Lâm đã ngồi lâm viên xe tới đến khu biệt thự cổng. Bảo an nhìn thấy đại lão tổng tới, vội vàng từ vọng bên trong ra vấn an. Quản cung an tâm bên trong thấp thỏm. Không biết hôm nay khu biệt thự đến cùng thế nào. Nếu như tốt, hắn còn có thể thở phào. Nhưng nếu như không tốt, không chỉ có đắc tội Du Hàn Lâm, còn có thể để Tô Hàng mặt mũi khó xử. Dù sao Tô Hàng hôm qua khoe khoang khoác lác, bảo hôm nay liền có thể ra kết quả. Đối với bảo an ân cần, quản cung an không tâm tình để ý tới, phất phất tay, liền đem người đuổi đi. Du Hàn Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói, nhìn, quản tổng giống như thân thể không quá dễ chịu, sắc mặt khó coi như vậy. Lời này thuần túy là đang giễu cợt, quản cung an làm sao có thể nghe không hiểu. Trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, hắn đã nghi rất rõ ràng. Giống Du Hàn Lâm dạng này người, dù là không làm được bằng hữu, cũng tốt nhất đừng trở thành địch nhân. Dù sao hắn tại Hồng Kông đài nhân mạch rất rộng, đắc tội hắn, về sau muốn đi ra ngoài hỗn cũng không dễ dàng. Cho nên đối mặt Du Hàn Lâm biết rõ còn cố hỏi lời nói, quản cung an chỉ nói, không có gì, hôm qua con muỗi quá nhiều, nhao nhao ngủ không được. Đối, không biết Du Đại Sư đối nội sinh hoạt phải chăng quen thuộc. Có đúng không? Du Hàn Lâm hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói sang chuyện khác, gọn gàng dứt khoát hỏi, quản luôn cảm thấy, hôm nay kết quả sẽ như thế nào? Chuyện của tôi rất nét. Quản cung an trầm mặc không nói. Trả lời không phải, không trả lời cũng không phải. Du Hàn Lâm một trận cười lạnh, hắn hôm qua sau khi trở về, cẩn thận hồi ức bình sinh sở học mình. Cuối cùng xác định, trong phong thủy học, không có giống Tô Hàng cách làm như vậy. Loại kia chữ như gà bới. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không có cảm nhận được chỗ đặc biệt gì. Cho nên buổi sáng hôm nay, lòng tin tràn đầy. Mặc cho ngươi giả thần giả quỷ hai ngày, hôm nay cũng muốn vạch trần diện mục thật của ngươi. Đi thôi quản tổng, chờ đợi thêm nữa, trời đã tối rồi. Du Hàn Lâm nói, quản cung an không có biện pháp, đành phải đạp xuống chân ga, lâm viên lái xe bắt đầu chậm gì gì hướng khu biệt thự bên trong tiến. Nhưng mà vừa mới tiến khu biệt thự, quản cung an cùng mưa lạnh lực đều cảm thấy khác biệt. Không khí quá thanh tân, đơn giản tựa như ngâm mình ở dưỡng trong phỏ dùm đồng dạng. Vô luận tinh thần vẫn là giác quan, đều tăng lên rất nhiều. So sánh quản cung an, Du Hàn Lâm cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn mặc dù không nhìn thấy linh khí, lại có thể cảm nhận được phong thủy cục tăng lên. Mình bày ra, chỉ là phổ thông thủy linh tứ phương cục, loại này cục đặc điểm lớn nhất chính là phạm vi rộng, hiệu quả rõ ràng. Mặc dù chiêu tài, đổi vận phương diện không đủ, nhưng dùng để dưỡng sinh không tệ. Cổ đại một chút thần sĩ, như hiểu được một chút phong thủy kham dư chi thuật, liền thích tìm chỗ như vậy ở lại. Thanh nhã tự nhiên, rời xa hồng trần huyên áo. Nhưng hôm nay, Du Hàn Lâm cảm thấy khu biệt thự tựa như đổi cái cục, loại kia tự nhiên khí tức càng thêm rõ ràng, cho người cảm thụ cũng dị thường mãnh liệt. Tại trải qua một mảnh bùi hoa thời điểm, quản cung an đông nhiên đạp xuống phanh lại. Hắn sững sờ nhìn xem kia bùi hoa, rõ ràng tháng 9 mới có thể mở phúc lộc thi, vậy mà sớm như vậy liền nở hoa rồi. Đóa hoa tiên diễm, nhiều đám chất đống, tựa như màu đỏ ban công. Quản cung an nhớ kỹ, hôm qua rời đi thời điểm, hoa này còn không có mở, thậm chí ngay cả nụ hoa đều rất ít, làm sao hôm nay liền mở như thế tràn đầy. Du Hàn Lâm phát giác được quản cung an dị dạng, hắn quay đầu mắt nhìn kia hoa, hỏi, quản đều ở nhìn cái gì? Hoa này rất đặc biệt. Hoa ngược lại không đặc biệt chỉ là hôm qua còn không có mấy cái nụ hoa, hôm nay lại nở hoa rồi. Có chút kỳ quái, khó đạo viện đinh rời bỏ ra. Không có khả năng a. Quản cung an tự lẩm bẩm. Du Hàn Lâm hơi cảm giác kinh ngạc, không nên mở hoa nở. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên gặp rất nhiều đóa hoa đều đã mở ra. Dù là không thích hợp mùa này, cũng mọc ra chồi non, tựa như nơi này là vạn vật nở rộ mùa xuân. Gió nhẹ thổi tới, hương hoa tràn ngập, cỏ xanh khí tức theo gió bay tới. Du Hàn Lâm không khỏi kinh ngạc, loại này tựa như đi vào cực phẩm phong thủy bảo địa cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Hắn nơi nào sẽ biết được, hôm qua Tô Hàng đã dẫn động trận pháp vận hành. Trải qua một đêm, khu biệt thự nồng độ linh khí tăng trưởng rất nhiều. Cùng ngoại giới so sánh, càng là nhiều mười mấy lần. Bọn hắn mới từ bên ngoài tiến đến, tự nhiên cảm thấy ngày đêm khác biệt. Chẳng lẽ, tiểu tử kia chữ như gà bới, thật sự hữu hiệu? Du Hàn Lâm bỗng nhiên có loại nhanh lên tìm ra đáp án xúc động, hắn từ trên xe bước xuống, ba chân bốn cẳng, hướng phía Tô Hàng hôm qua vừa họa qua trận văn một cây đại thụ đi đến. Đến trước mặt, Du Hàn Lâm vây quanh thân cây đi dạo một vòng, nghi ngờ phát hiện, nơi này bút tích cũng đã biến mất. Không do dự, Du Hàn Lâm lại chạy hướng mấy chục mét bên ngoài một khối đá lớn. Đến kia, y nguyên vây quanh tảng đá đi dạo. Vài vòng sau, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trên tảng đá bút tích, đồng dạng không thấy tung tích. Theo khắp nơi nhìn sang, hắn cuối cùng phát hiện, Tô Hàng họa qua trận văn, đã toàn bộ biến mất. Quản cung An mở ra lâm viên xe đuổi tới. Hỏi, Du Đại Sư, ngài chạy nhanh như vậy làm cái gì? Du Hàn Lâm quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi mua cái gì mực? Quản cung An một mặt buồn bực, nói, chính là mực Huy Châu à, làm sao, cái này mực có vấn đề. Đâu chỉ có vấn đề. Đơn giản quá có vấn đề. Mực Huy Châu mặc dù nổi danh, nhưng từ chưa nghe nói qua có thể ẩn tàng hiệu quả. Lúc này, Du Hàn Lâm nghĩ đến Tô Hàng từng hướng mực bên trong nhỏ máu, hẳn là cùng kia có quan hệ. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ định chính mình suy đoán, chỉ là máu mà thôi, làm sao có thể để bút tích ẩn tàng. Đó là cái gì nguyên nhân đâu. Một lần nữa ngồi lên lâm viên xe, Du Hàn Lâm nói, đi hồ nước bên kia nhìn xem. Khu biệt thự trung ương, đào một ngụm ao lớn đường, bên trong thả không ít cá chép. Mặc dù huyết thống không phải rất thuần, cái đầu cũng rất nhỏ, nhưng nhìn thật đẹp mắt. Du Hàn Lâm nhớ kỹ, Tô Hàng hôm qua tại hồ nước chung quanh vẽ lên không ít thứ, thậm chí còn hướng trong nước ném qua phiến đá. Quản cung An không hiểu nó ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, hai người đến hồ nước. Mà trong hồ nước hình tượng, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Từng đầu dài bằng bàn tay cá chép, ngay tại mặt nước không ngừng toát ra. Bọt nước văng khắp nơi, tại ánh nắng phản xạ hạ, chiếu rọi ra từng đầu hoa mỹ cầu vồng. Một chút ở tại khu biệt thự chủ xí nghiệp bị hấp dẫn đến, đều đứng tại hồ nước đứng ngoài quan sát thưởng. Nhìn thấy quản cung An, có người quen lập tức đến chào hỏi, tán dương nói, quản tổng mua cái này cá chép coi như không tệ, rất có sức sống a. Quản cung An buồn bực không thôi, cá chép rất phổ thông, mua về thời điểm, thậm chí còn bởi vì không quen khí hậu chết mười mấy đầu. Theo người bán thuyết pháp, những này cá chỉ sợ muốn tại dưới nước gần nút một đoạn thời gian, chờ dần dần thích ứng hoàn cảnh, mới có thể khôi phục sức sống. Hôm qua còn buồn bực trong nước con cá, hôm nay cứ như vậy nhảy nhót tương bừng. Cũng khó trách quản cùng An nghĩ mãi mà không rõ. Mà đứng ở bên cạnh Du Hàn Lâm, càng thêm kinh ngạc. Chuẩn xác mà nói, hẳn là kinh hãi. Bởi vì hắn là thầy phong thủy, nhìn thấy sự vật, cùng người bình thường khác biệt. Kia từng đầu bởi vì bọt nước mà thành cầu vồng, trong mắt hắn lâu dài không suy, cùng nó nói là cảnh sắc, chẳng bằng nói là từng đạo thải sắc môn hộ. Mà những cái kia cá chép, chính là muốn từ cánh cửa này bên trong nhảy ra. Du Hàn Lâm đông nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hắn không nói hai lời, cấp tốc hướng phía trong ấn tượng khu biệt thự địa thế thấp nhất địa phương chạy tới. Đến kia, lại ngẩng đầu nhìn một cái lúc, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong miệng nỉ non nói, thật sửa lại cá chép vượt long môn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 193. Hắn là cái ghê gớm người. Cá chép vượt long môn, qua chính là chân long. Tại trong phong thủy học, đây là thăng quan đổi vận cực phẩm phong thủy bảo địa. Mấy năm trước Du Hàn Lâm từng ở bên trong một cái huyện thành trợ giúp cải biến quảng trường nhỏ, bay chính là cá chép vượt long môn cục. Quảng trường trải gạch đá, tạo thành vậy cá văn, lên một cái hơi cao bình đài vì đầu cá, nơi xa là một tòa long môn cầu. Nếu như ván này có hiệu quả, ở huyện này thành ngốc người, sẽ lên chức rất nhanh. Nhưng trên thực tế, mấy cái trọng yếu nhân vật xác thực lên chức, lại đều tại một năm sau. Nguyên nhân là cải biến quảng trường thời điểm, bọn hắn mặc dù gió mùa nước, nhưng lại khất nợ Du Hàn Lâm tiền. Đã nói xong phương án vừa ra tới liền đánh khoản, nhưng Du Hàn Lâm xuất ra phương án lúc, bọn hắn lại đổi ý, nói tài chính khẩn trương, muốn chờ một năm lại cho. Du Hàn Lâm trong cơn tức giận, giật dây bọn hắn tại cá chép hình quảng trường hậu phương. Trong một gốc cao lớn toàn thiên dương, cây to này, tựa một cây cái đinh đem đầu này cá chép đinh trụ, không thể động đậy. Mà quảng trường sau hông mặt chính là huyện chính phủ Đại Môn, hơn nửa năm qua đi, Du Hàn Lâm rốt cục nhận được tiền. Hắn lại chờ lâu một đoạn thời gian, góp đầy một năm. Mới tính nguôi giận. Sau đó, sai người cáo chi chặt cái này cái đinh hành trang đại thụ, những người kia mới ong tuân ra vượt long môn mà ra, thăng quan phát tài đi vậy. Đối Du Hàn Lâm tới nói, loại người này vì cấu tạo phong thủy, cùng tự nhiên thành tựu không cách nào đánh đồng. Coi như đổi vận, cũng muốn phối hợp thời cơ. Thời cơ không đến, phong thủy cục bày cho dù tốt cũng vô dụng. Nhưng khu biệt thự địa thế, hắn nguyên bản nhìn qua, cũng không phải gì đó tốt phong thủy. Cho nên mới từ bên ngoài dẫn tới một đầu nước chảy, cấu thành thủy linh tứ phương cục. Bây giờ, đứng tại chỗ trúng chỗ. Hắn nhìn thấy phía trước vậy mà trước hẹp bên trong rộng đuôi co lại, tạo thành rõ ràng cá chép hình. Đầu kia nước chảy, ngay tại cá chép bên cạnh vần quanh, tốt tự thủy lưu nâng nó tiến lên. Nhất là hồ nước, như cá chép con mắt, tràn đầy linh tính. Nơi đó tụ tập toàn bộ phong thủy tất cả tinh hoa. Bởi vậy bên trong cá chép mới có thể như thế có sức sống. Mười mấy tòa nhà cơ hồ song song biệt thự, tại đầu cá phía trước tạo thành long môn. Du Hàn Lâm nhìn một hồi, cuối cùng xác định mình bày ra phong thủy cục, xác thực sửa lại. Mà lại cá chép vượt long môn, so với mình thủy linh tứ phương cục tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như để những quan viên kia biết được ở chỗ này có thể giúp thăng quan, còn không giống như nổi điên chạy tới mua sắm. Cái này khiến Du Hàn Lâm mười phần chấn kinh, tô hàng trên tảng cây, trên tảng đá vẽ đồ vật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó phong thủy cải biến, loại chuyện này, hắn chưa hề tiếp xúc qua, càng không rõ là như thế nào làm được. Quản cung An thở hồng hộc đổi tới, gặp Du Hàn Lâm thần sắc khác thường, liền vội hỏi, Du Đại Sư, xảy ra vấn đề gì sao? Du Hàn Lâm nhìn hắn một cái, đồng nhiên thở dài, biểu lộ có chút cô đơn, quản tổng, ngươi cũng tìm cái khó lường người đến a? Khó lường? Quản cung An đầu tiên là không hiểu, sau đó hiểu được, không khỏi sắc mặt đại hỉ, hỏi, chẳng lẽ này phong thủy thật thay đổi tốt hơn? Đâu chỉ thay đổi tốt hơn, đơn giản chính là Du Hàn Lâm không biết nên như thế nào hình dung, qua thật lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, quản tổng, nhanh, chúng ta đi gặp người kia. Quản cung An lập tức kịp phản ứng, hắn nói là Tô Hàng, liền hỏi, gặp hắn làm cái gì? Ta muốn hỏi một chút hắn, là thế nào cải biến này phong thủy cục? Du Hàn Lâm lôi kéo quản cung An. Bước nhanh hướng Tô Hàng biệt thự mà đi, phong thủy cải biến, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn chỉ dùng một cây bút liền làm được đây hết thảy, tuyệt đối là chân chính gió thủy tông sư. Ta phong cách học tập nước mấy chục năm, còn chưa từng gặp được nhân vật lợi hại như thế. Gió thủy tông sư quản cung An không nghĩ tới, Du Hàn Lâm vậy mà đối Tô Hàng đánh giá cao như thế. Hắn rất là kinh ngạc, Tô tiên sinh điêu khắc lợi hại. Y thuật lợi hại, thậm chí ngay cả phong thủy cũng lợi hại như vậy. Càng nghĩ hiểu rõ Tô Hàng bản sự, hắn đối ban đầu ở tiêu thụ bán building cho đưa tới hiểu lầm thì càng hối hận. Nếu như mình nhìn nhiều nặng hắn một điểm, nếu như lúc ấy thật sớm ở nơi đó chờ, nếu như... Đến bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch Dương Văn Bách khổ tâm. Tô Hàng cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế, chỉ là đường thị trước mắt hồng nhân. Bản lĩnh của hắn, là người bình thường không thể nào hiểu được. Cao nhân như vậy, nếu như có thể được đến hắn hữu nghị hoặc tán thành, tùy tiện động động tay, đều có thể cho ngươi lợi ích to lớn. Quản cung An tức giận vỗ xuống trán, nghĩ thầm cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư, quay đầu liền cho mở. Hai người này hướng biệt thự tới thời điểm, Tô Hàng cũng vừa mới từ khố phòng ra. Sắc mặt của hắn vẫn là rất khó coi, tái nhợt bất lực, đi trên đường, đều hiện ra mấy phần suy yếu. Hao phí nhiều như vậy linh huyết, thậm chí liên tâm đầu máu đều gắn ba về. Còn có thể đứng thẳng người đã không tệ. Trong lòng cảnh giác quan sát bốn phía, để phòng cái nào đó địch nhân đột nhiên thoát ra, cho hắn một kích chí mạng. Hiện tại Tô Hàng, tuyệt đối là trở về địa cầu sau suy yếu nhất. Như tà tu hồn phách ở đây, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trở lại biệt thự thời điểm, Diêm Tuyết Mẫu nữ hai đã đi trở về hiên. Chỉ ở trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy. Phía trên dùng xinh đẹp chữ viết viết, phòng bếp giữ ấm trong chén có gạo cháo, dưa muối tại tủ lạnh bảo hiểm tầng thứ hai. Thật đúng là cẩn thận, như cái. Lắm điều bà chủ. Tô Hàng cười lắc đầu, nói không nên lời cao hứng hay là thế nào. Hắn đi phòng bếp cầm bát cháo cùng dưa muối trở về, ngồi tại trước bàn ăn, từng muỗng ăn. Ăn rất chậm, cũng rất chân thành. Mỗi một hạt gạo, đều bị hắn nhai nát mới nuốt xuống, để tốt hơn tiêu hóa. Liên tiếp ăn ba chén lớn cháo, loại kia cảm giác suy yếu mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn xem trên cánh tay bệnh trạng màu trắng, Tô Hàng thầm than một tiếng. Lúc này, biệt thự chuông cửa bị theo vang. Tô Hàng đứng dậy đi qua, mở cửa, thấy là quản cùng An cùng Du Hàn Lâm. Hai người này đứng tại cổng, thần sắc hưng phấn, Tô Hàng liếc mắt liền nhìn ra, bọn hắn đã phát hiện khu biệt thự khác biệt. Đặt ở trước đó, có lẽ còn đáng giá cao hứng một chút, nhưng bây giờ, Tô Hàng chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng tu hành, đem tổn thất linh khí sớm một chút bổ sung trở về. Tô Đại Sư, quản cung An hưng phấn kêu lên. Tô Đại Sư, thụ giáo Du Hàn Lâm cũng đi theo nói, đồng thời còn hai tay ôm quyền thi lễ. Đăng nhập, trái tim đen u ám. Người ta như thế cất nhắc, Tô Hàng cũng không tốt trực tiếp xua đuổi, chỉ có thể tránh ra thân thể, mời bọn họ tiến đến. Tiến vào viện sau, Du Hàn Lâm theo thói quen liếc nhìn chung quanh. Hắn y nguyên không thấy được trong viện có cái gì đặc biệt, cùng bất luận cái gì phong thủy bảo địa đều không dính dáng. Nhưng nơi này cho hắn cảm thụ, muốn so khu biệt thự càng cường liệt. Coi như là mắt cá hồ nước, cũng không có nơi này tốt. Càng xem không ra, Du Hàn Lâm lại càng thấy đến cao thâm mặt chắc. Có lẽ chân chính tốt phong thủy, liền nên giống như vậy bình thường, phản phát quy chân mà. Quản cung an chú ý sự tình, cùng Du Hàn Lâm có rất lớn khác biệt. Hắn tiến vào viện sau, đầu tiên là nhìn mấy lần mầm cây ăn quả, sau đó xoay đầu lại nhìn Tô Hàng. Đang muốn nói chuyện lúc, lại phát hiện Tô Hàng sắc mặt không đối. Khẽ di một tiếng, quản cung an hỏi, Tô Đại Sư ngã bệnh. Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Du Hàn Lâm cũng nhìn qua, gật gật đầu, nói, là có chút khó coi, giống bệnh nặng mới khỏi giống như, không phải là hai ngày này bận quá, tâm thần đều mệt dẫn đến A. Tô Hàng lắc đầu, dẫn hai người tiến vào phòng khách, vừa đi vừa nói, thủ điểm phong hàn, không có gì lớn, qua mấy ngày liền tốt. Lời này, quản cung an cùng Du Hàn Lâm cũng không quá tin. Nhưng mà vô luận tin hay không, quan hệ cũng không lớn. Tô Hàng từ trong hộp tủ lấy ra một cái bình mở ra, xuất ra một mảnh cấp thấp linh trà ngâm mình ở trong ấm, dùng nước nóng sông mở sau, nâng lên phòng khách đổ ba chén. Nghe kêu mê người hương trà, quản cung an một mặt vui mừng. Trước đó hắn mượn cho Nghiên Nghiên mua lễ vật cơ hội, tới qua mấy lần biệt thự. Mỗi lần tới, Diêm Tuyết đều sẽ pha trà cho hắn uống. Một tới hai đi, quản cùng ăn đều có chút nghiện. Mua cái mấy trăm khối hơn ngàn khối lễ vật, liền có thể đổi cực phẩm cháo bột hai ba chén, chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm đi. Hắn cũng không phải Dương Văn Bách lớn như vậy miệng, có chút đồ tốt liền không nhịn được muốn nói ra ngoài. Tại trong biệt thự hưởng thụ chỗ tốt, quản cùng ăn đánh chết cũng sẽ không nói cho người khác biết. Hương trà tràn ngập, mùi thơm nước muối. Chưa hề uống qua trà này Du Hàn Lâm, không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn nâng chung trà lên nhìn một chút, gặp cháo bột như kim hoàng sắt thạch, thổi thổi, lướt qua một ngụm, liền bị cái này cảm giác cùng mùi thơm triệt để chinh phục. Còn chưa tới cùng đặt chén trà xuống, liền không nhịn được gọi, trà ngon. Thật sự là trà ngon. Chỗ nào mua? Quản cung an cười lên, nói, đây là Tô Đại Sư mình loại lá trà, bên ngoài căn bản mua không được. Cho đến nay, cũng chỉ tại thị đấu giá hội bên trên bán qua một lần. Giá tiền cao nhất, từng đập qua 50 vạn một mảnh. 50 vạn một mảnh. Du Hàn Lâm hít sâu một hơi. Thầy phong thủy rất kiếm tiền, những minh tinh ca thai to mặt lớn xuất thủ hào phóng, nhiều năm xuống tới, hắn góp nhặt gia sản cũng không ít. Nhưng lá trà không đều là luận cân bán không, dù là cấp cao nhất không xuất bản nữa đại hồng bảo, cũng phải luận hai ra bán. Từng mảnh bán. Hắn còn không có nghe nói qua. Quản cung an hướng Tô Hàng lộ ra hỏi thăm ánh mắt, gặp hắn lơ đễnh. Lúc này mới đem ấm trà lấy ra, mở ra cái nắp, nói, Du Đại Sư mời xem. Du Hàn Lâm thăm dò mắt nhìn, lập tức ngạc nhiên không thôi. Trong ấm trà, vậy mà chỉ có một mảnh lá trà. Óng ánh sáng long lanh, phảng phất ngọc thạch. Đây quả thật là lá trà. Hắn nhìn nửa ngày, luôn cảm thấy kia là tốt nhất thanh ngọc hoặc là băng trùng phỉ thúy. Thiên chân vạn sắc. Quản cung ăn nói. Lúc này, Tô Hàng chen vào nói, Tô Gia Thôn cũng có thể mua được. Loại thời điểm này vẫn không quên đánh quảng cáo, như Tống Ngự Tịnh ở đây, sợ là cũng muốn giơ ngón tay cái. Quản cung an bị nhắc nhở, vội vàng nói, đúng đúng đúng, Tô Đại Sư quê quán, Tô Gia Thôn cũng có thể mua được lá trà. Bất quá ít nhất cũng phải một tháng, bởi vì muốn cùng một loại hoa quả mua đủ 5 lần, mới có cơ hội mua lá trà. Hoa quả. Du Hàn Lâm không thường thường đến nội địa, vô luận lá trà vẫn là hoa quả, đều không hiểu rõ. Hàn thấy, hoa quả có cái gì mua đầu. 5 lần càng không phải là khó khăn gì, tại sao phải 1 tháng? Tô Đại Sư hoa quả cũng không bình thường, ăn ngon ghê gớm, hơn nữa còn có một loại quả đào, có thể duyên thọ 3 tháng. Đối, trong viện loại cây ăn quả, sẽ không cũng cùng trong làng đồng dạng A. Quản cung an có chút khoe khoang hương vị nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 194. Khiếp sợ Du Đại Sư. Trước đó Du Hàn Lâm từng giảng, nội địa người không có nội hàm, chỉ biết là sĩ diện. Bây giờ nhìn lấy vị này phong thủy đại sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cảm thấy cuối cùng lật về một thành. Tô Hàng gật gật đầu, nói, cơ bản đồng dạng, chỉ là dáng dấp chậm một chút, kết quả có thể muốn mấy tuần sau. Duyên thọ. Hai người tại kia trò chuyện cây ăn quả, ngồi bên cạnh Du Hàn Lâm thì triệt để chấn kinh, người bình thường cảm thấy, có thể kéo dài tuổi thọ, là rất không tệ sự tình, nhưng cũng không tính được quá ly kỳ. Các nhà khoa học, không phải cũng đang nghiên cứu gen người sao, chỉ cần gen kỹ thuật đầy đủ. Trên lý luận nhân loại thậm chí có thể trường sinh bất tử. Nhưng Du Hàn Lâm là thầy phong thủy, tại cổ lão học thuật bên trong, người tuổi thọ là có ít. Nếu như tùy ý kéo dài, đó chính là nghịch thiên cải mệnh. phải gặp thiên khiển. Cái này lý luận, Tô Hàng cũng không tán đồng. Đã người có thể sống càng dài, tại sao muốn không duyên cớ rút ngắn tuổi thọ? Cảm mạo nếu như bất trị đều sẽ người chết, như vậy chế tạo thuốc cảm mạo người, chẳng phải là cũng chờ tại giúp người nghịch thiên cải mệnh, mỗi ngày bị sét đánh 100 vạn lần. Kia quả đào duyên thọ, kỳ thật chính là dùng linh khí trải vớt nhân thể, loại trừ bệnh giữ cùng ẩn tật. Người bình thường có thể sống bao lâu liền có thể sống bao lâu, sẽ không bởi vì quả đào mà sống càng dài. Trên một điểm này, Tô Hàng cũng đã nói, người có mệnh số, hiếm có. Nghe Tô Hàng giải thích, Du Hàn Lâm mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là có thể nghịch thiên cải mệnh người, vậy hắn hận không thể tại chỗ quỳ xuống bái sư. Dạng này người, đã cùng trong truyền thuyết tiên thần không có khác nhau, như mình cũng có thể học được, trên đời này đi ngang đều được. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, trong nước cổ đại truyền thuyết. Hắn nhìn qua rất nhiều. Là có hay không có tiên thần tồn tại qua, hắn không biết rõ. Nhưng từng tại tu chân thế giới sinh tồn qua thật lâu Tô Hàng, biết xác thực có một ít thế giới lực lượng, là địa cầu không cách nào tưởng tượng. Người ở đó nếu như đi vào cái này, có lẽ chính là cái gọi là tiên. Những lời này, hắn sẽ không cùng quản cùng ăn giảng. Càng sẽ không nói cho Du Hàn Lâm. Đây là Tô Hàng đấy lòng bí mật lớn nhất, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không thể nói. Lúc này, đặt chén trà xuống Du Hàn Lâm, đồng nhiên đứng lên, lần nữa xông Tô Hàng thi lễ, nói, Tô tiên sinh đại năng, Du mộ mắt vụ về, lúc trước có đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Khu biệt thự cải biến, nhất là phong thủy cục biến hóa, đã đem Du Hàn Lâm lòng tự tin đánh tan. Hắn nghĩ tới mình chết đi ra ra từng nói qua, chân chính phong thủy, ở bên trong. Những này hải đảo không có dễ không bình, nơi nào có cái gì bảo địa. Ngươi nếu thật muốn canh chừng thủy thuật học được cực hạn, nên về nước. Nơi đó là chúng ta dễ, càng có vô số kỳ nhân dị sĩ ẩn tàng trong đó. Hồng Kông kinh tế, một mực so nội địa phát đạt, được xưng là châu Á 4 tiểu long một trong, càng là Á Thái kinh tế tài chính hạch tâm. Ngươi ở đó đối nội, trời sinh tồn tại một cỗ không hiểu thấu cảm giác ưu việt. Tựa như kinh thành người, luôn cảm thấy nơi khác tới đều là đồ nhà quê. Du Hàn Lâm từ nhỏ tại Hồng Kông lớn lên, tự nhiên không muốn trở lại nội địa. Kia thâm sơn cùng cốc, có cái gì tốt đi. Sau khi lớn lên, theo gió thủy thuật càng thêm thuần thục, thời gian dần trôi qua cũng xông ra không nhỏ danh khí. Danh khí càng lớn, Du Hàn Lâm liền càng không thích nội địa. Lục đục với nhau, hãm hại lừa gạt. Đầu thập niên 90 vùng duyên hải, cũng không là bình thường loạn, làm chính quy sinh ý có. Không chính quy càng nhiều. Vừa mới hưng khởi cải cách mở ra, để một nhóm người giàu có. Đỏ mắt quá nhiều người, đến mức khắp nơi rối bời không còn hình dáng. Du Hàn Lâm đi qua mấy lần sau, liền lười nhác lại đi. Thẳng đến ngàn hy năm sau, trong nước kinh tế nhảy lên thức tăng lên, toàn thế giới ánh mắt. Đều tập trung tại mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa bên trên. Du Hàn Lâm phát giác được nội địa người xa hoa, lúc này mới dần dần bắt đầu tiếp xúc. Nếu như đổi lại nhiều năm trước, giống quản tổng dạng này người, cho nhiều tiền hơn nữa, Du Hàn Lâm cũng sẽ không tới giúp hắn bố cục. Bây giờ, nhìn xem trước mặt uống trà Tô Hàng, Du Hàn Lâm rất là cảm khái. Quả nhiên như Gia Gia nói tới, cao thủ tại dân gian. Còn trẻ như vậy, đều dễ như trở bàn tay cải biến mình bày ra phong thủy, còn tăng lên cách cục, thật rất lợi hại. Trọng yếu nhất chính là, hắn không hề động cỏ cây núi đá, chỉ bằng mượn một cây bút lông liền làm được. Du Hàn Lâm hiện tại rất muốn biết, Tô Hàng lúc trước vẽ đến tột cùng là những thứ gì. Uống vào mấy ngụm linh trà, ấm áp tràn ngập dạ dày, cảm giác suy yếu tán đi càng nhanh. Đương nhiên, Tô Hàng hao tổn là bản nguyên, cũng không phải là mấy ngụm cháo. Vài chén trà nước có khả năng bù đắp. Hắn nhất định phải luyện thành huyết linh đan, không phải thua thiệt đến thổ huyết. Nghe được Du Hàn Lâm tiếng hỏi, Tô Hàng đặt chén trà xuống, nói, ta dùng chính là trợ, là một loại hòa phong nước tương tự, nhưng lại phương pháp khác nhau. Không cần nghĩ quá nhiều. Loại vật này ngươi học không được, cũng không có thời gian đi học. Nhưng phong thủy thuật có chỗ độc đáo, dùng tốt, so trận pháp cũng không kém nơi nào, làm gì bỏ gần tìm xa. Trận pháp. Du Hàn Lâm ngẩn người, tại hắn trong ấn tượng, đây cũng là đánh trận lúc mới có thể dùng đồ vật. Là ra cắt khổng minh bắt quái trận loại kia sao? Quản cung mạnh khỏe ký hỏi. Tô Hàng khẽ gật đầu, hắn dám nói cho Du Hàn Lâm đây là trận pháp, chính là bởi vì cổ đại có rất nhiều tương tự văn chương. Dù là bị người hỏi, cũng rất dễ giải thích. Cổ nhân trí tuệ kết tinh, từ trước đến nay có rất ít người có thể lý giải. Những cái kia nhìn thần thao thao đồ vật, không cách nào dùng khoa học đi giải thích. Tô Hàng biết mình linh huyết ẩn giấu đi trận văn. Rất không có khả năng có một hợp lý giải thích, chẳng bằng trực tiếp đem hết thể nguyên do, đều đẩy lên cổ nhân trên thân. Du Hàn Lâm thở dài một tiếng, có chút thất vọng gật đầu. Hắn đến biệt thự, sắp thực ôm học tập ý nghĩ. Gặp Tô Hàng không nguyện ý dạy, tự nhiên tâm tình sa sút. Hàn huyên sau khi, Tô Hàng lấy thân thể không thoải mái làm tên, biểu thị muốn tiễn khách. Quản cung An hai người đành phải cáo từ, rời đi biệt thự sau, Du Hàn Lâm y nguyên mặt mũi tràn đầy thất lạc. Quản cung An cười cười, nói, đại sư đừng suy nghĩ nhiều, đây chính là người ta bản lĩnh giữ nhà, nếu như tùy tiện chuyển ra ngoài, còn thế nào kiếm cơm. Du Hàn Lâm chỗ nào không rõ đạo lý này, nếu có người muốn học hắn phong thủy thuật, mình cũng sẽ che giấu không muốn nói nhiều. Dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ, lời này cũng không phải giả. Nếu không phải như thế, cổ đại những cái kia cao siêu kỹ xảo, như thế nào lại từng cái thất truyền đâu. Nhưng hiểu thì hiểu, Du Hàn Lâm tâm khảm vẫn là không qua được. Nhìn xem khu biệt thự ẩn ẩn có chút khác biệt hoa cỏ cây cối, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng nói câu, thật sự là cao nhân a, Du mộ phủ. Đuổi đi hai người, Tô Hàng cuối cùng rơi xuống cái thanh tĩnh. Hắn trở lại dùng ngọc thạch bày ra tiểu tụ linh trận phòng ngủ, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Đại lượng linh khí tràn vào huyệt vị bên trong, đem tia thiếu thốn lực lượng dần dần bổ sung trở về. Tim đập, không ngừng chế tạo máu mới hướng chạy tứ chi. Nguyên bản trắng bệnh cánh tay, cũng bắt đầu khôi phục thường sắc. Duy chỉ có tâm đầu huyết, bởi vì ẩn chứa bản nguyên chi lực, từ đầu đến cuối không cách nào bổ về. Đến trưa, Diêm Tuyết gọi điện thoại tới, nói Tư Nhã tập đoàn Trịnh Ngọc Giao đến trở về hiên, thông chi ngày mai tập đoàn cao tầng sẽ đến vòng An Thành, muốn tiến hành một lần gặp mặt. Việc này Tô Hàng đã sớm nói, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Cho nên Diêm Tuyết khó thực hiện quyết định gì. Tô Hàng dạ, ra hiệu biết, sau đó cúp điện thoại, cho Tống Ngư Tịnh gọi tới. Ngày mai, trong điện thoại di động kêu loạn, khắp nơi đều là máy móc âm thanh, dù là trốn ở trong xe, cũng bị chấn đầu choáng váng. Tống Ngư Tịnh nghĩ nghĩ, nói, trong làng hôm nay vừa mới bắt đầu sơ kỳ cải tạo, ta nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm, để tránh xảy ra bất trắc. Nếu như bọn hắn sẽ phải mặt, ta chỉ có thể rút ra thời gian nửa tiếng. Đầy đủ. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tô Hàng không quan trọng nói. Quyền chủ động trong tay hắn, Tư Nhã tập đoàn lại lớn, cũng là người mua. Dù là dứt bỏ này nhà công ty, Tô Hàng mình cũng có thể đem sinh ý làm tiếp, dù sao hắn thuốc tốt đến lạ thường, không lo không ai mua. Vấn đề duy nhất là, Tô Hàng trong tay có thể tự mình làm sự tình, chỉ có chế dược. Như Long Tiên Hương tinh luyện, gia công thành nước hoa trở, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không có thiết bị dụng cụ. Dù là có Tống Ngữ Tịnh hỗ trợ, cuối cùng vẫn đến cùng những công ty khác hợp tác. Tô Hàng đối Trịnh Ngọc Giao ấn tượng không tệ, đã sớm hợp tác muộn hợp tác, còn không bằng trực tiếp tuyển cái này một nhà. Sau khi để điện thoại xuống, Tô Hàng nhắm mắt lại, tiếp tục mình tu hành. Mà đến khu biệt thự đầu kia mới trên đường lớn, một cỗ hỏa hồng sắc xe thể thao, ngay tại hối hả hành xử. Trên xe Lý Nhạc vui, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên mắt nhìn. Miệng bên trong không ngừng chửi rủa lấy, đáng chết vương bắt đản, đồ lưu manh, không muốn mặt. Nàng mắng tự nhiên là Tô Hàng. Từ Tô Gia Thôn sau khi tách ra, Tô Hàng liền không có đi tìm nàng, càng không cứ gọi qua điện thoại. Lý Nhạc vui cũng không cho là mình không cho Tô Hàng số điện thoại di động, là hạn chế hai người liên hệ nhân tố. Nếu như Tô Hàng muốn tìm nàng, dù là cách Thiên Sơn Vạn Thủy cũng có thể tìm tới. Bây giờ mấy ngày không liên hệ, nói rõ đối phương căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Vị này tính tình nóng nảy đại tiểu thư, hiện tại ngay cả làm việc đều nghĩ đến việc này, lửa giận trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Trêu đến vòng An Thành cùng Lý Gia tương quan người, đều rụt lại đầu đứng tại nơi hẻo lánh, sợ bị nàng trông thấy lại là dừng lại hấn. Cho tới bây giờ đều là nàng Lý Nhạc vui chơi chán đem người khác vứt bỏ, cái gì đến phiên nam nhân vung nàng. Càng thêm khó chịu Lý Gia đại tiểu thư, trực tiếp ném đi trong tay mọi chuyện cần thiết, hướng khu biệt thự đến. Nhìn xem trên ghế ngồi ném một chuôi chìa khóa, nàng cười lạnh một tiếng, nghĩ hất ra lão nương cùng người khác song túc song phi. Làm ngươi đầu to ngộng, không đem ngươi phiền chết, ta liền không họ Lý. Nay chuỗi chìa khóa, là khu biệt thự nào đó ngôi biệt thự, rất trùng hợp chính là, ngay tại Tô Hàng sát vách. Hoàn toàn không biết cái nào đó nữ nhân điên đã lấy 170 mã tốc độ hướng mình băng băng mà tới, Tô Hàng an tĩnh ngồi trong phòng ngủ, lặng lặng chờ đợi linh khí khôi phục một khắc này. Buổi tối hôm nay, là trọng yếu nhất một đêm, nhất định phải trong đêm đem máu tiên thảo và khí huyết thực vật toàn bộ đề luyện ra tinh hoa, cũng cùng lạnh dịch cùng tan. Nếu không thời gian trì hoãn càng lâu, dược lực liền sẽ tán càng nhiều. Dù là hắn đã dùng chói linh trận khóa lại dược lô, cũng không làm nên chuyện gì. Loại này cấp thấp linh dược dược lực, là trực tiếp tán ở giữa thiên địa, trừ phi lấy chân chính linh thạch bảy trận, nếu không căn bản là không có cách vây khốn. Nhưng Tô Hàng trong tay ở đâu ra linh thạch đâu, dù là mảnh vỡ đều không có. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, lúc nào đem huyết linh đan luyện ra, lúc nào mới có thể chân chính thở phào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 195. Hàng xóm mới. An Nam Thị. Đồng gia trong biệt thự. Đồng chí xa chết, tại An Nam Thành một cái không lớn không nhỏ tin tức. Vị này đã từng sắt thép đại vương, vì thành thị sáng tạo ra rất nhiều lợi ích, không ít người đều đi theo hắn làm cả một đời. Mặc dù sắt thép sản nghiệp gây dựng lại sắp đến, đồng chí Sa có thoái ẩn chi tâm, lực ảnh hưởng cũng không có lấy trước như vậy lớn. Nhưng nghe nói hắn bởi vì trái tim đột nhiên ngừng đột tử, rất nhiều người đều cảm thấy bi thương. Đồng Hạo Mạnh tại linh đường trước khóc như cái nhi tử, đến phúng viếng người, đều nhao nhao nghị luận. Không có đồng chí ở xa đằng sau chỗ dựa, về sau tiểu tử này chỉ sợ muốn khó qua. Giống như trước kia kiêu ngạo như vậy, sợ là lập tức liền có người thu thập hắn. Cũng có người cảm thấy, đồng chí Sa ngoại trừ bởi vì sắt thép trọng tổ sự tình tâm thần suy yếu bên ngoài, còn có thể là bị Đồng Hạo Mạnh tên phá của này tức chết. Cho dù ai có cái con trai như vậy, đều phải giảm thọ 20 năm. Đồng chí Sa chết sớm một chút, cũng không tính chuyện xấu, tối thiểu không cần lại nghĩ đến mỗi ngày làm như thế nào chối đi. Những cái kia cười lạnh người, bị Đồng Hạo Mạnh thu hết vào mắt. Hắn bôi nước mắt, đốt giấy nháp, tựa như cái bé ngoan. Hắn mấy cái đường muội, biểu tỷ bọn người, đều quỳ gối sau lưng túi đầu. Không có người chú ý tới, mấy người kia ánh mắt cùng biểu lộ đều rất ngốc trệ, phảng phất không có hồn đồng dạng. Mấy cái kia tại phụ cận chào hỏi người trưởng bối, mặc dù trên mặt mang vẻ đau thương, trên thực tế ánh mắt rất cứng nhắc, không có nửa điểm linh tính. Dạng này người, liền tựa như cái xác không hồn, chỉ còn lại có một bộ tối da. Đến rạng sáng, cơ bản không có phúng viếng người. Đồng Hạo Mạnh từ trên đầu lấy xuống mũ tang, tiện tay ném qua một bên. Mấy cái đường tỉ muội bò qua đến, quỳ gối xung quanh vì hắn đấm chân vào lưng. Một mặt cười tà, nhẹ nhàng vuốt ve một người trong đó khuôn mặt, Đồng Hạo Mạnh cười quái dị nói, thật là một cái dối trá thế giới, người đều chết, còn tới làm gì? Các ngươi cũng đủ đáng thương, rõ ràng đã chết, vẫn còn muốn giả mô hình làm dạng. Vây chung quanh người, mặt không biểu tình, ngơ ngác nghe hắn nói chuyện, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hồn phách của bọn hắn đã sớm bị tà tu ăn hết, dùng để khôi phục tự thân. Bây giờ cái này thân túi ra, là tại tà khôi thuật tác dụng dưới động đậy. Đồng Hạo Mạnh hơn quỷ dị tiếng cười, nỉ non nói, dạng này thời gian rất nhanh liền kết thúc, chờ ta khôi phục tu vi, liền đem các ngươi luyện thành chân chính tà khôi. Còn có Tô Hàng, huyết nhục của ngươi, thế nhưng là ta muốn ăn nhất ta. Hảo hảo còn sống, tại ta đi tìm ngươi trước đó, nhưng tuyệt đối không nên chết. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho thế giới này đều vì chôn cùng. Âm lanh thanh âm, tại trong linh đường vừa đi vừa về truyền vang. Đồng Hạo Mạnh nhắm mắt lại, đại lượng linh khí từ tứ phương mà đến, chung quanh những người kia cũng toàn thân co quắp. Bọn hắn thất khiếu mở ra, một tia sương mù xám tràn ra, dung nhập Đồng Hạo cường thể bên trong. Lấy người khác nhục thân vì tu luyện chi bảo, đây là tà tu am hiểu nhất tu hành phương thức. Đừng nói địa cầu, dù là tại tu chân thế giới bên trong, cũng là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Đáng tiếc, địa cầu không có nhiều như vậy càn khôn chính khí, càng không có cái khác mạnh hơn người tu hành. Tuy ý tà tu tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở thành thế giới này không cách nào thành trừ ưu ác tính. Màn đêm buông xuống, Diêm Tuyết mẫu nữ hai từ trở về hiên trở về. Vừa vào cửa, Diêm Tuyết cùng A Tín đều hiện Tô Hàng dị dạng. Mặc dù thương thế tại linh khí tác dụng dưới, đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng kia phần cảm giác suy yếu, vẫn khó mà tiêu trừ. Người thế nào? Diêm dù bạc si gì quá khứ, lo lắng hỏi. Tô Hàng lắc đầu, nói, không có gì, một chút xíu phiền toái nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Diêm Tuyết nhìn xem hắn, nửa ngày đều không lên tiếng. Ngược lại là A Tín tới, yên lặng nói, nếu như cần hỗ trợ. Không cần, ăn cơm trước đi. Tô Hàng y nguyên lắc đầu. Diêm Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó đi vào phòng bếp. Tiểu Nha đầu chạy tới, ôm Tô Hàng đùi lắc lắc, nói, Nghiên Nghiên cũng có thể hỗ trợ. Tô Hàng cười ôm nàng, vớt xuôi chóp mũi, ngươi ngoan ngoãn nghe mẹ lời nói là được rồi, đại nhân sự việc, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Nghiên Nghiên chẳng mấy chốc sẽ lớn lên. Tiểu Nha đầu nói, vẫn còn so sánh vẽ chén lớn hình dạng, ra hiệu mình mỗi ngày đều ăn rất nhiều. Tô Hàng cười lên, tạm thời quên đi trong lòng phiền não. Lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên đinh thai nhức góc khí lạng âm thanh, phân loạn ồn ào, tiếp tục thật lâu. A Tín đi ra ngoài mắt nhìn, trở về nói, tựa như là có người dọn nhà, ngay tại sát vách. Tô Hàng không có để ở trong lòng, nhiều cái hàng xóm mà thôi, có cái gì tốt quan tâm. Đã ăn xong cơm tối, dỗ dành Nghiên Nghiên chơi sẽ, đợi Tiểu Nha đầu bị Diêm Tuyết ôm đi ngủ sau, Tô Hàng mở rộng bước chân, hướng khố phòng đi đến. Lúc này, hắn nghe được phía bên phải truyền tới một thanh âm, tiểu đệ đệ, muộn như vậy muốn đi làm gì nha? Thanh âm nghe rất quen tai, Tô Hàng ngẩng đầu, không khỏi sững sờ. Lý Nhạc vui ghé vào biệt thự sau trên ban công, hai tay chống đỡ tại ngực, mở nhạt ánh sáng, để kia khe rãnh lộ ra càng thêm sâu u, làm cho người có nhịn không được đi thăm dò dục vọng. Nàng một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Tô Hàng, tựa như muốn ăn đến gà trồn. Tô Hàng không nghĩ tới, Lý Nhạc vui vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nghĩ đến trước đó A Tín nói có người dọn nhà, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Lý Nhạc vui. Nữ nhân này xuất hiện nơi này, hiển nhiên không phải trùng hợp. Tô Hàng nhíu mày, hắn không sợ Lý Nhạc vui, lại muốn cảnh giác cái nữ nhân điên này đối Diêm Tuyết Mâu nữ hai làm cái gì. Cùng Lý Nhạc vui so sánh, đôi mẹ con kia lộ ra quá mức đơn thuần. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng ngừng lại bước chân, nhíu mày hỏi, ngươi tới đây làm cái gì? Đương nhiên là giám thị ngươi a. Lý Nhạc vui rất trực tiếp nói, sau đó mang trên mặt một chút dụ hoặc tính tiếu dung, nói, thuận tiện nhìn xem ngươi có hay không vụng trộm thưởng thức thẻ nhớ bên trong video. Bất quá coi như ngươi nhìn lén cũng không có quan hệ, dù sao đã bị ngươi ngay mặt nhìn qua, thế nào, bằng không buổi tối tới tỉ tỉ cái này, lại để cho ngươi một lần nhìn. Bệnh tâm thần. Tô Hàng quay đầu nhìn về khố phòng đi, không tiếp tục để ý. Kim Úc Tàng Tiểu, chật chật chật. Bất quá Diêm Tiểu Thư xác thực rất xinh đẹp, dáng người lại đồng, ngay cả ta nữ nhân này đều nghĩ. Lý Nhạc vui thanh âm, theo khố phòng môn quan bế ngừng. Nhìn xem không chút do dự đi vào khố phòng Tô Hàng, Lý Nhạc vui hừ một tiếng, nói thầm nói, lại nhiều một bút chướng, không phải hảo hảo cùng ngươi tính toán rõ ràng không thể, chờ chết ta hỗn đản. Tiến vào khố phòng Tô Hàng, liếc mắt liền thấy chính giữa dược lô. Tâm cảnh của hắn dần dần bình thản, không còn bởi vì Lý Nhạc vui lên nửa điểm gợn sóng. Nghĩ luyện đan, nhất định phải để tâm tình trầm tĩnh lại, nếu không phập phồng không yên, lại thấp cấp đan dược cũng luyện không thành. Ngồi ngay ngắn ở dược lô trước, Tô Hàng đưa tay cầm lấy gốc kia khí huyết thực vật. Nhìn xem lô thể nội viên kia như dạ minh châu, trong suốt đến bắt đầu ánh sáng chất lỏng, hắn đều nổi da gà. Lạnh leo thấu xương, xuyên thấu qua dược lô thẩm thấu ra, khắp nơi đều kết đầy xương lạnh. Tô Hàng không có bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ là để bàn tay đặt ở khí huyết thực vật bên trên, nhắm mắt tiến hành bước kế tiếp thôi diễn. Mặc dù đã sớm thôi diễn qua, nhưng chân chính áp dụng trước, vẫn là phải một lần nữa xác định một lần quá trình, tìm ra khả năng tồn tại lỗ thủng cùng không xác định nhân tố. Thẳng đến một lần nữa thôi diễn hoàn thành, Tô Hàng mới đem thực vật buông xuống, sau đó móc ra cấp thấp linh bút, lại lấy ra một cái túi ngọc thạch. Mở ra cánh tay của mình, gian nan gạt ra một chút linh huyết sau, Tô Hàng bắt đầu ở trên ngọc thạch thư họa trận văn. Từng đạo trận văn rất nhanh che kín ngọc thạch phía trên. Tô Hàng dựa theo cố định phương vị, đem đồ vật bày xuống. Hết thảy 34 khối ngọc thạch, cơ hồ dùng hết Tô Hàng tất cả dự trữ. Nhìn xem trống rỗng túi, hắn khẽ lắc đầu, nghĩ đến lại nên tìm đường trấn bên trong mua ngọc thạch. Lần này trận văn hơi phức tạp một chút, nhưng tác dụng rất đơn giản. Chính là muốn đem khu biệt thự linh khí dẫn vào dược lô bên trong, tăng cường dược lực đồng thời bảo hộ lô thể không bị nổ nát. Bày xong ngọc thạch, Tô Hàng bắt đầu ở dược lô bên trên họa trận văn. Một đạo tiếp lấy một đạo, lít nha lít nhít, như là màu đỏ thác nước đồng dạng rủ xuống đến. Thời gian dần trôi qua, trong khố phòng lên gió. Chỉ là kia gió thổi bất động bất kỳ vật gì, chỉ làm cho người cảm thấy mười phần mát mẻ. Thậm chí ngay cả hàn ý, đều bị tách ra không ít. Vẽ xong đội hình, Tô Hàng đem cấp thấp linh bút thu hồi, một lần nữa cầm lấy khí huyết thực vật. Hơi do dự sau, hắn móc ra cùng hai gốc lạnh thuộc tính thực vật đặt ở cùng một cái trong túi kiếm nhỏ màu vàng kim, đôi khí huyết thực vật dùng sức cắt xuống. Cái này phi kiếm màu vàng nóng vô cùng sắc bén, giống như là cắt đậu phụ đem thực vật mở ra. Cầm lấy khá lớn khối kia, Tô Hàng hít sâu một hơi, đem đầu nhập dược lô bên trong. Trong chốc lát, lô thể nội minh châu tách ra vạn trượng quang mang, liền ngay cả thật dày đồng bích đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Kinh người lạnh lực bạo, lô thể ra răng rắc thanh âm, phảng phất muốn bị đông nứt. Tô Hàng sắc mặt biến hóa, vội vàng đánh ra pháp ấn, dẫn ra trận pháp vận hành. Bố tại chung quanh ngọc thạch từng khối nhanh chóng sáng lên, tạo thành chỉ có vào chứ không có ra giản dị thông đạo. Vô số linh khí từ khu biệt thự bên trong bị dẫn tới, rót vào lô thể nội trấn áp hàn khí. Mắt trần có thể thấy, lô thể nội dần dần nhiều chút sương khói mông lung. Bị sương mù vờn quanh minh châu, đã mất đi lúc đầu hào quang, trở nên có chút tối nhạt. Thừa dịp lạnh lực bị áp chế, Tô Hàng bắt đầu đánh ra linh quyết. Vô số linh quyết khắc sâu vào khí huyết thực vật bên trong, làm cho nhanh tiêu dung. Cùng hai gốc lạnh thuộc tính thực vật so sánh, nó hơi có vẻ yếu ớt. Cũng không lâu lắm, liền chỉ còn lại một đoàn không ngừng nhúc nhích cục máu. Nhìn xem phảng phất vật sống cục máu, Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, ngón tay biến hóa độ lần nữa tăng tốc, kia cục máu bắt đầu hướng phía lạnh dịch tới gần. Một lạnh một nóng, như nước với lửa khó mà cùng tan. Nếu không phải có linh khí chấn áp, hai cỗ khác biệt lực lượng, sớm đã đem dược lô nổ vỡ nát. Liền ngay cả Tô Hàng cũng có thể là bị đánh cho trọng thương. Mà theo cục máu cùng lạnh dịch tiếp xúc, cũng dần dần hòa làm một thể, dược lô bên trong ẩn chứa lực lượng cũng càng cường đại. Nhiều linh khí hơn tràn vào, khiến cho lô thể nội một mảnh trắng xóa, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Tô Hàng trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, đây là hắn trở về địa cầu sau, lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Không ngừng đánh ra linh quyết, đợi cục máu cùng lạnh dịch triệt để dung hợp, trở thành một đoàn nửa đỏ nửa thanh bất quy tắc viên cầu sau, Tô Hàng hít sâu một hơi, cầm lấy trên mặt đất thả nửa khỏa máu tiên thảo nhanh chóng ném đi vào. Tiến vào lô thể nội máu tiên thảo, gốc rễ đâm vào cặp kia sắc viên cầu bên trên, sau đó lấy kinh người độ bắt đầu sinh trưởng. Viên cầu thể tích thì không ngừng thu nhỏ, cũng nhanh rung động. Một cố dọa người lực lượng không ngừng ý đổ xông phá linh khí phong tỏa. Tựa như bọn chúng đã cảm nhận được mình sắp bị thôn phệ vận mệnh, cho nên đang điên cuồng dãy rủa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 196. Bảy cánh đóa hoa. Máu tiên thảo sinh trưởng, tựa như sắp bị người thổi nổ khí cầu đồng dạng. Đứt gãy địa phương, cấp tốc mọc ra chồi non, khai chi tán diệp. Song sắc viên cầu run run không ngớt, lực lượng ba động, ngay cả linh khí đều không thể hoàn toàn trấn áp. Dược lô răng rắc âm thanh không ngừng, một đầu vết dạn xuất hiện tại nắp lọ phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Tô Hàng sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, mượn nhờ toàn bộ khu biệt thự linh khí, đều không thể áp chế cố này dung hợp lực lượng. Rất nhanh, đầu thứ hai vết dạn xuất hiện. Tô Hàng không thể không tạm thời đình chỉ máu tiên thảo thôn phệ, hai tay đánh ra liên tiếp phản ấn. Thân ở khu biệt thự người, tại thời khắc này bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt rung động. Cố này rung động đến từ bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi, tựa như toàn bộ thế giới đều muốn bị phá vỡ. Không ít người hoảng hoảng trương trương chạy ra phòng, lại kinh ngạc phát hiện, trong không khí xẹt qua quỷ dị vết tích. Bọn hắn thấy không rõ là cái gì lưu lại. Chỉ biết là có cái gì đang động, mà lại tốc độ rất nhanh. Trong hồ nước cá chép, cũng đình chỉ du động, an tĩnh nằm ở dưới nước, tựa như tại kính sợ lấy cái gì. Liền ngay cả những cái kia hoa cỏ cây cối, đều đi theo lắc lư. Như không bỏ một ít sự vật rời đi. Vô số linh khí bị cưỡng ép dẫn tới, thuận ngọc thạch mở ra thông đạo, tràn vào dược lô bên trong. Kia từng khối ngọc thạch quan mang, đã sáng đến cực hạn, Tô Hàng đem trận pháp thôi động đến cực hạn, đã có ngọc thạch không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành bụi rơi lả tả trên đất. Cỗ này lực lượng khổng lồ, khiến cho máu tiên thảo an tĩnh rất nhiều, cho dù lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu, cũng không còn giống trước đó như thế phách lối. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục đánh ra linh quyết. Chỉ thấy máu tiên thảo một tấc sinh trưởng, rất nhanh liền có cao hơn một thước. Nó đã giải đến lớn nhất. Gốc rễ song sắc viên cầu, cơ hồ hoàn toàn hấp thu. Giờ phút này, đỉnh mọc ra một cái bảy cánh nụ hoa. Đỏ tươi, tựa như muốn nhỏ máu. Nụ hoa khẽ run, như muốn mở ra, lại giống lực lượng không quá đủ. Tô Hàng nhìn chằm chằm dược lô. Nhìn thấy kia nụ hoa thời điểm, trong lòng hơi thất vọng. Chỉ có bảy cánh, khoảng cách cực hạn 9 cánh chênh lệch nhiều lắm. Loại này bán linh thuốc, cánh hoa càng nhiều càng tốt, mỗi thiếu một cánh, dược hiệu liền thấp gấp đôi thậm chí mấy lần. Nhưng trên thực tế, cái này khỏa đến từ tu chân thế giới máu tiên thảo có thể khai ra bảy cánh đã phi thường đáng ngưỡng mộ. Dù sao nó chỉ có một nửa, thiếu khuyết trọng yếu nhất trái cây. Nếu như là hoàn chỉnh, mở ra 9 cánh tuyệt không khó khăn. Mắt thấy nụ hoa rung động nửa ngày cũng vô pháp mở ra, Tô Hàng thầm than một tiếng, liếc mắt trong tay non nửa khí huyết thực vật. Nguyên bản hắn thôi diễn bên trong, trước đó những linh dược kia đã đầy đủ, muốn giữ lại một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, cái gì cũng không lưu được. Không có quá nhiều do dự, Tô Hàng đem sau cùng một điểm khí huyết thực vật cầm lên, tiện tay thả vào dược lô bên trong. Máu tiên thảo nhánh diệp lập khắc phân ra hai đầu đem quấn quanh, để ép, sau đó xé mở. Động tác vô cùng thô bạo, tựa như một cái giết người không chớp mắt của ma. Kia cành lá bên trên, mọc ra rất nhiều gai nhọn, hung hăng cắm vào khí huyết thực vật bên trong. Một cái chớp mắt, gai nhọn trở nên đỏ rực, mà khí huyết thực vật thì biến mất sạch sẽ. Ăn hết thuốc bổ, gai nhọn rút vào cành lá bên trong. Cành một trận nhúc nhích, không có mấy phút, nụ hoa từ từ mở ra. Lẽ ra là nhụy hoa địa phương, xuất hiện một viên hoàn mỹ hình tròn tiểu cầu. Nó là tiên diễm huyết hồng sắc, có gạo hạt lớn nhỏ, từng tia từng sợi huyết khí. Như giải xương đồng dạng tại bốn phía bồi hồi. Tô Hàng hung hăng mở ra bộ ngực của mình, lần nữa đánh ra tâm đầu huyết, đối kia huyết sắc viên cầu một chỉ, đi. Tâm đầu huyết hắt vây trên đó, cả khỏa máu tiên thảo lập tức giống như nổi điên diêu động. Ngay sau đó, từ gốc rễ bắt đầu, cành nhanh chóng rút về. Giống như phía trên có cái gì đem bọn nó hút đi. Bao quát lá xanh, cánh hoa, không cao hơn 10 giây đồng hồ, toàn bộ vòng lại lấy, tiến vào huyết sắc viên cầu bên trong. Nhiều đồ như vậy bị ăn hết, viên kia cầu lại chỉ lớn một vòng nhỏ, nhìn so đậu nành lớn hơn không được bao nhiêu. Tô Hàng biết, đây đã là cực hạn. Thiếu khuyết trọng yếu nhất chủ cán cùng trái cây, còn có thể thành công đã là may mắn, hắn không cách nào yêu cầu càng nhiều. Lúc này, huyết sắc viên cầu quay tròn chuyển động. Như là trái tim khiêu động đông một tiếng, để cho người ta tựa như nhìn thấy viên này viên cầu đống nhiên bành trướng một vòng, sau đó lại cực nhanh rụt về lại đồng dạng. kia chấn động lực lượng quá mạnh, bị linh khí khóa lại dược lô một góc, trực tiếp bị đụng nát. Mảnh vỡ ba một tiếng bắn vào trong vách tường, khảm nạm tại rất sâu vị trí. Lại là đông một tiếng, khối thứ hai mảnh vỡ bay vụt ra ngoài. Tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Từng khối mảnh vỡ, theo kích thích bị đánh bay. Trong chớp mắt, dược lô liền thủng trăm ngàn lỗ. Tô Hàng bờ môi khẽ nhếch, sắc mặt khó coi rất. Dùng nhiều như vậy thủ đoạn, vẫn không thể nào bảo trụ dược lô, cái này khiến tâm tình của hắn không phải rất tốt. Nhưng mà chẳng kịp chờ tâm tình của hắn hơi bình phục một chút. Thứ chín âm thanh đến. Đông một tiếng sau, trong phòng an tĩnh một lát, sau đó, dược lô phanh một tiếng triệt để nổ nát vụn. Vô số mảnh vỡ bay khắp nơi đều là, nếu không phải Tô Hàng kịp thời giơ cánh tay lên bảo vệ mặt, chỉ sợ mặt đều muốn bị nện dẹp. Phía trước nhất cánh tay phải truyền đến răng rắc một tiếng, bị khối vụn đánh tại chỗ bẻ gãy. Thống khổ truyền đến, Tô Hàng thả tay xuống, nhìn xem khảm trên cánh tay mảnh vỡ, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tiện tay giật xuống mảnh vụn này, dù là liên tiếp huyết nhục, cũng không có để ý về phần kia bẻ gãy xương cốt cùng thống khổ. Càng không để ở trong lòng. Huyết sắc viên cầu như cũ tại không ngừng xoay tròn, Tô Hàng cầm lấy trên đất một đống phụ dược, bắt đầu quăng vào đi. Mỗi đầu nhập đồng dạng, liền muốn đánh mấy đạo linh huyết trợ giúp dung hợp. Cùng trước mặt bốn cây chủ dược so sánh, những này phụ dược đẳng cấp quá thấp, tựa như một bữa phải ăn ba chén cơm người. Ngẫu nhiên ăn chút nhỏ đồ ăn vặt đồng dạng, căn bản điền không đầy bụng. Bọn chúng rất nhanh bị hấp thu, thậm chí không cần Tô Hàng quá nhiều trợ giúp. Nhưng theo càng ngày càng nhiều phụ dược dung nhập, huyết sắc viên cầu chuyển động tốc độ chậm chút, mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện cái khác nhan sắc hoa văn. Luyện đan là cái rất khô khan sống, nhất là hậu kỳ, liền phải không ngừng lặp lại giống nhau động tác, thẳng đến đan dược luyện thành. Trước đó, không thể ngừng nửa phần. Rất nhiều người đều biết, học được luyện đan đối với mình có lợi ích to lớn, nhưng chính là bởi vì cái này khô khan quá trình, cho nên không ít người coi như sẽ cũng lười mình luyện. Thời điểm này, không bằng nhiều tu hành, cường đại về sau đi đoạt người khác không phải tốt hơn. Tu chân thế giới, liền có không ít người, chuyên môn lấy cướp đoạt đan dược mà sống. Càng tốt thuốc, càng dễ dàng bị người để mắt tới. Mỗi ngày bởi vậy sinh ra chém giết tranh đấu, nhiều vô số kể. Tô Hàng lúc trước cũng bị đoạt rất nhiều lần, khi đó thực lực thấp, đánh một chút bất quá, mắng cũng không dám mắng. Tức giận phía dưới, đành phải gia nhập một cái luyện đan môn phái, học được thủ pháp mới rời khỏi. Môn kia phái ngược lại không để ý, như Tô Hàng dạng này quá nhiều người. Cho nên ngoại trừ rất không có khả năng phản bội hạch tâm đệ tử, những người khác đều chỉ dạy cơ bản nhất nhập môn thủ đoạn. Mà lại mỗi người cũng làm con lừa đi dùng, không đem ngươi mệt mỏi gần chết đều không vì tính. Muốn trọng sư, luôn luôn phải trả giá thật lớn mà, thời gian lâu dài. Tất cả luyện đan môn phái đều tạo thành dạng này quy tắc ngầm, xem như tu chân thế giới một lấy làm kỳ ba. Đến khi mặt trời lên, Tô Hàng vẫn còn tiếp tục luyện đan. Diêm Tuyết rơi sau lầu làm bữa sáng, sau đó đi đến hậu viện. Nhìn xem che kín vết rách, không ít địa phương xuất hiện lỗ rách khố phòng, trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng chạy tới hô, Tô Hàng. Tô Hàng, ngươi ở bên trong à? Tô Hàng đem mấy cây chân chính dã nhân sâm giống cỏ dại đồng dạng ném vào, nhìn xem nhân sâm kia bị huyết sắc viên cầu dây nuốt sau, trả lời nói, không có việc gì, ta còn muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, không cần lo lắng. Diêm Tuyết ồ một tiếng, Tô Hàng nói không cần lo lắng, nhưng nàng làm sao có thể làm được. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, hôm qua còn rất tốt khố phòng, làm sao trong vòng một đêm liền biến thành cái dạng này. Khu biệt thự tại ban đêm chấn động, Diêm Tuyết cũng cảm nhận được. Phát giác không phải địa chấn, cùng Tô Hàng không có ở phòng ngủ sau, nàng chợt nhớ tới lúc trước ở tại phòng trọ thời điểm, đã từng gặp được những chuyện tương tự. Khi đó Tô Hàng liền nói cho nàng, chỉ là một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn đưa tới. Một người, lại có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, đây quả thực cùng thần thoại không có gì khác biệt. Chưa hề tiếp xúc qua tu hành Diêm Tuyết, tự nhiên không thể nào hiểu được. Nàng lo lắng mắt nhìn khố phòng môn, muốn đi vào nhìn xem, lại sợ đã quấy rầy Tô Hàng. Do dự nửa ngày sau, đành phải cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tiểu nha đầu nghiêng nghiêng ghé vào trên mặt bàn uống sữa tươi, vốn là da thịt trắng nõn, cùng màu vàng sáng bàn gỗ so sánh, lộ ra càng thêm trắng nõn. Nha đầu này tóc, bây giờ đã không ngắn, có thể đâm cái đẹp mắt đuôi ngựa. Bất quá, nàng càng ưa thích giống Diêm Tuyết như thế xóa, bởi vì ghim lên đến quá phiền phức, mà lại trở về hiên những khách chú ý, đối cái này tuổi còn nhỏ, liền dáng dấp có chút hại nước hại dân nha đầu mười phần yêu thích, Nghiên Nghiên có lần đâm đuôi ngựa, không biết bị nhiều ít người kéo qua, làm nàng có chút hoài niệm mình đầu trọc thời gian. Tô Thúc Thúc đâu? Nghiên Nghiên hỏi. Hắn còn tại bận điệu, ngươi ăn xong sao? Diêm dù bạc xì gì sang xem nhìn, gặp sữa bò đã bị uống sạch. Nghiên Nghiên gật đầu, quay đầu mắt nhìn khố phòng, hỏi, ta có thể cùng hắn nói tạm biệt sao? Đừng đi quấy rối, đi thôi. Diêm Tuyết chỗ nào nhìn không ra nàng muốn làm cái gì, nói tạm biệt, chẳng bằng nói là muốn tìm Tô Hàng chơi một hồi. Hiện tại nha đầu này càng ngày càng dính Tô Hàng, một ngày gặp không đến, liền phải ồn ào mười mấy lần. Nghĩ đến đặt ở trong phòng tấm kia di ảnh, Diêm Tuyết hai một tiếng. Trần Chí Đạt nếu như không chết, có lẽ nàng còn sẽ có điểm ý nghĩ, dù là bị người mắng ai cũng có thể làm chồng lại như thế nào. Nhưng Trần Chí Đạt là vì cứu các nàng hai mẹ con mà chết, Diêm Tuyết không hy vọng hắn trên trời có linh thiêng không cách nào nghỉ ngơi. Cho nên trong lòng có lại nhiều suy nghĩ, cũng phải nhịn ở, không thể có một tơ một hào bộc lộ mà ra. Nhìn xem tuổi con nhỏ, cái đầu cũng đã dài đến mình bả vai nghiêng nghiêng, nghĩ đến lần thứ nhất trị liệu lúc, nha đầu này từng rất nghiêm túc yêu cầu Tô Hàng chờ trưởng thành cưới nàng. Diêm Tuyết trong lòng đống nhiên dâng lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ, nếu như nữ nhi có thể cùng Tô Hàng cùng một chỗ, có lẽ có thể mình tiếp nuôi à. Nhưng nàng rất nhanh liền bật cười lắc đầu, nữ nhi mới bao nhiêu lớn, mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Lắc lắc đầu, đem ý tưởng này ném sau. Sau khi lên xe, A Tín đè xuống đại môn tự động mở ra khóa, nhưng mà xe chưa thúc đẩy, hắn liền nhìn thấy, một người mặc váy dài màu đỏ nữ nhân, ngăn tại cổng. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 197. Tiểu thâu. Gặp nữ nhân kia từ đầu đến cuối bất động, A Tín nhấn cái loa một cái. Vang dội tiếng còi, để Lý Nhạc Vui rất là bất mãn đạp chân đầu xe, phát ra rất lớn tiếng vang. A Tín nhíu mày, nhìn ra đối phương là đến gây chuyện. Ngồi ở phía sau tòa Diêm Tuyết, cũng nhìn thấy Lý Nhạc Vui, cũng nhận ra nữ nhân này từng đi trở về hiên đi tìm Tô Hàng. Cho tới nay, nàng đều không biết cái này nhìn rất xinh đẹp, cũng nữ nhân rất có khí chất, cùng Tô Hàng là quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ, thân là Tô Thần Ý ở chung bạn nữ, nàng cảm thấy mình có cần phải tìm hiểu một chút. Ân, vẹn vẹn xuất từ đối với bằng hữu quan tâm. Vì mình hành vi hạ định nghĩa sau, Diêm Tuyết mở cửa xe đi qua. A Tín theo sát lấy xuống tới, trách nhiệm của hắn, chính là bảo hộ Diêm Tuyết an toàn. Vô luận đối phương là ai, muốn động Diêm Tuyết, đầu tiên muốn đem hắn đánh bại. Người là ai? Diêm dù bạc si gì đến trước mặt dừng lại. Lý Nhạc Vui nhìn nàng một cái. Lại nhìn xem trước mặt biệt thự, hỏi, Tô Hàng đâu? Diêm Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, nói, hắn bề bộn nhiều việc, cho nên tạm không tiếp khách. Nếu như ngươi là tới tìm hắn, đề nghị qua mấy ngày lại đến. U, giống như bà chủ đồng dạng. Xem ra ngươi cùng Tô Hàng quan hệ rất thân mật mà. Lý Nhạc Vui lại gần, cái mũi kéo ra, chật chật hai tiếng, cũng đưa tay hướng Diêm Tuyết mặt sờ soạng, thật là thơm, lại non, ngay cả ta cũng nhịn không được nữa nha. Diêm Tuyết khẽ nhíu mày. Đưa tay đem ngăn lại, lui lại hai bước sau, nói, xin thả tôn trọng một điểm. Ta nơi nào có không tôn trọng, không phải đang khích lệ ngươi sao? Lý Nhạc Vui ra vẻ không hiểu nhìn xem nàng, nhất là tại chỗ kia cao ngất vị trí lườm vài lần, sau đó cười hì hì nói, giống như cùng ta không chênh lệch nhiều đâu. Xem ra Tô Hàng cùng phổ thông nam nhân không có gì khác biệt, đều thích nữ nhân ngực to. Chỉ là không biết, là cảm giác của ngươi tốt một chút, vẫn là ta đây. Cái này lời nói đùa, để Diêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhưng cùng lúc, nàng phát giác được Lý Nhạc Vui lời nói bên trong giấu giếm một cái khác tầng ý tứ. Xúc cảm. Chẳng lẽ Tô Hàng sờ qua nàng? Lý Nhạc Vui không có cho nàng quá nhiều cơ hội suy tính, cười tủm tỉm nói, đã Tô Hàng không tiện, vậy ta lần sau lại đến. Đối, ta liền ở tại sát vách. Về sau có thể sẽ có rất nhiều quan hệ muốn đánh, muốn hay không trước nắm cái tay. Nói muốn nắm tay, nhưng Lý Nhạc Vui cánh tay, một mực rũ xuống bên hông, không có muốn bắt lên ý tứ. Diêm Tuyết nhìn nàng chằm chằm mấy giây, trong lòng có loại bị người thị uy khiêu khích cảm giác. Lý Nhạc Vui thái độ, có chút vênh vang đắc ý, Diêm Tuyết không phải không có thấy tiền người, nhưng Lý Nhạc Vui xương cái khác kẻ có tiền khác biệt. Nữ nhân này trên thân, có làm cho tất cả mọi người đều không thể đem không khí chàng. Quay người rời đi Lý Nhạc Vui. Chỉ để lại một cái cao ngạo bóng lưng. Tận mắt thấy nữ nhân này đi vào sát vách biệt thự, Diêm Tuyết trong lòng tựa như nhiều tầng sương mù mai. Đầu tiên là Đặng Giai Di, sau đó là cái kia Tống Gia Thiên Kim, hiện tại lại nhiều cái không hiểu thấu nữ nhân mỗi cái đều xinh đẹp như vậy, gia cảnh tốt không tưởng nổi. Tô Hàng bên người, không thiếu cô gái tốt. Diêm Tuyết tâm tình càng thêm xa xút, mặc dù nàng bởi vì Trần Chí đã chết, tận lực ẩn giấu đi đối Tô Hàng tình ý nhưng ẩn tàng cũng không phải là lãng quên, có một số việc nhìn ở trong mắt. Đau nhức ở trong lòng. A Tín đứng ở bên cạnh nhìn xem nàng. Than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi có thể cùng Tô Hàng cùng một chỗ, ông chủ có lẽ sẽ càng cao hứng. Tối thiểu nhất, hắn không cần lại lo lắng hai người các ngươi an toàn. Không cần nói. Diêm Tuyết lắc đầu, ngắt lời hắn. Sau đó hướng trên xe đi đến, ta chỉ muốn để Nghiên Nghiên bình an lớn lên, những chuyện khác nghĩ không được. Cửa xe đóng lại, A Tín quay đầu mắt nhìn sát vách biệt thự, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không quan tâm Lý Nhạc Vui là ai, cũng không quan tâm đối phương là thân phận gì, chỉ cần đối Diêm Tuyết bất lợi. Chính là địch nhân của hắn. Không đỡ đường người, John Joseph một lần nữa khởi động, thuận đường cái, hướng trở về hiên chạy tới. Biệt thự đại môn, tự động đóng, đem trong viện phong cảnh ngăn cách. Nhưng cánh cửa có thể đỡ nổi trước mắt, lại ngăn không được không trung. Lý Nhạc Vui đứng tại lầu 2 trên ban công, nhìn xe con rời đi. Nàng hư nhẹ một tiếng, một cái không có tự tin nữ nhân. Ánh mắt chuyển hướng khố phòng, nàng đang suy nghĩ, suốt cả đêm đều không có ra tô hàng, đến tột cùng làm cái gì ở bên trong. Làm cái gì không thể cho ai biết sự tình sao. Lý Nhạc Vui con ngươi đảo một vòng, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng chạy vào mình biệt thự hậu viện, từ bên trong lôi ra một cái thang. Khiêng cái thang đi ra ngoài, đến tô hàng viện kia bên ngoài, nàng đem cái thang dựng lên đến, rất là linh xảo bỏ lên. Cao hơn 3 mét tường viện, nam nhân đều không nhất định dám nhảy, nàng lại siêu nhảy xuống. Động tác lớn mật lại nhanh nhẹn. Nhìn ra được, hẳn không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Nếu để cho người biết Lý gia được sủng ái nhất đại tiểu thư, vậy mà tự mình xách cái thang vụng trộm nhảy vào trong nhà người khác, không thông báo kinh bạo nhiều ít người ánh mắt. Mà hành vi của nàng, lập tức bị khu biệt thự phòng an ninh phát hiện. Mấy cái nhìn xem giám sát bảo an nhìn chăm chú một chút, không có đứng dậy. Mà là cầm điện thoại lên, trực tiếp cho quản cùng an gọi tới. Sớm tại Lý Nhạc Vui chuyển đến trước, liền đã có người cho quản cùng an bắt chuyện qua. Biết mình khu biệt thự, vậy mà vào ở dạng này một tôn đại thần, quản cùng an đã cao hứng lại bất an. Cao hứng là, có thể cùng kinh thành Lý gia có chút quan hệ. Bất an là, vạn nhất Lý Nhạc Vui có cái gì không thoải mái địa phương, vậy hắn liền xui xẻo. Cho nên quản cùng an bàn giao bảo an tổ. Nhất định phải mật thiết chú ý Lý Nhạc Vui. Mặc kệ nàng chuyện gì xảy ra, đều muốn trước tiên báo cáo. Điện thoại kết nối sau, quản cung an nghe nói Lý Nhạc Vui leo tường chạy vào tô hàng biệt thự, lúc này trợn tròn mắt. Vô luận tô hàng vẫn là Lý Nhạc Vui. Đều là hắn không muốn nhất đắc tội người, nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia quấy nhiều đến một khối. Bảo an đội trưởng tại đầu bên kia điện thoại hỏi, quản tổng, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Quản cung an tức giận nói, có thể coi là không biết. Cũng phải cầm cái chủ ý mới được. Cẩn thận suy tư một hồi, quản cung an nghĩ đến Lý Nhạc Vui dù sao cũng là Lý gia thiên kim. So sánh dưới, tô hàng mặc dù bản sự không nhỏ, nhưng cùng tôn đại thần này vẫn là có khoảng cách. Cân nhắc một chút lợi và hại, quản cung an nói, không cần phải để ý đến, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng làm không biết. Bất cứ chuyện gì. Bảo an đội trưởng lại xác nhận một lần. Bất cứ chuyện gì. Trừ phi biệt thự sập. Quản cung an gào thét lớn. Đạt được cuối cùng đáp án. Bảo an đội trưởng cúp điện thoại, đối mấy vị đồng nghiệp nói, đóng lại kia phụ cận camera giám sát, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không biết, rõ chưa? Minh Bạch. Đám người cùng kêu lên trả lời. Lúc này, Lý Nhạc Vui đã trong sân tản bộ một vòng. Kia cùng tô ra thôn tương tự cây ăn quả, để nàng lượn quanh nửa ngày. Nghe mê người mùi trái cây, nàng đành phải nuốt nuốt nước miếng, nói thầm lấy, lại còn có hạt giống, ngày nào tìm cơ hội rút loại ta vậy đi. Tô hàng biệt thự. Là trải qua trận pháp cường hóa. Nhất là hiện tại toàn bộ khu biệt thự linh khí đều tại trận văn tác dụng dưới vọt tới, khiến cho không khí nơi này càng thêm tươi mát. Lý Nhạc Vui lung lay một vòng, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn. Ánh mắt của nàng sáng lên, suy nghĩ có thể hay không đem tô hàng đuổi đi, đem viện này chiếm làm của riêng. Trong biệt thự cửa phòng không có đóng, Lý Nhạc Vui rất tùy ý đi vào, nàng giống tại nhà mình đồng dạng, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Diêm Tuyết nuôi mấy bồn hoa. Để vị này Lý gia đại tiểu thư rất là giật mình. Mỗi một bồn giá cả, đều tại 100 vạn trở lên, vô luận màu sắc hay là cái đầu, đều so đỉnh cấp chủng loại còn tốt hơn mấy phần. Lý Nhạc Vui không làm rõ ràng được hoa này là ai loại, lại rất rõ ràng giá trị của bọn nó. Chỉ là mấy bồn hoa, liền so cả tòa biệt thự còn đáng tiền. Khó trách nữ nhân kia chuyển vào đến liền không đi. Nơi này quả thật không tệ. Lý Nhạc Vui nghĩ thầm. Nàng một đường lúc trước đi đến sau. Ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2, sau đó thản nhiên đi lên. Lầu 2 phòng ngủ, có 2 gian là mở ra. Trong đó một gian thuộc về Tô Hàng, một gian khác thuộc về A Tín. Nhưng A Tín chưa hề vào ở tới qua, hắn vẫn luôn ngủ ở trong xe, tựa hồ là đang hướng Tô Hàng chứng minh, mình không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Nhưng vô luận Diêm Tuyết vẫn là Tô Hàng, đều không có coi hắn là thành ngoại nhân. Gian phòng này môn, vĩnh viễn sẽ hướng hắn rộng mở. Lý Nhạc Vui tại A Tín gian phòng đi lòng vòng. Phát hiện không có gì tốt đồ chơi, liền đi hướng một gian khác. Tô Hàng không đóng cửa thói quen. Bởi vì hắn biết, Diêm Tuyết sẽ không tùy tiện động mình đồ vật. Bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không yên tâm như vậy đem rất nhiều vật phẩm trọng yếu cất giữ trong căn phòng đi thuê. nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, có một nữ nhân, sẽ thừa dịp mình luyện đan thời điểm. Vụng trộm chạm vào đến. Căn phòng ngủ này bên trong, đặt vào rất nhiều thứ. Đổ đầy lá trà bình uống, đặt vào đại lượng dạ minh châu hộp gỗ, ngự thú môn trinh sắt trùng túi, linh thổ, cây ăn quả hạt giống các loại. Trọng yếu nhất, còn có cái kia Tô Hàng một mực không dám đánh mở linh thú đại. Lý Nhạc vui từ trong hộp tủ cầm lấy bình gốm mở ra, không khỏi sững sờ. Nhiều như vậy là trà. Ánh mắt của nàng mở thật to, vội vàng nắm một cái ra. Xác nhận trên tay cái này trong suốt như ngọc thạch đồ vật, chính là loại kia độc nhất vô nhị cực phẩm lá trà sau. Lý Nhạc vui mừng rỡ không thôi. Nàng đắp lên cái nắp, sau đó đem bình gốm cất vào trong túi, bị ta nhìn thấy. Kia chính là ta. Lấy thêm lên trang dạ minh châu hộp gỗ, mở ra sau khi, Lý Nhạc vui trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Dù là nàng là Lý gia đại tiểu thư, cũng chưa từng thấy qua như thế kinh thế hai tục chân bảo, mà lại số lượng còn nhiều như vậy. Nhất là viên kia thất thải châu, để nàng không rời nổi mắt. Cái này đủ để cho toàn thế giới nữ nhân nổi điên bảo vật. Kém chút không có đem Lý Nhạc vui miệng cười lệch ra. Nàng cười ha hả khép lại cái nắp, kẹp ở dưới cánh tay, bị ta nhìn thấy, kia chính là ta. Trinh sát trung túi, bên trong đều là đen xì trứng trùng, Lý Nhạc vui mắt nhìn liền ghét bỏ ném qua một bên. Linh thổ cũng là như thế, đối với nàng mà nói, không đẹp sự vật, chính là vô dụng rắc rưởi. Ngược lại là cây ăn quả hạt giống, để Lý Nhạc vui rất là cao hứng. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Tô Hàng cái gọi là cao cấp chất xúc tác, cây ăn quả dáng dấp nhanh như vậy, hoặc là thổ địa vấn đề, hoặc là hạt giống vi phạm. Bây giờ, cái này túi tản ra mùi trái cây hạt giống, nghiệm chứng phán đoán của nàng. Vui vẻ đem cái túi cất vào túi, vẫn là câu nói kia, bị nàng nhìn thấy, đó chính là nàng. Sau đó, Lý Nhạc vui quét mắt bị thắt ở cùng nhau hai cái túi, sau đó hướng phía trong đó một cái vươn tay ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 198. Chơi vui sao? Tô Hàng không dám đánh mở linh thú đại, là sợ bên trong đặt vào lợi hại gì ra hỏa, vạn nhất không bị khống chế, khả năng dẫn xuất phiền toái rất lớn. Nhưng Lý Nhạc vui cũng không hiểu rõ những này, trong nội tâm nàng không có nửa điểm gánh vác, rất trực tiếp giải khai trong đó một cái túi. Mở ra nhìn một chút. Bên trong là một đống bất quy tắc hình dạng hạt tròn, nghe rất thơm. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất sẽ ăn. Lý Nhạc vui nói thầm lấy, từ bên trong cầm ra một thanh, ngửi mấy lần, nhịn không được cầm một viên đặt ở miệng bên trong. Nhai nhai, có điểm giống thịt bò hạt, nhưng rất giòn, bắt đầu ăn rất băng vang. Vô luận cảm giác vẫn là hương vị, đều rất không tệ. Lý Nhạc vui lại bắt mấy quả bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên đem cái túi buộc lại bỏ vào túi. Nàng đơn giản tựa như cái thổ phỉ, lại ăn lại cầm. Chỉ là nếu để cho Tô Hàng thấy được nàng đang ăn vật kia, đoán chừng sắc mặt sẽ rất quái. Bởi vì cái túi này bên trong hạt tròn. Căn cứ Tô Hàng suy đoán hẳn là linh thú đồ ăn. Thuyết thông tục điểm, cùng đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó không sai biệt lắm. Lúc này, Lý Nhạc vui lại đem bàn tay hướng cái cuối cùng cái túi. Nhai lấy miệng bên trong đồ ăn vặt, nàng ca bài hát, hoàn toàn không rõ mình khả năng gặp được dạng gì nguy hiểm. Linh thú đại dây thường rất nhỏ, là từ một chủng loại giống như kim loại sợi tơ bệnh mà thành. Phía trên khắc họa phức tạp khí văn. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, vẹn vẹn sợi dây này, liền có thể tính làm một loại pháp bảo. Bằng không mà nói, làm sao có thể trói buộc chặt những cái kia hung manh linh thú. Dễ như trở bàn tay giải khai cái túi, Lý Nhạc vui đem miệng túi trống ra, còn không đợi nàng thấy rõ bên trong có cái gì. Một đạo hỏa hồng sắc cái bóng liền từ bên trong thoát ra. Lý Nhạc vui bị giật nảy mình, trong tay cái túi đều bị ném ra thật xa. Nàng chưa tỉnh hồn, lại nghe được một tiếng mềm mềm mèo kêu. Ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp một con toàn thân hỏa hồng sắc mèo, đứng trên mặt đất run lên hơi xốc xếch lông tóc, sau đó xông nàng kêu vài tiếng. Trên địa cầu mèo, có màu đen, có màu trắng, còn có màu xám, màu vàng, màu cam các loại, nhưng thuần màu đỏ mèo, là không có. Bởi vì loại sinh vật này trong gen, thiếu khuyết loại này sắc thái. Trước đó không lâu có người ngoài ý muốn nhìn thấy nửa màu hồng phấn mèo, đều bị hù coi là đụng phải ngoài hành tinh giống loài. Trước mắt con mèo này, toàn thân đỏ lên. Không có nửa điểm tạp sắc. Liền ngay cả kia trong mắt, cũng giống như hồng ngọc đồng dạng. Nó meo meo kêu vài tiếng, nhìn rất là thuận theo, viên kia linh lợi mắt đỏ, chăm chú vào Lý Nhạc vui túi bên trên. Nhìn trước mắt cái này nhan sắc đặc dị con mèo, Lý Nhạc vui trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng đương nhiên biết, trên đời không có khả năng có màu đỏ mèo. Huống chi, mèo này là từ nắm đấm kia lớn nhỏ trong túi nhảy ra. Trừ phi là làm ảo thuật, nếu không cái túi không có khả năng giấu hạ nó. Mơ hồ trong đó, Lý Nhạc vui cảm giác mình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Nàng cẩn thận lui về phía sau mấy bước, mà kia màu đỏ mèo thì chậm rãi theo sau. Nó không có làm ra bất luận cái gì tính công kích cử động, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Nhạc Vui túi, không ngừng phát ra tiếng kêu. Thanh âm kia mềm mềm, nghe Lý Nhạc Vui trong lòng một trận tê dại. Nàng là nữ nhân, mà lại là cái thích trưng diện nữ nhân. Đối cái này như là một đám lửa mèo, kìm lòng không được sinh ra yêu thích. Nếu không phải không thể nào hiểu được nó ra sân phương thức, có lẽ đã sớm ôm vào trong ngực không thả. Rất nhanh, Lý Nhạc Vui phát giác được con mèo này ánh mắt, nàng túi đầu nhìn một chút đã bị các loại đồ vật nhồi vào túi. Linh cơ khẽ động. Đem vừa rồi ăn đồ vật lấy ra, hơi do dự sau, nàng bóp ra một viên ném qua đi. Cái này hỏa hồng sắc mèo đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem hiện lên đường vòng cung rơi xuống đồ ăn. Trong chốc lát, Lý Nhạc Vui tựa như nhìn thấy thân thể của nó trở nên có chút mơ hồ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lại lập tức rõ ràng. Chỉ là, không trung viên kia hạt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Nhạc Vui rủi rủi con mắt, mèo vẫn là mèo, hạt tròn cũng không tìm được. Không cách nào xác định mình phải chăng xuất hiện ảo giác, Lý Nhạc Vui lại từ trong túi lấy ra mấy quả ném đi qua. Lần này, nàng thấy rõ, con kia hỏa hồng sắc mèo, sắc thực mơ hồ trong nháy mắt. Đồng thời, mấy quả giữa không trung hạt tròn đồ ăn, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì mèo? Lý Nhạc Vui kinh hãi không thôi. Có lẽ là đã ăn no rồi, đỏ mèo sông nàng meo meo kêu hai tiếng, chạy tới tại chân bên cạnh cọ sát mấy lần. Kia mềm mại lông tóc, giống cấp cao nhất da nhung đồng dạng. Lý Nhạc Vui trong lòng một trận trầm mê, rất có đem nó ôm xúc động. Nhưng đối không biết sự vật, Lý gia đại tiểu thư trong lòng ôm lấy kính sợ. Nàng không có hoàn toàn đánh mất tính cảnh giác, gặp đỏ mèo nhảy lên cái bàn, ghé vào bên cửa sổ, tựa như phơi nắng ngủ gật, nàng một bên nhìn chăm chú lên, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi phòng ngủ. Đỏ mèo quay đầu nhìn nàng một cái, bảo thạch trong mắt, lộ ra một tia nhân tính hóa hương vị. Giống như là hơi nghi hoặc một chút, lại giống tại mừng rỡ cái gì. Rời đi phòng ngủ. Gặp kia đỏ mèo không đuổi kịp đến, Lý Nhạc Vui hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng lập tức đi xuống lầu, chạy đến cổng dự định rời đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình tới là vì cho Tô Hàng tìm phiền toái, sao có thể cứ như vậy tùy tiện rời khỏi. Lại nói, con kia cổ quái đỏ mèo. Để nàng phi thường tò mò, rất muốn tìm Tô Hàng hỏi rõ ràng. Có chút chần chờ một lát, Lý Nhạc Vui lại chạy về biệt thự. Nàng tìm tới phòng bếp, tại trong ngăn tủ móc ra một cái chậu, sau đó đem xì dầu, giấm, nước ép ớt, sốt cà chua các loại đồ vật toàn bộ đổ đi vào. Một trận loạn quái, trong chậu đồ vật rất nhanh thành khó coi cổ quái nhan sắc. Mà hương vị kia, ngay cả Lý Nhạc Vui chính mình cũng có chút chịu không được. Nàng phất tay tại chóp mũi phẩy phẩy, sau đó đem diêm tuyết dùng để làm khô dầu bàn chải tìm ra, ôm đến hậu viện. Một đường đi tới, nàng cầm bàn chải thấm trong chậu hắc ám đồ gia vị, tại biệt thự các nơi không ngừng quét vôi. Có địa phương viết chữ, có phương đồ quạ, chơi quên cả trời đất. Rất nhanh, trong chậu đồ vật bị dùng xong hơn phân nửa, mà nguyên bản trang trí xa hoa biệt thự cũng một mảnh hỗn độn. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập kia cố gây mũi mùi khó ngửi. Mặc dù mùi vị kia để cho mình cũng buồn nôn muốn nói, nhưng Lý Nhạc Vui lại hết sức vui vẻ cười ha ha. Nghĩ đến Tô Hàng nhìn thấy những vật này lúc có thể sẽ xuất hiện biểu lộ, nàng cái này trong lòng đều thoải mái không thể đi. Quả nhiên, vẫn là phải làm chuyện xấu mới vui vẻ a. Ông còn thừa không nhiều hắc ám đổ gia vị. Lý Nhạc Vui đứng tại biệt thự hậu viện, tại bức tường bên trên viết vài cái chữ to, ngươi nhất định phải chết tiểu tử. Mấy cái cự đại dấu chấm than, dùng mình hương vị chứng minh, Lý Nhạc Vui khẩu vị là đa trọng. Vừa viết bên cạnh cười Lý Nhạc Vui, hoàn toàn không có chú ý tới, hậu viện khố phòng môn. Bất chi bất giác mở ra. Dùng suốt cả đêm tăng thêm gần nửa ngày thời gian, Tô Hàng rốt cục hoàn thành luyện đan trọng yếu nhất quá trình. Tất cả phụ dược, đều bị gia nhập huyết linh đan bên trong. Liền ngay cả từ không gian chữ vật bên trong cầm ra tới rượu thuốc, cũng bị Tô Hàng đổ hai giọt đi vào. Có huyết linh đan đến pha loãng tiểu lực, chắc hẳn ăn hết sau, không đến mức say một giấc bất tỉnh. Bây giờ, viên kia huyết hồng sắc viên cầu, lại lớn một điểm, ước chừng to bằng hạt lạc. Nó ở giữa không trung chậm chạp xoay tròn lấy, một tia linh khí, bị kéo vào trong đó. Đến một bước này, luyện chế có thể nói đã tiếp cận hoàn thành, còn lại, chính là nhìn nó lúc nào có thể hấp thu xong đầy đủ linh khí, triệt để thành hình. Lấy khu biệt thự lượng linh khí để phán đoán, ít nhất cũng phải một ngày hoặc là hai ngày. Hy vọng đang ở trước mắt, Tô Hàng cũng không phải rất gấp. Đầu lâu bên trong huyệt vị, đã tiếp cận bão hòa. Nhưng nếu như khống chế được đường, nhiều chống đỡ một hai ngày vẫn là không có vấn đề. Bóp ra mấy cái phát ấn, đánh vào đan dược bên trên, xác định linh khí có thể tiếp tục rèn luyện sau. Hắn đứng dậy móc ra cấp thấp linh bút, dùng linh huyết tại phụ cận vẽ lên một vòng phòng hộ trận văn. Rất đơn giản mê cung văn. Một khi bước vào, cho dù là chân chính thông mạch cảnh, cũng muốn ít nhất một canh giờ mới có thể phá giải. Mà lại loại này cấp thấp trận pháp, còn có cảnh báo tác dụng, trực tiếp cùng Tô Hàng tâm thần tương liên. Tại tu chân thế giới, loại này trận pháp bị rất nhiều người sử dụng. Không vì ngăn trở địch nhân, chỉ vì lên một cái cảnh cáo tác dụng. Đương nhiên, nếu như Tô Hàng còn có dư thừa khí lực, nhất định sẽ vẽ tiếp mấy cái phòng ngự tính trận pháp. Nhưng hắn thực sự quá mệt mỏi, tâm đầu huyết đại lượng hao tổn, tạm thời không chiếm được bổ sung, tăng thêm gần một ngày một đêm quá trình luyện chế. Cả người đều mỏi mệt tới cực điểm. Hắn rất muốn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, cũng hiểu được tính trơ, là tu hành lớn nhất chướng ngại. Bởi vậy, không thể không giang chống đỡ lấy, dự định trở về uống mấy ngụm linh trà, bổ sung lại bổ sung linh khí. Nhưng mà, vừa mới mở ra khố phòng môn, Tô Hàng liền bị trước mắt nhìn thấy một màn làm sững sờ. Hắn nhìn thấy, một người mặc váy đỏ nữ nhân, ôm buồn, cầm bàn chải, tại biệt thự tường ngoài không ngừng vẽ linh tinh lấy cái gì. Nhất là mấy cái kia con mèo chữ. Nhìn rõ ràng nhất. Ngươi nhất định phải chết tiểu tử. Nhìn thấy câu nói này, Tô Hàng trong mắt một trận âm lãnh. Hắn cưỡng để một hơi, chậm rãi hướng phía cái kia chơi đến quên hết tất cả nữ nhân đi đến. Lúc này, Lý Nhạc Vui đã đem trong chậu hắc ám đổ gia vị dùng hết. Nàng lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem rối bời mặt tường, rất là hài lòng gật đầu, không sai không sai. Đẹp mắt cực kỳ. Đáng tiếc đồ vật quá ít, không phải vẽ tiếp cái đại ố quy thì càng hoàn mỹ. Chơi rất vui sao? Không bằng ta cũng tham dự một chút thế nào? Một thanh âm từ phía sau truyền ra. Tốt, đi cho ta cầm chỉ nói ra 6 cái chữ, Lý Nhạc Vui liền kịp phản ứng. Nàng đỗng nhiên quay đầu, kém chút bị hù tóc đều dựng thẳng lên đến. Một mặt u ám Tô Hàng, liếc mắt một đoàn đay rối bức tường. Nghe kia gây mùi hương vị, trong lòng của hắn một trận lửa. Trừng trong mắt, hỏi, lấy cái gì? Theo lý thuyết, Lý Nhạc Vui phải làm tà tâm hư, tìm sức sẹo lấy cớ rời đi mới đối. Nhưng nàng cường thế tính cách. Sao có thể dễ dàng tha thứ mình bị một cái nam nhân hù đến? Lúc này ưỡn ngực, trận tròn trong mắt, làm gì, so với ai khác con mắt to. Chơi đùa không được a? Thích chơi có đúng không? Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, tốt, vậy ta liền bồi người chơi. Lý Nhạc Vui hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác phần eo siết chặt. Cả người đằng không mà lên. Sau một khắc, nàng bị Tô Hàng nâng lên đến, còn không đợi tiếng thét chói tai lối ra, trên mông liền chịu một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, Tô Hàng thanh âm truyền đến, chơi vui sao? Lại là ba một tiếng, ngay cả bị đánh hai lần cái mông, Lý Nhạc Vui sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng đá lấy chân, cùng loạn kêu to, vương bắt đản. Ngươi nhất định phải chết. Mau buông ta xuống. Không phải ta giết ngươi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 199. Màu đỏ mèo. Ngươi giết không được ta. Tô Hàng bất vi sở động, lại một bàn tay đánh vào kia ngạo nghệ ưỡn lên trên mông. Khí lực của hắn rất lớn, đau Lý Nhạc Vui nước mắt đều nhanh xuống tới. Đối cái này vô pháp vô thiên nữ nhân, Tô Hàng đã sớm nghĩ tới, chờ đạt thành thông mạch cảnh, nhất định phải bắt tới hung hăng đánh một trận cái mông. Không dạy dô giáo hơn nàng, cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cái mông bị đánh ba ba vàng, Lý Nhạc Vui phẫn nộ đánh, dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Mà bởi vì dãy rủa biên độ quá lớn, lúc trước thu nhập trong túi mấy thứ đồ, đều rơi ra. Nhìn xem trên đất bình gốm, hồ gỗ. Cái túi các loại. Tô Hàng sắc mặt trầm hơn, không chỉ có vẽ linh tinh. Còn tưởng là về tặc. Nếu không phải một cánh tay bị dược lô mảnh vỡ đánh gãy, thể lực cũng đánh mất quá nhiều, hắn sẽ đánh càng dùng sức. Nghĩ đến bị mình đặt ở trong phòng ngủ linh thú đại, Tô Hàng trong lòng hơi có bất an, hỏi, ngươi còn động cái gì? Thả ta ra. Không phải để cho ta ra giết ngươi. Đem Tô Thị đều chạy về nông thôn đương cả một đời nông dân. Lý Nhạc Vui điên cuồng kêu to. Xem ra, từ nữ nhân này miệng bên trong là hỏi không ra cái gì tới. Tô Hàng không nói hai lời, từ dưới đất đem đồ vật nhặt lên, sau đó một đường khiêng Lý Nhạc Nhạc tiến biệt thự, nhìn xem khắp nơi đều là rối loạn. Trong lòng của hắn lửa càng thắng rồi hơn. Hung hăng tắt qua một cái, đánh Lý Nhạc Vui váy cũng bay. Cảm giác thân thể nơi nào đó có chút thanh lương, Lý Nhạc Vui thét chói tai vang lên, Tô Hàng. Ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi nhất định phải chết. A, chờ ta đánh xong lại nói. Tô Hàng rất là không quan trọng lại tắt qua một cái. Lý Nhạc Vui toàn thân run rẩy, cảm giác cái mông đều bị đánh tê. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào bị người đối xử như thế qua, đừng nói đánh đòn, dù là có người đụng đoạn nàng một sợi tóc cũng không được. Trên mông đau đớn kịch liệt nói cho nàng, đây không phải nằm mơ, thật sự có một cái nam nhân giống đánh hải tử nhà mình đồng dạng đối nàng động thủ. Chưa bao giờ có tao ngộ, nhất là kia cảm thấy khó xử chỗ cùng nam nhân bàn tay tiếp xúc. Để Lý Nhạc Vui có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Xấu hổ, khí, buồn bực, hận. Đủ loại cảm xúc, tại trong đầu loạn thành hỗn loạn. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Tô Hàng liếc nhìn một vòng, cơ hồ không có phát hiện mấy chỗ hoàn hảo địa phương. Lý Nhạc Vui đã đem nơi này trở thành phòng vẽ tranh, khắp nơi đều là nàng tùy tính chi tác. Liền ngay cả quản cùng an tặng tủ lạnh bên trên, đều viết mấy chữ, đớp cứ ta, hôn đản. Bước nhanh đi đến thang lầu, gặp cửa phòng ngủ mở rộng, bên trong đã bị lật loạn thất bát tao. Nhất là nguyên bản để lên bàn linh thú đại, đã không biết tung tích. Tô Hàng trong lòng chìm xuống dưới, trực tiếp đem Lý Nhạc Vui ném ở hành lang bên trên, sau đó rất là cẩn thận chậm rãi tới gần phòng ngủ. Hắn rất là cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh, phòng ngừa sẽ bị thứ gì đánh lén. Quẳng xuống đất Lý Nhạc Vui, khoanh tay cánh tay cùng cái mông đứng lên, đang muốn phóng tới Tô Hàng, đã thấy thứ nhất mắt nhìn quá khứ. Kia trong mắt lạnh lẽo thấu xương, như là thép nguội vào nàng trong đầu. Lý Nhạc Vui trong nháy mắt này cảm nhận được không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải một cái nam nhân, mà là một con sẽ ăn người hung thú. Nàng quá sợ hãi, hậu tâm toát ra mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong đời, chân chính bị một người ánh mắt hù đến. Mặc dù trong tính cách cường thế, không để cho nàng nguyện khuất phục, nhưng bản năng của thân thể lại ép buộc nàng không cách nào động đậy. Phảng phất chỉ cần động một chút, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Hàng sát thực đối nàng lên sát tâm, kia linh thú đại, ngay cả hắn cũng không dám mở. Lại bị Lý Nhạc Vui giải. Nếu quả thật thả ra cường đại mà không thể khống chế linh thú, dẫn đến người vô tội gặp nạn, tất có thiên khiển giáng lâm. Cái gọi là thiên khiển, không phải thiên lôi đánh xuống, mà là trong cõi u minh nhiều một đạo kiếp số. Tại ngươi tu hành thời kỳ mấu chốt nhất, kiếp số này liền sẽ giáng lâm. Cho nên tu chân thế giới người, đại bộ phận đều không thích vô duyên vô cớ giết người bình thường. Thực lực ngươi càng thấp, kỳ thật càng dễ dàng tại cái kia thế giới giữ được tính mạng. Chỉ có tà tu cùng ma tu, mới có thể không cần cố kỵ kiếp số. Ở vào càn khôn chính khí áp chế xuống, bọn hắn tồn tại bản thân liền đại biểu cho kiếp số, giết hay không người, kết cục đều không khác mấy. Bởi vậy, những người này làm việc càng thêm không có cố kỵ, dù sao bọn hắn đã không làm được người tốt. Chậm rãi một cước bước vào phòng ngủ, Tô Hàng lập tức phát giác được nơi này xuất hiện một cỗ đặc thù khí tức. Rất làm cho người khác hoài niệm, nhưng lại để hắn có chút kinh hãi. Lần theo khí tức kia nhìn lại, chỉ gặp một con màu đỏ mèo, vốn tại trên mặt bàn phơi nắng. Tựa hồ biết Tô Hàng tới, kêu mèo rời che khuất đầu cái đuôi, lộ ra một đôi hồng ngọc con mắt. Nó tại cùng Tô Hàng đối mặt, không có nửa điểm e ngại chi sắc. Ánh mắt kia tỉnh táo, có vẻ hơi vô tình. Nhìn cái này màu đỏ mèo, Tô Hàng hơi sững sờ. Đây là linh thú đại bên trong ra. Nhìn không được quay đầu mắt nhìn Lý Nhạc Vui, nữ nhân kia lập tức che lấy cái mông, lui lại mấy bước, một mặt kinh hoàng. Ngươi, ngươi lại đánh ta, ta liền trở mặt với ngươi. Tô Hàng quay đầu lại hoảng sợ phát hiện, kia mèo chẳng biết lúc nào đã từ trên mặt bàn biến mất. Sau đó, hắn cảm giác trước người giống như nhiều cái gì. Túi đầu xem xét, lập tức giật mình trong lòng. Màu đỏ mèo, đã đến hắn trước mặt, vây quanh bên chân đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng còn đụng lên đến nghe mấy lần. Lúc nào chạy tới? Tô Hàng kinh ngạc không thôi. Ngay cả hắn đều không thể phát giác được, nói rõ con mèo này tốc độ rất nhanh, nhanh vô cùng. Màu đỏ, mèo hình, tốc độ nhanh những yếu tố này tổng hợp đến cùng một chỗ. Lập tức để Tô Hàng nhớ tới tu chân thế giới một loại đặc hữu sinh vật. Nhìn xem tại bên chân đi dạo đỏ mèo, Tô Hàng có chút do dự. Sau đó từ trong túi móc ra kia túi hạt tròn trạng đồ ăn. Bóp ra mấy hạt sau, đỏ mèo nghe được hương vị, liền ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Hàng chậm rãi cúi người, đem hạt tròn đặt ở lòng bàn tay, gần sát đỏ mèo đầu. Kia mũi mèo co rúm mấy lần, lẹ lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái Tô Hàng bàn tay. Rất mềm mại cảm giác, nhưng lại có cố khí tức âm lãnh chui vào. Như tiểu sa thuận kinh mạch chạy khắp nơi. Thể nội còn thừa không có mấy linh khí, chủ động tụ tập, đem cố khí tức này vây quanh luyện hóa. Tô Hàng duỗi ra hai ngón tay, tại đỏ mèo lông tóc bên trên kẹp chặt khép lại. Ngón tay như cái kéo, cắt xong một nắm lông tóc. Chỉ gặp kia lông tóc rời đi mèo thân thể, lập tức hóa thành màu xám xương mù tiêu tán. Cảm thụ được trong xương khói đặc thù âm lãnh khí tức, Tô Hàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Kia đỏ mèo ngẩng đầu nhìn hắn một chút, phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu, lúc này mới cúi đầu dùng đầu lưỡi cuốn lên một khối hạt tròn trạng đồ ăn nuốt vào trong bụng. Hẳn là không sai, chính là vật kia Tô Hàng đã nghiệm chứng chính mình suy đoán. Biết trước mắt cái này đỏ mèo không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần không đi chọc giận nó liền vĩnh viễn là một con đẹp mắt con mèo mà thôi. Tại tu chân thế giới có một cái truyền thuyết, trên đời cái thứ nhất hổ yêu, từng cùng con nào đó yêu thú giao hợp, sinh ra giữa thiên địa dị chủng hổ xá. Hổ xá có phụ mẫu ưu điểm. Động tác nhanh nhẹn, đồng thời lực lớn vô cùng. Bên ngoài của hắn, là như hỏa diễm màu đỏ, bình thường nhìn, giống một con hổ con. Chỉ khi nào bị chọc giận, liền sẽ hiển hóa ra chân thân, trở thành chân chính hung thú. Mặc dù hổ xá tại trong truyền thuyết địa vị rất lớn, là cái thứ nhất hổ yêu dòng dõi, nhưng trên thực tế, loại hung thú này đẳng cấp cũng không cao. Tu chân thế giới bên trong, có rất nhiều nữ tính người tu hành, đều thích nuôi một con tới chơi, cùng sủng vật không có gì khác biệt. Chỉ có ngự thú môn, mới đem bọn chúng xem như chân chính hung thú đối đãi. Nghe nói hổ xá tại ngự thú môn số lượng rất nhiều, một khi phát sinh trọng đại chiến đấu, liền sẽ xua đuổi vô số hổ xá xuất kích. Kia đầy khắp núi đồi, như châu ngẽ tử lớn nhỏ hung thú, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không cẩn thận, coi như cao cấp người tu hành, cũng có thể là bị bọn chúng giật xuống thì đến. Tô Hàng đối hổ xá hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Chỉ biết là ngự thú môn nuôi không ít, mà lại tựa hồ chính lấy chúng nó làm một loại nào đó thí nghiệm, tựa hồ muốn phá giải thứ gì. Nếu không phải từng tại một bức tranh bên trên gặp qua, Tô Hàng thật đúng là không ra cái này đỏ mèo lai lịch. Nhìn xem túi đầu ăn cái gì, hư hư thực thực hổ xá đỏ mèo. Tô Hàng trong lòng rất là chần chờ. Loại này linh thú đẳng cấp cũng không tính rất cao, lấy mình đối ngự thú pháp môn hiểu rõ, hẳn là có thể khống chế. Bất quá, cái này dù sao cũng là tu chân thế giới sinh vật. Coi như bề ngoài nhìn giống một con mèo, nhưng trên thực tế, bản chất khác biệt rất lớn. Nhất là màu sắc của nó, quá chói mắt, không phù hợp Tô Hàng quen thuộc điệu thấp tâm thái. Nhưng nếu như không thu phục nó, để ra hỏa này chạy loạn khắp nơi, giống như càng không tốt. Vạn nhất thật bị người đạp cái đuôi chọc giận, hóa thành chân thân làm sao bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, Tô Hàng đem hổ xá ôm. Tiểu gia hỏa đối Tô Hàng khí tức trên thân cảm ứng mãnh liệt, địa cầu hoàn cảnh, để nó có chút không thích ứng. Mà Tô Hàng thì mang theo tu chân thế giới khí chất, để nó cảm thấy giống như về nhà. Thư thư phục phục ghé vào Tô Hàng trên cánh tay. Rồi cái chẳng ngang, nó cầm cái đuôi che khuất đầu của mình, không nhiều lắm sẽ liền ngáy lên. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, hổ xá thích phơi nắng, lại không thích để con mắt tiếp xúc quá nhiều sáng ngời. Cho nên lúc ngủ, luôn luôn đem con mắt che khuất. Đưa tay vuốt ve hổ xá mềm mại lông tóc, Tô Hàng cuối cùng không cần lo lắng chuyện này. Chỉ là hổ xá, hắn còn có nắm chắc khống chế lại. Chỉ là, nghĩ đến đem mình làm hãi hùng khiếp vía nữ nhân kia, Tô Hàng hỏa khí vẫn chưa tiêu trừ. Hắn xoay người lại nhìn về phía Lý Nhạc Vui, ngữ khí trầm thấp nói, vụng trộm chạy vào trong nhà người khác, còn tới chỗ giày vò, ngươi cảm thấy, ta hẳn là làm sao đối phó ngươi. Lý Nhạc Vui bị giọng điệu này kích thích đến, lập tức quên vừa rồi sợ hãi cảm giác. Nàng che lấy cái mông, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Hàng, nói, đánh cũng đánh, đồ vật cũng đều trả lại cho ngươi, còn muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá mức phận. Quá phận. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đây coi là nhập thất trộm cướp, coi như đánh ngươi cũng là nên. Ngươi. Không đợi Lý Nhạc Vui nói chuyện, Tô Hàng đột nhiên đưa tay bắn tới một vật. Mắt thấy có cái gì bay tới, Lý Nhạc Vui vô ý thức đưa tay tiếp được, sau đó mới phát hiện, kia là một trương thẻ nhớ. Ngay sau đó, Tô Hàng thanh âm đàm thoại truyền đến, cầm đồ vật đi thôi, đừng lại đến phiền ta. Nếu như tái phạm lần nữa, sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Sắp đạt thành thông mạch cảnh, Tô Hàng đối Lý gia đã không có quá nhiều cố kỵ. Hắn chỉ là không muốn cùng Lý Nhạc Vui nữ nhân này có quá nhiều liên lụy, tỉnh phiền phức. Nhìn xem bị Tô Hàng đương rác rưởi đồng dạng ném qua tới thẻ nhớ, cảm thụ được trên mông nóng bỏng cảm giác đau đớn, Lý Nhạc Vui càng thêm khó chịu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 200. Nam viện. Ôm hổ xá, Tô Hàng một mặt hờ hững nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lý Nhạc Vui cúi đầu mắt nhìn thẻ nhớ, sau đó ngẩng đầu, nói, cái trước loại thái độ này đối người của ta, hạ chàng rất thê thảm. Tô Hàng không lên tiếng, trong mắt hắn, khuôn mặt này quật cường nữ nhân, càng giống là cái không có lớn lên hài tử. Mặt ngoài cường thế, chỉ vì ẩn tàng nội tâm ngây thơ, liền giống với những cái kia khắp nơi là to hùng hài tử. Đại nhân càng không thích, hắn liền càng phải làm như vậy. Vì cái gì không phải chơi, mà là muốn gây nên người khác chú ý. Thân là Lý gia đại tiểu thư, Lý Nhạc Nhạc Lý Ứng nhận vạn chúng chú mục, nhưng nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác dưỡng thành dạng này tính cách, thật sự là cái làm cho người khó hiểu vấn đề. Tô Hàng không tâm tư đi suy nghĩ, dù sao cùng hắn không hề quan hệ. Lúc này, Lý Nhạc Vui bỗng nhiên đem thẻ nhớ xếp thành hai đoạn, dùng sức ném xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, lạnh giọng nói, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy nam nhân, có lẽ trong tay ngươi cầm có thể không e ngại Lý gia át chủ bài, nhưng đừng quên, Lý gia tại cái này quốc gia, là đỉnh phong nhất gia tộc. Bên cạnh ngươi rất nhiều người, ta chỉ cần nói một câu, bọn hắn liền sẽ thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Ta biết, nhưng lại có cái gì đâu. Tô Hàng mở miệng nói, nếu như ngươi muốn dùng bọn hắn đến uy hiếp ta, chẳng bằng ngẫm lại nếu như Lý gia đổ, ngươi sẽ như thế nào. Vấn đề này rất bén nhọn, để Lý Nhạc Vui hơi sững sờ. Nàng chưa hề nghĩ tới Lý gia sẽ ngược lại, cũng vô pháp tưởng tượng. Khổng lồ như vậy gia tộc, cùng Tô thị hoàn toàn khác biệt. Cái sau là nhận lấy cái chết lạc đà, mà lại đi tại rìa vách núi, tiện tay đẩy liền có thể ngã chết. Mà Lý gia, phát triển không ngừng, như giữa trưa liệt dương, không có muốn rơi xuống dấu hiệu. Nhưng Tô Hàng mở miệng, Lý Nhạc vui không khỏi đang suy nghĩ, nếu như Lý gia thật đổ, nàng sẽ như thế nào? Khắp kinh thành người, nàng không có đắc tội toàn, cũng đắc tội 90% trở lên. Rất nhiều người ngưỡng mộ nàng, nhưng càng nhiều người thống hận nàng. Muốn đem vị này thiên chi kiểu nữ dẫm tại dưới chân, hung hăng đạp hai cước người không phải số ít. Một khi không có Lý gia che chở, Lý Nhạc vui cũng có thể sống sót, nhưng nhất định sống phi thường thảm. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàng, muốn từ cái này trong mắt nam nhân nhận ra một vài thứ. Tô Hàng con mắt rất tinh khiết, giống hài nhi, hoàn toàn nhìn không ra dư thừa đồ vật. Lý Nhạc vui đột nhiên cảm giác được tay chân có chút lạnh, trong lòng nổi lên một tia kinh hoàng, đây là bản năng đối nguy hiểm sắp xảy ra phán đoán. Nhưng nàng không muốn cứ như vậy rời đi, cắn môi, qua vài giây đồng hồ, Lý Nhạc vui đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề, ngươi cảm thấy làm Lý gia con rể thế nào? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, nàng trong đầu có chút loạn, thậm chí không biết mình tại sao muốn hỏi cái này. Rất ít xuất hiện qua một chút ngượng ngùng, để gò má nàng ửng đỏ. Bộ dáng như vậy Lý Nhạc vui, là cực ít có người thấy qua, dù là người Lý gia, đều không nhìn thấy. Nhưng mà Tô Hàng không có bởi vì dáng dấp của nàng sinh ra ý nghĩ, Tô gia thôn một nhóm, hắn thấy do nữ nhân này diễn kỹ. Hiện tại toàn bộ làng bao quát Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, đều tin tưởng Lý Nhạc vui. Có thể đem như thế đại nhất đoàn người hống xoay quanh, cũng không là bình thường diễn kỹ có thể làm được. Lý gia con rể. Tô Hàng sắc mặt lạnh lùng, nói, từ ngươi tác phong làm việc đến xem, tại Lý gia làm con rể hẳn là rất chẳng ra sao cả. Ngươi. Lý Nhạc vui khí trừng mắt mắt dọc, có thể hỏi ra một câu như vậy lời nói, đã là cực hạn của nàng. Nếu như hỏi nhiều nữa một câu, nàng cũng không phải là Lý Nhạc vui vẻ. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám n. Ad cho nên, nữ nhân này hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tô Hàng thanh âm từ phía sau truyền đến, về sau lại vụng trộm chạy vào, liền sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy rời đi. Có bản lĩnh liền giết ta. Lý Nhạc vui quay đầu tức giận kêu to. Tô Hàng đương nhiên sẽ không giết nàng, thông mạch cảnh sắp đạt thành, không cần thiết phức tạp. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì linh thú đại bên trong chính là hổ xá. Nếu như thật sự là cái gì không thể khống chế hung thú, lấy Tô Hàng tâm tính, chắc chắn sẽ cầm Lý Nhạc vui khai đao. Không có xông ra đại họa hải tử, chỉ là nghịch ngợm, nhưng xông ra đại họa hải tử, đó chính là tội phạm. Bên này Lý Nhạc vui mới vừa đi tới lầu 1, biệt thự chung cửa liền bị người theo vang. Tô Hàng khẽ nhíu mày, không biết ai sẽ ở thời điểm này tìm đến. Hắn cùng đi theo đi xuống lầu, ở phòng khách cổng đáng nhìn trên điện thoại, thấy được Đặng Giai Di. Vị này thật lâu không thấy nữ hải, chính hào hứng nhấn chuông cửa hô, Tô Hàng. Mở cửa nhanh. Ta là Thỏ Mụ Mụ. Lý Nhạc vui đưa tay kéo ra biệt thự môn, ngay tại kia liễu díu Đặng Giai Di, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu, đã thấy là cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng hơi sững sờ, sau đó có chút xấu hổ, nói, không có ý tứ, ấn sai chuông cửa. Lý Nhạc vui thấy qua Đặng Giai Di tư liệu, đối cái này Đường thị tiểu công chúa có chút ấn tượng. Đặt ở bình thường, có lẽ sẽ còn nói lên hai câu, nhưng bây giờ không có cái kia tâm tình, hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Đặng Giai Di bị nàng làm không hiểu thấu, lúc này, Tô Hàng từ bên trong ra, hỏi, sao ngươi lại tới đây? A, đây thật là nhà ngươi a. Đặng Giai Di có chút ngoài ý muốn, sau đó nhớ ra cái gì đó, hỏi, vừa rồi nữ nhân kia. Đến quét dọn vệ sinh. Tô Hàng thuận miệng nói, hiện tại nhân viên quét dọn đều xinh đẹp như vậy sao, coi ta là đồ đần a. Đặng Giai Di thanh âm mang theo một chút bất mãn, nhưng rất nhanh liền hiện Tô Hàng toàn thân bẩn thỉu, rách tung tóe, một cánh tay càng là nhuốm máu. Nàng giật nảy cả mình, vội vàng sang đây xem, hỏi, ngươi làm sao? Thụ thương. Không có việc gì, bị đồ vật đập hạ, hai ngày nữa liền tốt. Tô Hàng hời hợt nói, tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a. Đặng Giai Di hừ một tiếng, đẩy Tô Hàng tiến vào biệt thự, nói, nếu không phải Diêm tỷ, ta còn không biết ngươi đã từ quê quán trở về nữa nha, cũng không biết cùng người gọi điện thoại nói một tiếng, thật sự là chán ghét. Ngươi nhanh ngồi tại cái này, ta đi tìm y dược giường, nhớ kỹ Diêm tỷ đặt ở trong ngăn kéo. Ách, ngươi cái này gọi quét dọn vệ sinh. Mùi vị gì, cũng quá khó ngửi đi. Nhìn xem cả phòng vẽ xấu, Đặng Giai Di há to miệng. Nàng có ngốc cũng biết, những này khẳng định là vừa rồi nữ nhân kia làm. Dù sao vô luận Diêm Tuyết vẫn là Nghiên Nghiên, đối biệt thự đều rất bảo vệ, mỗi ngày vất vả cần cù cọ qua cọ lại, sợ có một chút cho bụi. Nữ nhân kia có bị bệnh không, làm cái gì? Ta tìm nàng đi. Đặng Giai Di rất tức tối liền muốn quay người đi ra ngoài. Tô Hàng kéo nàng lại, lắc đầu, tính toán, không phải cái đại sự gì. Mà lại, ngươi không cảm thấy hẳn là trước giúp ta băng bó một chút sao? Đề tài này chuyển di rất tốt, Đặng Giai Di lực chú ý, lập tức tập trung ở Tô Hàng trên thân. Nàng liên vội vàng gật đầu, cả phòng tán loạn, thầm thì trong miệng không ngừng, để chỗ nào cái ngăn kéo. Ai nha, nhỏ như vậy phòng ở, làm gì làm nhiều như vậy ngăn kéo. Đối với người bình thường tới nói, vùng này mấy trăm bình phương biệt thự, đã rất lớn. Có thể đối Đặng Giai Di tới nói, tiểu nhân có chút đáng thương. Dù sao chỗ ở của nàng, bình thường là lấy mẫu đến tính toán. Qua mười mấy phút, Đặng Giai Di cuối cùng tìm tới Y Dược Dương, đề cập qua đến ngồi tại Tô Hàng bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ kia bị xé nứt ống tay áo, nhìn xem rõ ràng biến hình, đã sưng lên một vòng lớn cánh tay. Đặng Giai Di hít sâu một hơi, lúc này đứng lên, ngươi cái này gọi bị nện một chút sao. Xương cốt khẳng định đoán mất, không được, lập tức đi bệnh viện. Tô Hàng rất rõ ràng tình huống của mình, chờ huyết linh đan triệt để luyện thành, ăn hết hết thể thương thế đều sẽ khôi phục, căn bản không cần đến đi bệnh viện. Nhưng hắn không nghĩ tới Đặng Giai Di hôm nay sẽ đến, gặp nha đầu này gấp kém chút khóc lên, Tô Hàng cũng không tốt cự tuyệt hảo ý của nàng, chỉ có thể đi cùng bệnh viện. Đập qua phiến từ sau, bác sĩ chẩn bệnh là bị vỡ nát gãy xương, coi như hiện tại làm giải phẫu, cũng có thể sẽ có hậu di chứng. Đặng Giai Di tại chỗ khóc thành nước mắt người, cầm cánh tay liền cho Diêm Tuyết gọi điện thoại. Trải qua lần trước nói chuyện sau, nàng cùng Diêm Tuyết quan hệ đã phi thường hòa hợp, thường xuyên đi trở về hiên tìm hai mẹ con này hai chơi. Nhất là tiểu nha đầu Nghiên Nghiên, đối cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ rất là nhiệt tình, không phải quấn lấy muốn ôm một cái, chính là ghé vào một khối nói thì thầm. Liền ngay cả Diêm Tuyết, cũng không biết hai người bọn họ Thiên Thiên Châu đầu ghé thai nói cái gì. Cũng không lâu lắm, Diêm Tuyết vội vã chạy đến, đi theo phía sau một đám người. Mã Lao Bản, Đỗ Cao Vui, Dương Văn Bách các loại. Những này trở về hiên khách quen đã biết được Tô Hàng thân phận, nghe nói hắn thụ thương, không nói hai lời, đều lái xe chạy tới thăm viếng. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh cơ hồ đứng không hạ, rất nhiều người đứng ở trong hành lang hướng bên trong nhìn. Bọn hắn mặc khảo cứu, xem xét cũng không phải là người bình thường. Càng có mấy cái thường xuyên tại thị tin tức chuyên mục lộ diện đại lão bản, tùy tiện bị người nhận ra được.